Chương 1281. Hành vi như thế một khi chuyển đi tất làm nguội lòng người trong thiên hạ. Ta không muốn ngươi như vậy. Đường Kiếp muốn nói chuyện, Thẩm Tình Đan lại ngăn hắn. Ngươi không thèm để ý, nhưng ta để ý. Ngươi không thèm để ý ta để ý. Những lời này khiến Đường Kiếp hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn nhìn Thẩm Tình Đan, hai người hai mắt nhìn nhau, một khắc này dường như trở về Bích Hải, Vạn Thú Đình Viên, Thủy Chiến. Một khắc này hắn biết Thẩm Tình Đan cho tới bây giờ chưa từng quên mình. Ngăn cản nàng gả cho Thác Bạt Hồng có lẽ không phải nhắc nhở địch nhân mà là trong lòng quyến luyến. Nhưng, mặc dù như thế, Đường Kiếp lại không thể làm gì cho nàng. Nhìn nhau thật lâu, Đường Kiếp cuối cùng nói. Rất xin lỗi. Một tiếng xin lỗi khiến Thẩm Tình Đan run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Nàng tất nhiên hiểu được ý tứ trong đó. Hơi lắc đầu, Thẩm Tình Đan nói. Tiên tôn nói quá lời, Tình Đan không nhận nổi. Cũng là một câu kéo xa khoảng cách hai người. Đường Kiếp biết mình đã vô hình chung đẩy Thẩm Tình Đan ra xa, chút cảm tình vừa mới bắt đầu sinh ra đã dập tắt, chỉ còn lại lý trí. Vì thế hắn gật gật đầu. Nếu như thế, vậy tha cho Thác Bạt Hồng đi. Tuy nhiên Thẩm Cung Chủ, bất kể nói thế nào ngươi cũng là bằng hữu từng kề vai tác chiến, ta cũng không thể mặc ngươi bị người ức hiếp. Như vậy đi. Đường Kiếp úp tay, trong tay hiện ra một chai thuốc, một khối trúc bài và một túi giới tử. Chai này tinh nguyên cương đan do Diệu Nhiên tự tay sở luyện, có công hiệu ngưng tụ thần hồn. Trúc bài đại biểu cho thân phận ta, tương lai có thể bảo phái Tẩy Nguyệt làm ba chuyện. Mặt khác nó cũng là vật cần để tham gia Tử Phủ Hoa Điển. Về phần túi giới tử có chút tài nguyên, hẳn là có thể trợ giúp, coi như là chút tâm ý đi. Đường Kiếp lấy ra ba vậy đầy thâm ý sâu sắc. Tinh nguyên cương đan có thể ngưng luyện thần hồn, nhưng quan trọng hơn là nó do Hứa Diệu Nhiên luyện chế. Đường Kiếp đang dùng nói với Thẩm Tình Đan. Hắn mặc dù tới thăm Thẩm Tình Đan nhưng chỉ là tình cảm bạn bè, chứ không phải tình lữ. Về phần trúc bài tuy là vật bình thường nhưng ý nghĩa trọng đại, có thể xem như có giá trị nhất. Đầu tiên có thể bảo phái Tẩy Nguyệt làm cho ba kiện và chứng minh quan hệ. Trước kia mọi người không rõ quan hệ giữa Tiêu Dao Cung và Đường Kiếp, hiện tại có trúc bài sẽ chẳng còn hiểu lầm gì nữa. Về phần Tử Phủ Hoa Điển, cũng là đại hội tấn công Tử Phủ do phái Tẩy Nguyệt sắp triệu khai, coi như Đường Kiếp tặng cho bằng hữu. Chính là sử dụng An Phủ Dưỡng Thần Kinh tấn công Tử Phủ. An Phủ Dưỡng Thần Kinh là kỳ kinh đương thế. Có công hiệu ngưng luyện thần hồn, nâng cao tử phủ. Năm đó Đường Kiếp chính là dựa vào nó thành công đột phá tử phủ. Phương pháp này đối với người khác cũng có thể nâng cao tỷ lệ, tuy rằng không thể nói tất thành, nhưng tỷ lệ tăng lên. Hơn nữa an phủ nâng cao tỷ lệ, dưỡng thần cam đoan thất bại không chết. Năm đó Đường Kiếp thần công mới thành lập, bởi vì tự thân tu vi hữu hạn, cho nên dùng cách này che chở cho những người có tỷ lệ thành công chưa đủ lớn. Hiện tại hắn sắp nhảy vào tiên đài, thi triển phương pháp này uy lực đại thăng. Đương nhiên muốn vì phái Tẩy Nguyệt, cũng coi như tận chút tâm lực với bạn cũ. Chỉ tiếc đám người Bắc Thương Hàn không thể đợi tới ngày đó, điều này làm cho Đường Kiếp thổn thức không ngừng. Tử Phủ Hoa Điển cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể tham gia, ngoại trừ người trong phái Tẩy Nguyệt, danh ngạch bên ngoài cực nhỏ. Trúc bài là bằng chứng, vào cửa sẽ thu hồi. Về phần túi giới tử, bên trong đâu chỉ có chút tài nguyên mà là một lượng lớn linh ngọc, có hơn mấy vạn, cũng có các loại bảo bối, vài kiện thần chân. Một kiện thần chân ở môn phái bình thường đã đủ để trở thành bảo vật trấn phái, có mấy món, phóng nhãn Tê Hà giới cũng chỉ có Đường Kiếp. Nhưng Thẩm Tình Đan không biết, cứ như vậy ngây thơ nhận. Có sự trợ giúp này, tin tưởng thực lực của Thẩm Tình Đan sẽ tăng mạnh, tương lai có thể báo thù Hỏa Liên cửa Tam Hoa giáo. Làm xong chuyện này, Đường Kiếp mới nhìn Thác Bạt Hồng. Người nói không sai, thế nào cũng là phỏng đoán không chứng cớ. Người lại tới bái sơn chúc mừng. Ta không giết ngươi, hãy đi đi. Nói xong vung tay áo ra hiệu Thác Bạt Hồng rời khỏi. Thác Bạt Hồng lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt, vội vàng lui ra. Trở lại chỗ của mình, không dám lưu lại, trực tiếp gọi môn nhân tức khắc rời đi. Bay ước chừng nửa ngày, đi tới trước một ngọn núi. Thác Bạt Hồng quay đầu nhìn lại vẫn chưa có phát hiện gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước nói lời ngăn chặn Đường Kiếp, nhưng kỳ thật có một chí mạng sơ hở. Chính là nếu Đường Kiếp bí mật giết hắn, chỉ lặng yên không một tiếng động giết hắn, vậy sẽ không có phiền toái gì. Nhưng lo lắng trong lòng Thác Bạt Hồng là sự thật. Đợi khi xác định Đường Kiếp không đuổi theo hắn mới thả rắm. Đường Kiếp đáng khinh lấy thế đè người. Đợi tương lai ta thành tựu tiên vị, nhất định phải báo thù này. Chỉ là tiên lộ gian nan, nói dễ hơn làm, mình chỉ là nói ngông, không khỏi do dự thở dài một tiếng. Ngay lúc này hắn nghe thấy một tiếng cười duyên. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tu giả báo thù, sợ là vạn năm cũng không chậm. Chỉ tiếc phu quân nhà ta bận rộn. Hơn phân nửa là không có thời gian chơi cùng tiên sinh lâu như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thác Bạt Hồng nghe tiếng hoảng sợ, chỉ thấy phương xa có người con gái đi tới, cứ như vậy đi từng bước một tới. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng phẳng phất như gần ngay trước mắt, mỗi một bước đều kéo lại trên phạm vi lớn. Hứa Diệu Nhiên, Thác Bạt Hồng thốt lên. Ngươi tới làm gì? Hắn thành tựu thời gian tử phủ sớm hơn Hứa Diệu Nhiên, bởi vậy không sợ nàng bằng đường kiếp, chỉ có điều hắn cũng không biết Hứa Diệu Nhiên hiện giờ cũng đã là xuất khiếu kỳ, cảnh giới cao hơn hắn. Hứa Diệu Nhiên thản nhiên nói. Đương nhiên là đến giết ngươi rồi. Nam nhân làm việc luôn có điều e dè, còn phải để ý thanh danh. Nữ nhân chúng ta thì không cần so đo như vậy, rất nhiều chuyện muốn làm cứ làm. Ngươi làm phu quân ta mất hứng, ta đương nhiên muốn loại trừ ngươi giảm phiền toái cho phu quân. Thác Bạt Hồng biến sắc. Hứa Diệu Nhiên, ngươi. Xuỵt. Nhỏ giọng chút. Hứa Diệu Nhiên lấy tay đặt lên môi, mỉm cười nói. Đêm nay, Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan sóng vai bước đi từ đỉnh Bão Nguyệt đến đỉnh Trích Tinh, lại từ đỉnh Trích Tinh đến đỉnh Ỷ Thiên. Bọn họ cứ như vậy bước đi, nhàn thoại đối thoại, thỉnh thoảng còn có tiếng cười, cũng không ngại bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Vì thế tất cả mọi người đều biết cung chủ Tiêu Giao cung Thẩm Tình Đan là bạn tốt của Đường Kiếp. Bọn họ cứ như vậy đi suốt một đêm, đi hơn nửa đỉnh Xuất Vân khiến mọi người đều biết họ đi chung tới rạng sáng. Đường Kiếp lúc này mới dừng bước. Nhìn màn sáng phương xa, hắn đột nhiên không nói gì nữa, trầm mặc không nói. Thẩm Tình Đan thông minh sắc sảo, nhẹ giọng hỏi. Phải đi sao? Đường Kiếp gật đầu. Thẩm Tình Đan liền thấp giọng nói. Đa tạ. Một đêm nay, cho dù không cần chúc bài, tin tưởng cũng sẽ không có ai dám trêu chọc Tiêu Giao cung. Tất cả phiền toái đều đã tan thành mây khói. Không còn là Hỏa Liên Môn Tam Hoa giáo gây sự với nàng, mà là nàng tìm hai phái gây phiền toái. Cho dù thực lực tạm thời chưa đủ thì cũng có phái Tẩy Nguyệt hậu thuẫn. Đáng tiếc không thể làm nhiều hơn nữa. Đường Kiếp nói. Có một số việc chung quy chỉ có thể tự mình giải quyết. Thẩm Tình Đan cười cười. Thế cũng đã đủ rồi, bằng hữu có lập trường của bằng hữu, làm quá nhiều thì không còn là bằng hữu nữa rồi. Đường Kiếp không tiếp lời. Trong lòng Thẩm Tình Đan thương cảm, nói. Ta không muốn nhìn ngươi đi, cho nên vẫn là ta trở về trước. Nói xong nghiêng đầu, tự quay về đỉnh Bão Nguyệt. Đường Kiếp cứ như vậy nhìn nàng, hai vai nhỏ run rẩy, trong khoảnh khắc đó, có sự kích động muốn nói nàng ở lại. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì, cứ như vậy nhìn Thẩm Tình Đan dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Rời đi. Trong lòng nặng nề khó hiểu. Đường Kiếp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này mới xoay người lại. Trong cung, Hứa Diệu Nhiên đang nằm ở trên giường bạch ngọc nghỉ ngơi. Đường Kiếp nằm xuống bên cạnh nàng, mở to hai mắt nhìn mái vòm. Đột nhiên hắn nói. Đã giải quyết xong rồi sao? Hứa Diệu Nhiên phát ra một tiếng cười duyên. Biết không thể gạt được chàng. Vừa quay người, một đôi tay ngọc đã ôm lấy cổ Tình Lang. Đường Kiếp nhìn thê tử. Nàng không tức giận sao? Hứa Diệu Nhiên dương đôi mắt si ngốc nhìn Đường Kiếp. Nam nhân của ta được người thích, đó không phải lỗi của hắn, ta làm sao phải giận. Nhưng Thẩm Tình Đan đối với ta cũng coi như một mảnh tình thâm. Nàng không nghĩ tới thì sao lại dịu dàng thế này? Hứa Diệu Nhiên mỉm cười. Nam nhân ưu tú có ai không động lòng? Tiêu Giao Tiên Tôn bây giờ đứng đầu, danh tiếng vang vọng Tây Hà. Nữ tử si tình không biết bao nhiêu. Nếu là người si tình muốn thì cứ thu, chàng có thể đi lại trong thiên hạ này sao? Một nam nhân chân chính không chỉ vượt khó lên, không sợ gian khổ mà còn phải cẩn thận và tôn kính, kiềm chế bản thân, không sợ ôn nhu. Núi đao biển lửa hay ôn nhu thơm ngát cũng phải xông qua được. Mới đúng. Đúng là đạo lý hay, sao trước chưa nghe nàng giảng cho ta? Hứa Diệu Nhiên ngạo nghễ trả lời. Nam nhân của ta, không cần ta phải giảng đạo lý gì với hắn. Nam nhân của ta không cần dạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như nói Hứa Diệu Nhiên và Thẩm Tình Đan có gì khác, như vậy điểm khác nhau lớn nhất là nàng vô cùng tín nhiệm Đường Kiếp, vĩnh viễn tín nhiệm, bất kể là cuộc chiến sinh tử hay nam nữ vui vẻ. Một khắc này, nghe nàng nói lời kiêu ngạo, nhìn gương mặt động lòng người, cảm nhận tình cảm sâu đậm, Đường Kiếp chỉ cảm thấy trong lòng như có mặt trời mọc. Mọi sự lo lắng vì Thẩm Tình Đan xuất hiện được mặt trời chiếu rọi tan thành mây khói, khúc mắc được mở ra, tâm cảnh theo đó mà thanh thoát. Hắn liều lĩnh ôm lấy Hứa Diệu Nhiên, cho nàng một nụ hôn dài ngọt ngào. Một cái hôn này theo thời gian ngân nga, đem tất cả tình cảm Đường Kiếp rót vào trong đó, hôn đến hoa mắt thần mê, hôn đến địa lão thiên hoang. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Kiếp mới rời Hứa Diệu Nhiên. Không chờ Hứa Diệu Nhiên nói chuyện, Đường Kiếp đã cười to nói. Ta tìm được rồi. Cái gì? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Tia cơ hội đột phá. Đường Kiếp lớn tiếng trả lời. Ta muốn xung kích tiên đài. Hiện tại sao? Hứa Diệu Nhiên ngạc nhiên. Chính là hiện tại. Thời cơ đã tới, tới lúc đột phá. Đường Kiếp nói xong đã lấy ra một vật, đúng là kia Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Quăng vào không trung, khắp cung hiện ra non sông vô tận của Hoàng Đình Thế Giới. Hứa Diệu Nhiên vẫn nằm trên giường bạch ngọc, chỉ có điều xung quanh không phải vách tường mà là thảo nguyên mênh mông. nhưng bất kể non sông có bao nhiêu, nó cũng không vượt được ra khỏi Thiên Tôn Cung. Đường kiếp thân hình chợt lóe, một phân thành hai, theo thứ tự là bản tôn đường kiếp và phân thân đường kiếp. Bản tôn vẫn như trước sừng sững, phân thân đường kiếp thì găng tấc thiên nhai hiện ra phía chân trời, lập ở không trung. Thoạt nhìn trông tùy tiện, kỳ thật chính là điểm chính giữa thế giới Hoàng Đình. Theo sự xuất hiện của đường kiếp, Hà Sung, Thanh Long, Hỏa Thiên Tôn, Bàn Long đều đến bái kiến. Bởi vì Hoàng Đình thế giới nâng cao, lúc này Hà Sung cũng đã là tử phủ. Đường kiếp vung tay áo lên, nói. Đều tự lui ra đi. Mọi người lui ra. Phân thân đường kiếp khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm. Theo hắn thấp giọng tụng niệm, chỉ thấy xung quanh gió nổi mây phun, linh triều phấp phới. Đây là đường kiếp dùng thần thức quấy thiên hạ, mang phong vân sử dụng. Tấn công tiên đài rất đơn giản, chính là không ngừng quấy linh triều, ngưng tụ tiên lực, sau đó cải tạo thân thể thần tiên. Mà ngưng tụ tiên khí bao nhiêu, thân thể thần tiên sâu dày bấy nhiêu. Khác với bên ngoài, tu giả chịu thiên hạ đại thế trở ngại, thần niệm có thể quấy động trong phạm vi hữu hạn. Nhưng trong thế giới Hoàng Đình, đường kiếp chính là giới chủ, ý chí của hắn chính là ý chí của thế giới, dưới thần niệm, tất cả linh triều đều chịu hiệu lệnh. Bởi vậy dưới thần niệm phong vân lôi động, toàn bộ Hoàng Đình thế giới đều chịu ý chí ảnh hưởng, linh triều nổi lên, gào thét sinh uy, lấy đường kiếp làm trung tâm không ngừng vòng quanh, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lốc xoáy là của tu giả tấn công tiên đài gấp 3, đúng là biến hóa do thiên nhân cảm ứng lúc trước. Lượng lớn linh triều hóa sinh tiên khí cũng phá lệ nồng đậm. Chỉ thấy trong lốc xoáy có sương mù màu trắng bốc hơi, đó chính là tiên khí nguyên lực. Công pháp bất đồng thì phương pháp cô đọng tiên khí sẽ có bất đồng. Đường kiếp sử dụng bí pháp phái tẩy nguyệt, rộng rãi chính khí, bác đại tinh thâm, mặc dù không là thần thuật gì kinh thiên, nhưng củng cố căn cơ không có gì cần sầu não. Thời khắc này tiên khí như xương, diễn hóa xuất tinh cầu tiến hóa, dãy núi phập phồng, thương hải tăng điền, đủ loại vận mệnh. Cùng lúc đó, thân thể của đường kiếp lại đang không ngừng mất đi sức sống. Sức sống không phải vô duyên tiêu tan mà là hóa làm thiên địa chí đạo, ngưng tụ giữa đất trời, chịu thần hồn dẫn dắt. Tận lực bồi tiếp, từng cổ tiên khí rót vào trong cơ thể đường kiếp. Thân thể của đường kiếp vì thế hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Một mặt là thân thể hắn đang không ngừng héo rũ, tiêu tan, hóa làm bụi mù rơi xuống, tựa như thi thể ngàn năm hủ mục, tất cả đều hủ bại, duy có đạo vân bảo tồn. Về phương diện khác là tiên khí rót vào, không ngừng có thân thể mới tái sinh, như trẻ con mới sinh. Cảnh tượng này cũng giống lúc đường kiếp độ tam khổ kiếp, chẳng qua khi đó là cáo biệt thân thể phàm trần, tái sinh linh thể, hiện tại là thoát ly linh thể, cải tạo thân thể thần tiên. So sánh với trực tiếp đắp nặn linh thể, tinh khí cần tinh luyện ngưng tụ rõ ràng càng phức tạp hơn và cũng nguy hiểm hơn. Mấy trăm năm tích lũy đúng là chờ đợi tới giờ khắc này. Trong thiên địa phong vân kích động, linh triều cuốn động, tất cả linh khí dưới thần hồn của đường kiếp tụ tập lại đây, không hề đứt đoạn cô đọng thành tiên khí rót vào. Thăng tiên vẫn luôn có nguy hiểm, không chỉ có bản thân tấn công tiên đài nguy hiểm mà cũng vì tiềm phục đối thủ. Tấn công tiên đài sinh ra ảnh hưởng lan đến nghìn vạn dặm, động tĩnh to lớn, muốn giấu giếm mọi người khó khăn. Một khi có kẻ thù ở gần nhân cơ hội ra tay, thì ngã xuống gần như là tất nhiên. Thậm chí còn chưa cần kẻ thù, chỉ cần kẻ có bụng dạ khó lường cũng có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trong Hoàng Đình trong thế giới, bất kể động tĩnh to lớn thế nào cũng không ai tới quấy rầy đường kiếp. Chính là Thanh Long, Bàn Long chịu đường kiếp tiết chế cũng không dám làm trái. Dù đường kiếp thân thể bị hủy, phân thần không rảnh, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể áp chế bọn họ, huống chi còn có bản tôn ở bên, sức mạnh của thiên địa. Cũng có ảnh hưởng ngàn năm khiến mọi người này sinh sùng bái, không còn lòng phản loạn. Như Hà Sung chính là như thế. Tiên khí ngưng tụ còn đang tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều có thân thể cũ chết đi, thân thể mới sống lại. Đây là một quá trình không ngừng luân hồi, qua vô số lần cọ rửa tẩy đi mọi dấu vết, sáng tạo một bản thân mới hoàn toàn hùng mạnh. Đây cũng là lần tiến hóa hoàn toàn mới của bản thân, là bù lại tiếc nuối, thêm cơ hội tăng tiến tiềm lực. Đáng tiếc đại đa số người không làm được điểm này. Tấn công tiên đài chưa bao giờ là chuyện đơn giản, với đại đa số người mà nói, mỗi một lần tinh luyện, cọ rửa, ngưng tụ, tái tạo đều tiêu hao nhiều thần hồn. Bởi vì lực lượng thân thể đã không có tác dụng, mọi ảnh hưởng đều là thần hồn. Có chuyện đều cần thần hồn thực hiện, tự nhiên là cố sức. Cho dù thần hồn thành thần đã có thể thoát ly tử phủ mà tồn tại, như thế tiêu hao cũng là gánh nặng nghiêm trọng. Nhưng đối với đường kiếp mà nói, nó không là vấn đề. Trong Hoàng Đình trong thế giới, ý chí của hắn chính là ý chí thiên địa, cho nên tất cả thần hồn tiêu hao đều là nhỏ nhất. Vậy nên hắn có thể từng lần một cọ rửa, từng lần một tái tạo, dưới vô số lần tấn công, cô đọng, tái tạo. Tiên khí gấp 3 cần lượng tài nguyên người thường khó tưởng tượng, khiến đường kiếp đạt tới cảnh giới viên mãn hơn. Tất cả cơ sở trong thời khắc này phát huy tác dụng, bao gồm cửu thiên phượng loan thảo, và những thần dược hiếm có mang tới các ưu đãi đều phát huy tác dụng trong thời khắc này, để đường kiếp giờ khắc này thành công. Đường kiếp gần như không bị ngăn trở xuyên tới tiên đài. Sẽ không còn một tu giả nào khi thăng tiên được thoải mái, tự nhiên như đường kiếp lúc này. Thiên địa có tiên linh khí ngưng tụ ra lực lượng hùng hậu, khiến cho toàn bộ hoàng đình thế giới đều chịu ảnh hưởng. Thiên địa phát sinh biến hóa, ngũ hành bị ngăn trở, tập kết biến hóa, dị trạng nhiều lần sinh ra. Chủng tộc ngũ hành tộc cùng nhau hiện thân, bọn họ cảm nhận được trong tối tăm có ý chí của tối cao tồn tại, như ý thức được gì đều quỳ xuống, hướng không trung cúng bái. Thanh âm cầu nguyện chấn động thông thiên. Tiên thể vẫn còn trong vòng tái sinh và hủy diệt. Mỗi một lần tái sinh và hủy diệt đều đại biểu cho lực lượng đường kiếp tăng cường chia ra. Giờ này khắc này, đường kiếp tấn công tiên đài đã tiến vào phạm vi thành công, kế tiếp chỉ là hoàn thiện. Đường kiếp không biết mình tuần hoàn bao nhiêu lần, hắn chỉ tận tình phóng thích lực lượng, cảm thụ mình. Cảm giác giữa tử vong và sinh tồn không chỉ có khiến hắn thành tựu tiên đài, ngay tiếp theo khiến nhận thức về sinh mạng, cũng đề cao một bước, hắn thậm chí còn nhàn hạ, ở trong cơ thể mới sinh ngắm đạo vân. Đến khi thần hồn rốt cục cảm thấy mệt mỏi, dần dần vô lực chống đỡ, đường kiếp mới dừng bước tái sinh. Linh triều tiệm tán, không còn. Linh khí dư thừa, duy có đường kiếp khỏa thân giữa không trung. Làm người ta giật mình chính là quanh hắn kim quang lóng lánh, như một lớp màng bọc. Đường kiếp nhắm mắt, suy ngẫm thật lâu sau. Hắn mở to mắt, nói. Mở. Kim sắc vỡ ra, hóa làm vô tận kim quang tiêu tán trong thiên địa, duy lưu lại đường kiếp cùng thiên địa tồn tại. Tiên đài, thành. Mọi người không biết theo đường kiếp thành tựu tiên đài, Tê Hà giới đột nhiên tái khởi phong vân. Trên bầu trời có vô số điện quang mạnh xuất hiện, lôi quang dao động, uy thế làm cho người ta sợ hãi, đúng là dấu hiệu của thiên địa đại kiếp. Thăng tiên là đại sự, đoạt linh khí của thiên địa, tu vô thượng tạo hóa tự nhiên sẽ dẫn phát thiên kiếp. Bởi vì lúc đó tu giả còn chưa ngưng tụ thân thể, bởi vậy đối mặt thiên kiếp rất khó có lực chống cự. Đối mặt loại tình huống này, có khi là dựa vào đồng môn hỗ trợ, có khi trước khi thiên kiếp tiến đến đã thành lập thân thể thần tiên, sau đó dựa vào thân thể thần tiên mới lập cứng rắn chống đỡ. Nhưng những phương pháp này đường kiếp dùng, bởi vì hắn căn bản không ở trong tinh la đại thiên giới. Hắn ở trong tiểu thế giới, hắn chính là giới chủ, tự nhiên không tồn tại thiên kiếp đáng nói. Tinh la đại thiên giới tuy rằng cảm nhận được có người thành tiên, nhưng lại tìm không thấy vị trí của đường kiếp, thiên kiếp cũng không thể đánh xuống. Đường kiếp không cần đi quản thiên kiếp, tất cả tinh lực đều dùng để cải tạo thân thể thần tiên, cho nên mới có thể một lần lại một lần cọ rửa luyện chế thân thể của chính mình. Cái này chính là chỗ tốt khi tấn thăng trong tiểu thế giới, an toàn hơn, hùng mạnh hơn. Đến khi đường kiếp thăng tiên hoàn thành, thiên kiếp cũng không thể tìm tới mục tiêu, chỉ có thể đầu voi đuôi chuột thối lui. Mọi người ở Tê Hà giới còn tưởng thiên biến gì bình thường, duy có Vân Thiên Lan và vài người ít ỏi biết xảy ra chuyện gì, địa tiên mấy phái khác chỉ có thể đoán có thể là đường kiếp thăng địa tiên rồi, cũng không giải vì sao thiên kiếp không bổ xuống. Vân Thiên Lan thì hiểu rõ ràng hơn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Hảo tiểu tử, không ngờ thực luyện tiểu thế giới tới trình độ đó rồi. Tuy rằng đường kiếp cũng không nói gì, nhưng Vân Thiên Lan biết luyện tiểu thế giới lên mức địa tiên khó bao nhiêu. Phải biết, rằng có thể dựng dục một địa tiên ý nghĩa bản thân thế giới có năng lượng cao hơn, địa đất tiên rất nhiều. Vậy nên đường kiếp bỏ nhiều tài nguyên như vậy, giết 200 tử phủ, một đống địa tiên, khó khăn lắm mới thành tựu một tiểu thế giới. Lấy thân tử phủ có thể làm được tới tình trạng này, quả thực là rất hoảng sợ. Nhưng mà đường kiếp đã làm được. Đối với chuyện này Vân Thiên Lan cũng chỉ có thể nói một câu khâm phục. Thời khắc này trong tiểu thế giới, theo đường kiếp thăng tiên, toàn bộ thế giới đồng thời phát ra chấn động ầm ầm. Một cỗ ý chí rộng rãi to lớn rót vào từng ngóc ngách hẻo lánh trên thế giới. Mọi sinh linh trong hoàng đình thế giới đều cảm nhận được cỗ ý chí này, lần nữa hướng trời xanh cúng bái. Một khắc này, lòng của họ, mạng của họ, hết thảy đều liên kết chặt chẽ với đường kiếp. Đường kiếp phất tay, kim quang từ tay hắn đi ra ngoài. Đó là vận mệnh lực. Vào lúc trước ngộ đạo, đường kiếp có 3 lựa chọn, hắn lựa chọn vận mệnh lập đạo hoàng đình. Đáng tiếc khi đó hắn thực lực không đủ, tuy có hùng tâm, lại không có gốc rễ. Cho đến hôm nay, tiên đài đại thành, lưới vận mệnh rốt cuộc có thể thành. Từ ngày hôm đó, sự khống chế của đường kiếp với vận mệnh hoàng đình thế giới lại tăng lên một trình độ lớn. Nếu như nói trước kia là ảnh hưởng rất nhỏ thì hiện tại chính là khắc sâu khống chế. Nếu như nói trước kia còn lo lắng sinh linh bên trong vượt qua mình, không chịu khống chế cho nên phải đè thấp một bậc. Như vậy hiện tại chỉ cần đặt ra vận mệnh, sở có sinh linh liền dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Chúc mừng giới chủ, thành tựu tiên đài. Bất tử bất diệt, chọn đời bất hủ. Hà Sung, Thanh Long, Bàn Long, Hỏa Thiên Tôn, Chu Tước lại lần nữa xuất hiện, hướng đường kiếp chúc mừng. Đường kiếp lại lơ đễnh, chỉ có điều sau khi cảm thụ được lực lượng mới tăng lên, thật lâu sau mới thở dài nói. Trên tiên lộ, hôm nay chung xem như đăng phong rồi. Chẳng qua núi cao không chỉ có một, hiện giờ mới là một đỉnh, phía sau còn có hai đỉnh, ba đỉnh, bốn đỉnh cao hơn, thậm chí còn rất cao. Hứa Diệu Nhiên bay đến. Rất cao. Chẳng lẽ trên chứng đạo thánh tiên còn có thứ cao hơn? Ai biết được? Đường Kiếp trả lời. Năm đó chân tiên không phải cũng được xưng vô thượng sao? Cuối cùng ngũ cảnh 14 giai biến thành 16 giai, nào biết có bậc thứ 17-18 xuất hiện. Nếu là như vậy, con đường tiên lộ khi nào mới tới cuối? Đường Kiếp trả lời. Tiên lộ. Vô tận. Đường Kiếp nói một câu, mọi người đều im lặng. Đúng vậy, tiên lộ không có điểm cuối. Vậy sẽ không ngừng phát triển đấy, phải cố gắng đi đến mức ngừng phát triển. Khi đạt tới ngừng phát triển thì cố gắng tìm kiếm con đường mới, ngọn núi mới. Tiên lộ vô tận. Nhưng mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất hiện tại, mị người vẫn cần từng bước cố gắng. Thần thức khổng lồ quét qua hoàng đình thế giới, Đường Kiếp đã phát hiện hiện trạng của thế giới này. Hắn nói, lần này thăng tiên, bởi vì quá độ cô đọng nên thiên địa linh khí khô kiệt, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, sợ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ giới. Còn muốn mời chư vị phóng thích tiên khí, tạm thời duy trì một chút. Đợi khi rời đi sẽ nghĩ biện pháp bổ sung. Tuân lệnh giới chủ. Mọi người đáp ứng cùng nhau phóng thích tiên khí, duy trì cân bằng toàn giới. Vốn nghĩ chỉ có mình Đường Kiếp thành tiên, tiêu hao linh khí hữu hạn nên bốn tiên đài hào phòng bỏ ra tới 7 phần tiên khí, nhưng khi cảm nhận sự hấp thu của thế giới thì trong lòng rung động không ngừng. Đó chẳng phải là nói, tiên lực của một Đường Kiếp bằng 3-4 lần bọn họ. Tuy rằng thực lực tiên nhân không chỉ coi đây là căn cứ, nhưng chỉ riêng tiên khí vô biên cũng đủ để làm cho người ta khiếp sợ. Huống chi trước đó Đường Kiếp từng một mình đấu tiên đài, hiện tại càng không cần phải nói. Trong lòng khiếp sợ, cũng càng thêm cung kính. Đường Kiếp không thèm để ý, tiện tay vung một chảo vào khoảng không lấy ra bùn đất. Thần niệm ảnh hưởng, bùn đất bắt đầu biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một cung điện tinh xảo khổng lồ. Tiếp theo thân Đường Kiếp tỏa hào quang năm màu, đây là ngũ hành lực. Ngũ hành lực là lực cấu thành, vạn vật biến hóa đều ở trong đó. Dưới tác dụng của ngũ hành lực, bùn đất trở nên kiên cố, cứng rắn, hóa thành các loại tinh kim, ngọc thạch, bảo mộc, linh thủy, khiến cho cung điện lập tức trở nên kiên cố mà sung mãn linh tính. Cung điện bắt đầu chậm rãi bay lên trời. Tạo hóa lực. Thanh Long nhìn mái vòm thiên cung, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Trống rỗng sáng tạo một thiên cung, cho dù là tiên nhân cũng không dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp sử dụng thủ pháp không chỉ có ngũ hành lực, ngũ hành cấu thành vạn vật cơ sở vật chất, nhưng nếu muốn tạo linh tính, khiến nó trở thành chất liệu siêu việt thì lại cần dùng đến tạo hóa lực, mà tạo hóa lực thì thuộc vận mệnh chi đạo, là sau khi Đường Kiếp dệt lưới vận mệnh trong này mới có thể vận dụng. Dù vậy, thông qua tạo hóa tiến hóa ra thiên cung, một khi bị mang ra bên ngoài vẫn bị đánh về nguyên hình. Chỉ có chân chính hấp thu thiên địa linh khí, tự nhiên sinh trưởng tài liệu chân quý mới không bị ảnh hưởng. Nếu không, Đường Kiếp về sau chỉ cần suy nghĩ, chẳng cần tới vô số tài liệu chân quý. Tuy rằng không thể mang ra ngoài, nhưng ở thế giới này cũng có cái độc đáo tác dụng của nó. Kế tiếp, Đường Kiếp đánh vào khoảng không, đồng hồ thời gian của hoàng đình thế giới xuất hiện. Đường Kiếp vung tay tùy ý, ở phía trên viết ra tân đại đạo. Dựa theo hắn lập nhiều tân đại đạo, từ nay về sau, hoàng đình thế giới chia trên dưới lưỡng giới. Tu giả trong hoàng đình thế giới không chỉ có thể tăng lên tới tử phủ, mà có thể thành tựu tiên đài, nhưng chỉ cần đạt tới cảnh giới này nhất định phải tiến vào thượng giới, đó là thiên cung do Đường Kiếp sáng, không dễ dàng tiếp xúc với hạ giới. Từ nay về sau, tiên phàm chia cách. Cái gọi là lập đạo chính là vì thiên địa lập quy. Có quy củ này, tu tiên giả ở hoàng đình thế giới sẽ không thể tránh né, thoát đi, vi phạm quy củ, trừ phi giống như binh chủ phản đạo. Mà Đường Kiếp lập quy củ như vậy, tự nhiên là càng tiện cho hắn khống chế quản lý. Đối với giới chủ mà nói, vĩnh viễn tồn tại mâu thuẫn. Một là ngại người trong tiểu thế giới quá yếu không thể giúp đỡ, nhưng lại cũng sợ tồn tại trong đó quá mạnh mẽ, hình thành cắn trà khó có thể quản. Cho dù có vận mệnh chi đạo tăng cường khống chế, thiên hạ cũng không phải là không có kẻ nghịch mệnh phản đạo. Người tu đạo vốn là kẻ nghịch thiên, đều cần cẩn thận để ý, cùng lúc lợi dụng, cùng lúc tăng cường đề phòng. Đó là mục đích phân chia lưỡng giới. Dù sao hắn là giới chủ, trưởng quyền sinh sát, tới giới ngoại, rất nhiều chuyện không thể thực hiện được nữa. Từ ngày hôm nay, như Thanh Long và Tiên Đài liền cư trú trong thiên cung bên trong, bởi vì thiên cung ít người, Đường Kiếp có thể quan sát càng thêm rõ ràng chuẩn xác. Mà trên thiên cung, Đường Kiếp lại không tiếc hao phí tiên khí hình thành một lối đi. Từ này, giới nội xuất nhập hoàng đình liền thông qua lối đi này, Đường Kiếp không cần ra vào dẫn người, mà chỉ cần mở ra thông đạo có thể khiến người ở bên trong đi ra. Tuy rằng tới một mức độ nào đó là hạ thấp tính an toàn, nhưng cũng là tác dụng tiểu thế giới phải phát huy. Nếu không mỗi lần cùng người giao chiến, còn phải dẫn hết người trong hoàng đình ra, đó chẳng phải trói buộc sao. Quan trọng nhất là, ra hết hoàng đình cũng tương đương bại lộ nhân lực trong Sơn Hà xã tắc đồ, trừ phi trước đó có chuẩn bị, nếu không một khi gặp phải công kích, sẽ có khả năng phá hủy toàn bộ tiểu thế giới, bởi vậy không thể sằng bậy. Thông đạo là phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này. Hoàng đình thế giới phát triển đến một bước này, đường kiếp rốt cục có thể đưa tài nguyên hoàng đình thế giới theo căn cứ tu luyện động thiên, rồi. Làm tốt chuyện này, đường kiếp nói. Từ nay về sau, các ngươi sống trong cung. Hà Sung, Đoàn Lão Tứ, hai người các ngươi dù chưa đạt tới tiên đài, nhưng hoàng đình sáng thế, hai người các ngươi có công lớn không thể xóa bỏ, cũng có thể vào ở thiên cung. Mặt khác thiên cung sáng lập, chức năng chưa đồng đều. Ta không có khả năng bỏ hết tâm tư vào đó, sau này muốn hoàn thiện vẫn phải dựa vào chư vị. Mọi người cùng lên tiếng đồng ý. Đường kiếp lại nói. Đương nhiên ta cũng biết trong thiên cung chỉ có mấy người khó tránh nhàm chán. Cho nên trước mắt giới quy phóng khoáng, chư vị rảnh rỗi có thể hạ giới du ngoạn, chỉ đừng quấy rầy phát triển là được. Nếu vẫn nhàm chán, cũng có thể bồi dưỡng tôi tớ, thành lập môn phái. Có gì muốn nói? Ta để lại một cái chuông trong cung. Chỉ cần gõ chuông ta sẽ đáp lại. Tuy nhiên không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, nếu không ta sẽ hủy bỏ. Mọi người lại lần nữa đồng ý. Theo hoàng đình thế giới không ngừng phát triển, quy củ càng ngày càng nhiều, công năng cũng càng ngày càng mạnh. Làm xong chuyện này, đường kiếp không còn lưu luyến, trực tiếp mang theo Hứa Diệu Nhiên rời khỏi hoàng đình thế giới. Lúc rời đi vẫn không quên hé mở thông đạo, khiến linh khí bên ngoài liên tục tiến vào. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng thắng ở chỗ dài lâu. Bất quá vẫn là lời kia, càng nhiều chỗ tốt, phiêu lưu càng lớn. Giống như an bài, liền ý nghĩa thiên khai nhất phùng. Mặc dù cường giả như Thanh Long không thể từ khe hở rời đi, nhưng một sinh linh thực lực yếu kém hơn lại có cơ hội rời khỏi. Cho nên đường kiếp ở ngoài thiên cung bố trí một tầng cương phong, là sinh linh cảnh giới thấp không thể đột phá đạo phòng hộ này. Có thể coi như là nuôi dưỡng, nếu như có cơ duyên xảo hợp, có thể chống cự trận cương phong thì cũng có thể đột phá. Nhưng ở vấn đề này, đường kiếp không có thêm bố trí. Không phải không thể tăng mạnh cương phong, chỉ có điều làm đến việc này cũng chẳng khác nào che giấu linh khí tiến vào thông đạo. Theo phương diện này nói, ra vào là một loại cân bằng, tìm kiếm phòng ngự tuyệt đối sẽ làm bế tắc thông lộ, cho người khác một cơ hội mới là cho mình một cơ hội. Mà càng nhiều người thì cơ hội của mình càng nhiều. Tiểu thế giới mới thành lập, bây giờ còn chưa dám bảo quá lớn. Cho nên dù linh khí thong thả vào tiểu thế giới, thì tiểu thế giới khôi phục vẫn phải dựa vào đầu nhập bên ngoài, nương theo khe hở nhỏ kia vốn là không đủ. Sau khi hoàn thành hết thảy, đường kiếp cũng dần dần ý thức được, mình sáng tạo đại đạo cùng vị trí thế giới cũng có vài phần giống nhau, khác nhau chỉ là một cái lớn một cái nhỏ. Khó trách mọi người đều nói, tiểu thế giới là tiền đồ ngộ đạo. Lời ấy không sai, là trời đất lập quy, chính là vì thế giới lập đạo. Tại vì trong quá trình tiểu thế giới lập đạo, tự nhiên có rất nhiều lý giải về đại thế giới. Đương nhiên, thế giới trình tự bất đồng, rất nhiều thứ bản chất bất đồng, đạo của tiểu thế giới chỉ là tham khảo. Có thể coi là tham khảo, với rất nhiều người mà nói cũng là lấy được lợi ích không cạn. Đường kiếp đã cảm thấy, chuyến này đích xác thăng tiên, lập đạo khiến cho lý giải của hắn với thiên địa đại đạo tăng lên một mức lớn. Hơn nữa lần này tăng lên là toàn diện. Lần này lập đạo nâng cao tiểu thế giới, đạo niệm của đường kiếp cũng theo đó tăng trưởng trên phạm vi lớn. Đối với người đã hình thành bát đại đạo pháp, thì đạo lực tăng lên chủ yếu vẫn là thời gian vận dụng, về uy năng không có biến hóa, thuộc loại số lượng tăng lên chứ không phải là trình tự tăng lên. Nhưng đối với sinh mạng đạo, luân hồi đạo, nhân quả đạo và vận mệnh đạo đã có biến hóa lớn. Sinh mạng và luân hồi đạo nguyên bản chính là thứ đường kiếp yếu nhất, tiến cảnh thong thả. Nhân quả và vận mệnh đạo không tính là yếu nhưng là hai đạo đứng đầu 12 đại đạo, vốn đã là khó khăn nhất, đạo lực khó tụ, mặc dù đường kiếp là kỳ tài ngút trời cũng cảm gian nan. Nhưng sau khi thăng tiên đã xuất hiện biến hóa, đường kiếp rõ ràng cảm thấy bốn đạo lực đều nâng cao trên phạm vi lớn, trong đó sinh mạng đạo và vận mệnh đạo tiến cảnh tốt nhất. Vế trước là hắn cải tạo thân thể thần tiên lượt cảm thụ tử vong và tái sinh, ngưng cảm mà thành. Vế sau là khi hoàng đình lập đạo, bện lưới vận mệnh tự nhiên mà có. Vì toàn bộ lưới vận mệnh của thế giới mang đến ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy trực tiếp ngưng tụ ra đạo vân. Về phần sinh mạng chi đạo tuy rằng không sinh ra nhiều đạo vân, như vận mệnh đạo nhưng cũng đủ ngưng tụ đạo pháp rồi. Cho nên đường kiếp hiện tại tương đương có thể lập tức ngưng tụ hai môn đạo pháp, sự nâng cao có thể nghĩ. Bởi vì vận mệnh đạo là đạo đầu tiên trong 12 đại đạo, rất trọng yếu, như thế nào vận dụng đường kiếp còn cần cẩn thận xem xét một phen. Bởi vậy đường kiếp trước mắt muốn nghĩ xem như thế nào sáng tạo sinh mệnh đạo pháp của mình. Sinh mạng đạo, ở 12 đại đạo là đạo có sức sống nhất, trường sức sống, thọ nguyên, tính mạng, tu thành đạo này có sinh mạng cường hóa, sang sinh vô hạn, thọ cùng trời đất và tác dụng trọng đại. Giống như Vương Tuyệt Diệt tu sinh mạng đạo, sinh mạng lực tràn đầy, trực tiếp khiến Vương Tuyệt Diệt trở thành một tồn tại hùng mạnh như bản tôn đường kiếp. Phải biết rằng Vương Tuyệt Diệt đi theo con đường thể tu, vốn trước cũng đã nói, hiện tại con đường thể tu kỳ thật vẫn dùng chiêu số của pháp tu, chẳng qua tu vi pháp thuật đều lấy thân thể cường đại là chính, cảnh giới thân mình và pháp tu không khác nhiều. Chỉ có đường kiếp bản tôn đi theo con đường thượng cổ thể tu mới là, thể tu thuần túy, pháp môn với thể tu hoàn toàn bất đồng, cũng không tồn tại tử phủ hay cảnh giới khác. Bởi vậy thể tu bây giờ là một loại ngụy thể tu, thân thể của bọn họ hùng mạnh được thành lập trên thuật pháp cường thể. Nhưng Vương Tuyệt Diệt nắm giữ duy ngã chân bản tương đạo pháp, thân thể được sinh mạng đại đạo cường hóa, trực tiếp tăng cường trên phạm vi lớn, hiệu quả ngang ngửa bản tôn đường kiếp. Đây là điểm mạnh của sinh mạng chi đạo, là đường lối cường hóa sinh mệnh. Về phần thọ cùng trời đất, tên như nghĩa là tăng trưởng thọ nguyên. Người tu nâng cao cảnh giới tuy rằng có thể tăng trưởng thọ nguyên, nhưng kịch liệt chiến đấu, cạn kiệt bản thân cũng sẽ tiêu hao thọ nguyên. Ngoại trừ tiếp tục nâng cao cảnh giới, hoặc là dùng thiên tài địa bảo có thể tăng trưởng thọ nguyên. Phương pháp thứ ba cũng là phương pháp tốt nhất, chính là lĩnh ngộ sinh mạng chi đạo, đi theo con đường tăng trưởng thọ nguyên. Mỗi một con đường đều có nhiều ngã rẽ, tăng trưởng thọ nguyên cũng là như thế, có trực tiếp nâng cao đại lượng thọ nguyên, cũng có thể trong tu luyện phục hồi từ từ, cũng có giảm bớt tiêu hao, tỉ như sống một năm, thân thể tiêu hao chỉ có một ngày. Cuối cùng sang sinh vô hạn là giao cho sinh mạng năng lực. Sinh mạng chi đạo không chỉ có thể nâng cao sinh mạng, thọ nguyên, đồng dạng cũng có thể ban cho vật chất tính mạng. Tỷ như thượng cổ có truyền thuyết, có tiên nhân hạ giới, bỏ ra vũ lộ cam lâm, vì thế cỏ cây đất đá đều hóa yêu quái đi lại, nhảy nhót, cái này chính là năng lực sang sinh vô hạn của sinh mệnh chi đạo. Đương nhiên thuật pháp bình thường cũng có thể khiến cỏ cây đất đá chuyển động, nhưng thông qua thuật pháp thủ đoạn chỉ được nhất thời, nếu không pháp lực ủng hộ sẽ lần nữa hóa thành vật chết. Thông qua sinh mạng chi đạo ban cho sinh mạng mới là, sinh mạng chân chính không bị biến mất. Không chỉ có như thế, còn có thể tự trưởng thành. Dần dần thành thục, thậm chí hình thành chủng tộc quần lạc. Nghe nói tinh la đại thiên giới có rất nhiều sinh linh sinh ra bởi thế, bao gồm các quái vật hiếm có trong thiên địa, có nhiều con do đại năng lấy vô thượng sinh mạng đạo tạo ra. Giống như đường kiếp lúc trước không hiểu sinh mạng đạo pháp, không thể sang sinh sinh mệnh, cho nên chỉ có thể mặc cho tiểu thế giới sinh trưởng, cũng không thể khống chế. Làm cho hoàng đình thế giới bây giờ thiên kỳ bách quái cái gì cũng có, trí tuệ chủng tộc lại chỉ có một ngũ hành tộc. Tất cả đều là vì đường kiếp không thể khống chế sinh mạng chủng tộc sinh sản, nếu có sang sinh vô hạn đạo pháp thì có thể làm, cho tồn tại trong tiểu thế giới đi theo phương hướng phát triển mình kỳ vọng. Tỷ như sáng tạo ra sinh mạng có trí tuệ, như nhân tộc hoặc khiến sinh mạng nào đó gia tốc tiến hóa, khiến sinh mạng đi theo phương hướng tiến hóa mình chỉ định. Gia tốc thời gian lại chỉ có thể gia tốc tiến hóa, không thể khống chế phương hướng tiến hóa, sinh mạng đạo mới là chỉ dẫn có kế hoạch. Tuy nhiên sang sinh vô hạn cũng không phải sử dụng vô hạn. Mỗi lần sáng tạo một sinh mạng đều sẽ tiêu hao lượng lớn sinh mạng đạo lực. Nếu muốn chân chính khiến tiểu thế giới phát triển dựa theo ý tưởng của mình, trở thành hậu thuẫn, quân bài chưa lật lớn nhất, như vậy đường kiếp cần tiêu tốn nhiều công phu hơn nữa. Mặc dù như thế, đường kiếp vẫn dứt khoát lựa chọn con đường thứ ba. Giống như bệnh vận mệnh mới là lựa chọn cao nhất trong vận mệnh đạo, sang sinh vô hạn cũng là lựa chọn cao nhất của sinh mệnh đạo, so sánh ra, khiến sinh mạng bản thân hùng mạnh. Ngượng ngùng, cấp này quá thấp rồi. Chưa nói bản tôn đã là thể tu dũng mãnh đến cực điểm, cho dù tu thành duy ngã chân bản tương đạo pháp cũng vượt qua bản tôn, cho dù là phân thân đường kiếp, sau khi thành tựu tiên đài cũng coi như tiến vào sơ cấp bất tử bất diệt. Sinh mạng lực rất hấp dẫn đối với tiên đài nhưng hoàn toàn không cần phải lựa chọn. Về phần con đường thứ hai cũng giống như vậy, đường kiếp có đầy đủ tin tưởng tiếp tục thăng tiến, hơn nữa chỉ cần có thể khống chế hoàng đình thế giới phát triển, hắn có niềm tin tương lai, có thể tự mình đào tạo ra thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên. Cho nên, sang sinh vô hạn mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy tính tình của đường kiếp, có chọn cũng phải chọn thứ tốt nhất. Sang sinh vô hạn cũng có rất nhiều nhánh, có thứ có thể sáng tạo đại lượng sinh mạng, loại sinh mạng này hơn phân nửa không có tiềm lực, nhưng chỗ tốt là có thể lâm chiến sử dụng, ở trong nháy mắt gia tăng giúp đỡ. Bất quá đối với đường kiếp mà nói, hắn hiện tại đã là tiên đài, tầng thấp giúp đỡ chẳng có tác dụng gì, cao tầng giúp đỡ tiêu hao đạo lực chưa chắc ít, còn có phù sinh vạn tượng, không cần phải cố cưỡng cầu. Có thể chính xác khống chế năng lực sáng tạo sinh mạng khiến sinh mạng chế tạo ra hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình, tồn tại. Tuy nhiên đường kiếp cảm thấy thiết kế số lượng nhiều là công tác nặng nề, tiểu thế giới cần không chỉ một loại sinh mạng, thiết kế nhiều với đường kiếp mà nói là gánh nặng, hơn nữa cũng bất lợi với đại lượng sang sinh, bởi vậy nên cũng từ bỏ. Còn có cái chính là hơi chút chỉ định phương hướng, giao cho tiềm lực tiến hóa sáng tạo phương hướng. Loại sang sinh thủ đoạn này tuy rằng lúc ấy không thấy hiệu quả, nhưng theo năm tháng có thể dần dần phát huy tác dụng cường đại, sáng tạo ra các chủng tộc mạnh mẽ. Bởi vì có thời gian đại trận tồn tại, đường kiếp cho rằng đây mới là lựa chọn thích hợp với bản thân. Cho nên kế tiếp, đường kiếp đem sinh mạng đạo pháp theo hướng chỉ định phát triển phương hướng, nâng cao tiềm lực phương hướng tạo ra chủng tộc. đạo vân ngưng tụ, sinh ra biến hóa, cuối cùng ở trong cơ thể đường kiếp hình thành một hình xăm giống như hoa văn. Đường kiếp chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ lực lượng từ đạo vân trào ra, tràn đầy toàn thân, bất kể sinh mạng hay thọ nguyên đều có sự gia tăng nhất định. Tuy rằng không phải coi đây là phương hướng, nhưng sinh mạng chi đạo dù sao cũng là sinh mạng chi đạo, vẫn có một chút tăng vào sinh mạng. Cảm thụ được sự vui sướng phát ra từ thể xác và tinh thần, đường kiếp biết đạo pháp đã thành. Ngay sau đó hắn ra hiện ra ở không trung hoàng đình thế giới, quan sát đại địa, phất phất tay, chỉ thấy không trung sinh ra một phiến cam lâm. Cam lâm như mưa, hạ xuống mặt đất. Vì thế có cỏ xanh từ trong đất dài lên, cây nhỏ lớn lên, kết hoa kết quả. Có một vài hòn đá, cây cối đắm chìm trong mưa đều mọc ra mắt, tay chân. Chúng nó đã lấy được sinh mạng, trở thành tinh quái. Càng nhiều sinh vật sinh ra ở nơi bí mật, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được mùa, hết thảy đến cảm thụ lễ vật đến từ không trung. Bản năng khiến chúng biết đây là trời ban ân. Bọn chúng đắm chìm trong cam lâm, cùng nhau phát ra tiếng hưng phấn hoan hô. Đương nhiên, cũng có một vài sinh mạng chậm chạp chưa kịp thời đi ra, thậm chí không dám ra đã bỏ qua cơ hội. Chúng nó đã định trước sẽ bị đào thải trong thời đại tiến hóa này. Cam lâm biến mất vô tung, đạo lực của đường kiếp không đủ để hắn chống đỡ lâu, bất quá hắn bây giờ vẫn chưa tiêu hao hết toàn bộ. Thông qua cam lâm tương đương với thông chi với mọi tồn tại, đường kiếp lại dùng đạo lực còn dư lại ngưng tụ ra vài ngọn suối, phân biệt đặt ở các nơi trong tiểu thế giới. Tuy rằng đạo lực không nhiều lắm, nhưng bởi vì ngưng tụ nên nước suối chứa đựng sinh mạng đạo lực thêm thuần túy, cường đại hơn. Một vài sinh vật cảm nhận được cỗ khí tức này đều tới đây uống. Tuy rằng nước suối tạm thời vẫn không thể khiến chúng lập tức hùng mạnh, nhưng trường kỳ uống vào sẽ khiến chúng siêu việt hơn đồng loại. Qua một thời gian ngắn có thể bổ sung, khôi phục lại. Cùng lây mưa móc, cùng lúc trọng điểm bồi dưỡng, do đó khiến tồn tại trong hoàng đình thế giới thêm giàu có, trình tự hóa, đúng là kế hoạch của đường kiếp. Về phần sinh mạng đạo pháp, đường kiếp gọi nó là suối nguồn sinh mạng. Tên này đã có từ rất lâu trước kia, thế giới nơi hắn tới từng có một trò chơi, cũng trong thời khắc này bị đường kiếp hóa thành tồn tại chân thật. Ở trình độ nào đó, nó cũng đích thật là suối nguồn sinh mạng chân nghĩa, tin tưởng theo thời gian phát triển, nó sẽ trở thành một trong tài nguyên trọng yếu của thế giới này. Hoàn thành suối nguồn sinh mạng, đường kiếp rời khỏi tiểu thế giới. Bắt đầu cố định điều tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, đường kiếp rốt cục hoàn toàn khôi phục sinh mạng đạo lực đã tiêu hao hết. Hắn lúc này mới gọi ra một người. Vân mẫu chiến khôi. Đầu ngón tay ngưng tụ ra giọt xương suối nguồn sinh mạng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không tiêu tan mà là không ngừng ngưng tụ. Khí tức sinh mạng càng lúc càng mạnh, cho đến khi đạo lực lại lần nữa hao hết. Đường kiếp lúc này mới đưa ngón tay về phía trước, chỉ vào trán khôi lỗi. Làm người ta kinh ngạc là ngay lúc giọt xương buông xuống, vân mẫu chiến khôi quay đầu đi, tránh thoát. Một chỉ thất bại, đường kiếp cũng không kinh ngạc, ngược lại mỉm cười. Quả thế, ngươi đã khôi phục trí nhớ sao? Vân mẫu chiến khôi nhìn đường kiếp, vẫn không nhúc nhích. Đường kiếp cười nói, ngươi đã né tránh tính mạng ta ban thưởng. Đương nhiên là đã khôi phục linh thức, biết phân rõ đâu là uy hiếp với mình. Sinh mạng chi châu với vật khác có lẽ là vô thượng bảo vật, nhưng với người dựa vào luyện hồn châu mà tồn tại lại là độc vật chí mạng, cho nên ngươi mới né tránh. Trầm mặc một lát, vân mẫu chiến khôi rốt cục phát ra âm thanh. Có được linh thức không có nghĩa là khôi phục trí nhớ. Ta trước kia còn có linh trí, cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng nếu như chưa khôi phục trí nhớ, vậy ngươi không cần phải để ý tử vong của mình. Ngươi là quỷ vật, sinh mạng chi châu giết chết chết một bộ phận, nhưng đồng thời sẽ mang lại cho ngươi cảm thụ mới, biến ngươi từ quỷ vật thành linh vật. Chỉ có tồn tại đã lấy được trí nhớ, có được chấp niệm mới không hy vọng đoạn ý thức đó tiêu tan. Vân mẫu chiến khôi trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu nói. Ta khôi phục một chút trí nhớ, nhưng không nhiều lắm. Phương diện nào? Một ít thời thơ ấu. Ta thích vẽ tranh. Còn có tu luyện. Vân mẫu chiến khôi trả lời đứt quãng. Đường kiếp lại lắc lắc đầu. Ngươi nói dối. Ta, không có. Nếu ngươi chỉ khôi phục một ít ký ức không trọng yếu, ngươi vì sao không nói cho ta mà phải giả câm vừa điếc? Đường kiếp hỏi lại. Nếu ta không đoán sai, ngươi khôi phục ký ức 80 năm trước. Vân mẫu chiến khôi chỉ trệ, đôi mắt màu đỏ lóe ra hào quang kỳ dị. Một hồi lâu, hắn mới nói. Ngươi phát hiện lâu rồi hả? Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đường kiếp lại nói. Cái này cũng không khó đoán, ngươi đã rất lâu không nói chuyện rồi. Sai lầm lớn nhất chính là. Lúc ngươi vừa mới thức tỉnh linh trí không có che giấu bản thân. Đó cũng khó trách, khi đó ngươi thức tỉnh linh trí nhưng chưa khôi phục trí nhớ. Ngươi đối với ta không có oán hận, chỉ có khát cầu lực lượng, cho nên ngươi muốn nói với ta, càng không có khả năng che giấu. Từ lúc đó ngươi đã bại lộ mình đang khôi phục linh trí, ta lại không phải người ngu, sao có thể không chú ý đến điểm ấy. Vân mẫu chiến khôi, không, nên là Mai Họa Bình hoàn toàn ngơ ngẩn, một khắc này trong mắt của hắn rốt cục lộ ra ngọn lửa thù hận. Đường kiếp nói không sai. thật sự là khi hắn thức tỉnh trí nhớ liền không nói chuyện nữa. Bởi vì hắn sợ đường kiếp nhận ra biến hóa của hắn. Nhưng đường kiếp là ai? Một kẻ luôn tiến bộ khôi phục trí nhớ tự nhiên trầm mặc lại. Nếu không nói, nó hoặc đã bị ngốc, hoặc là đã chính thức thức tỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không nói lời nào là do hắn không nắm chắc sẽ thắng đường kiếp. Đối với đường kiếp, hắn hiểu rất rõ. Mấy đại địa tiên còn bị đường kiếp đánh chết, hiện còn có một đống địa tiên dưới tay thì đâu sợ hắn tạo phản. Khả năng lớn nhất là hắn vừa tạo phản đã bị đường kiếp bắt lấy, trực tiếp xóa đi thần trí, một lần nữa đánh về nguyên hình. Vân mẫu chiến khôi vẫn là vân mẫu chiến khôi, với đường kiếp mà nói chỉ hao tổn chút năng lượng. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cùng đợi cơ hội đâm đường kiếp một kích. Hắn tin tưởng, lấy tính tình của đường kiếp, sớm muộn gì còn có thể tạo ra chiến đấu kịch liệt hơn, gặp được hung hiểm lớn hơn, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, đường kiếp căn bản không cho hắn cơ hội, vừa bước vào tiên đài đã lôi hắn ra. Trừng mắt nhìn đường kiếp, Mai Họa Bình hung ác nói. Vì sao? Tại sao phải giả vờ không biết? Bởi vì ta cũng đang chờ đợi thời cơ. Đường kiếp cười hì hì nói. Một quỷ hồn sống lại không dễ, cơ hội tốt như vậy, ta nào có thể bỏ qua? Trước kia ta đi khắp thiên hạ đại thế, không thể nghiên cứu quỷ đạo, nhưng tình huống bây giờ đã có biến hóa. Cái gọi là biến hóa kỳ thật rất đơn giản, chính là đường kiếp nâng cao cảnh giới rồi. Giống như pháp luật là dùng để đối phó bình dân, quy tắc cũng dùng để áp dụng với tu giả bậc thấp hơn. Không thể nghiên cứu quỷ đạo đối với trước kia đường kiếp có lẽ còn hữu dụng, nhưng ngay cả địa tiên còn tiêu diệt được, quy củ này đối với hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả. Phóng nhãn khắp Tây Hà giới, ngoại trừ Vân Thiên Lan ai còn có thể khống chế hắn. Cho dù là Hồng Hoang Đại Lục, có thể quản lý hắn cũng không nhiều. Trong phương diện này, Lưu Phong chính là ví dụ, hắn ở phía sau sử dụng quỷ đạo bí thuật, chẳng qua gặp tiểu tam khắc tinh nên uy năng trực tiếp giảm đi. Mặc dù như thế, đường kiếp vẫn thấy được quỷ đạo hùng mạnh. Bị tu vi chế ngự tạm thời không thể nâng cao, hiểu biết những mặt khác là lựa chọn của đại đa số tu giả. Càng người cảnh giới cao thì càng hiểu được đạo lý này. Cho nên từ đó trở đi, đường kiếp bắt đầu chậm rãi nghiên cứu quỷ đạo. Đương nhiên hắn nghiên cứu quỷ đạo chỉ vì muốn lý giải thiên địa, ngoài ra quỷ đạo và luân hồi chi đạo cùng một nhịp thở, đường kiếp có luân hồi yếu nhất, cũng là bởi vì trước kia không thể nghiên cứu quỷ đạo. Mà theo đường kiếp nghiên cứu quỷ đạo, luân hồi đạo dần dần nâng cao, rất nhiều ý tưởng cũng dần dần có biến hóa. Mai Họa Bình chính là vào lúc đó thức tỉnh. Quỷ vật thức tỉnh ký ức sẽ có một chút biến hóa, loại biến hóa này không phải phản ứng hành vi mà là đặc tính quỷ hồn. Nhưng đường kiếp cũng không phải thông qua việc lý giải quỷ đạo phát hiện Mai Họa Bình thức tỉnh, mà là từ hành vi khác thường của hắn. Bởi vậy sau đó, đường kiếp lập tức ý thức được tiêu chuẩn quỷ đạo của mình còn xa mới đủ. Trí tuệ là lực lượng không đủ để bổ sung. Giống như trước kia đường kiếp đánh không lại cường địch cần đủ loại thủ đoạn bù lại, cách phát hiện Mai Họa Bình cho thấy hiểu biết về quỷ đạo của hắn chưa đủ. Cho nên đường kiếp tiến thêm một bước nghiên cứu quỷ đạo, nâng cao luân hồi cảm ngộ. Người khác trước học tập, sau lĩnh ngộ. Ở luân hồi chi đạo, đường kiếp cũng là trước học sau cảm ngộ. Năm đó nhận thức luân hồi chi đạo là mượn dùng tấn cấp trực tiếp từ trên đạo pháp. Luân phiên khắc lục xuống dưới, thẳng đến hiện tại mới chính thức có nhận thức. Theo thực lực quỷ đạo không ngừng tăng mạnh, đường kiếp ngày càng hiểu biết về tình huống của Mai Họa Bình, biết tình huống của hắn không hề thông thường mà là phi thường hiếm có. Cho nên lần tới Hồng Hoang tìm các tâm pháp về quỷ đạo, đường kiếp rốt cuộc tìm ra cách sử dụng hữu hiệu nhất với tồn tại như Mai Họa Bình. Vì phương pháp này, đường kiếp đợi hơn 80 năm, mãi cho tới hôm nay. Thời khắc này nhìn Mai Họa Bình, đường kiếp nói. Đợi cho tới hôm nay, cơ hội cuối cùng đã tới. Nói xong tay hắn bắn ra, giọt suối nguồn sinh mạng nhập vào trong cơ thể vân mẫu chiến khôi. Chợt nghe vân mẫu chiến khôi phát ra một tiếng rít thê lương. Trong cơ thể đã hiện ra một ảo ảnh, đúng là hồn Mai Họa Bình, mượn dùng luyện hồn châu, hắn quả nhiên sống lại rồi. Sinh mạng đạo lực đối với thiên hạ vạn vật đều là sinh mệnh chi nguyên. Duy có cho minh giới quỷ vật là độc vật, một giọt suối nguồn sinh mạng ngưng tụ tất cả đạo lực có thể nói là chí độc, u hồn đương nhiên bị ép đi ra. Cùng lúc đó, vân mẫu chiến khôi lại phát ra tiếng vang ù ù, trong cơ thể tràn ngập sức sống vô biên, cũng là sang sinh điều tức. Mất đi tàn hồn Mai Họa Bình khống chế lại chiếm được suối nguồn sinh mạng, khôi lỗi rốt cục đã có tính mạng thuộc về mình, hóa thành quái vật chân chính. Tiếp theo sau lưng đường kiếp hiện lên chân thần, chảo vào u hồn xa xa. Tàn hồn Mai Họa Bình không ngờ đường kiếp muốn lấy chân thần cắn nuốt mình, sợ tới mức thê lương thét chói tai, đường kiếp lại nói. Mai Họa Bình, ngươi năm đó mưu đồ ta, bị ta luyện thành quỷ vệ, đây là báo ứng. Sau đó, ngươi chính chiến cho ta nhiều năm, khoản nợ đã hoàn lại. Hôm nay ta cho ngươi tự do, cho ngươi một lần chuyển sang kiếp khác. Tuy nhiên ngươi cũng nên vì ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tàn hồn Mai Họa Bình hô. ta cũng cần ngươi chịu tải ý thức của ta tiến vào minh giới. Thăm dò U Minh, từ Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, giải minh giới chi mê, hiểu rõ bí mật luân hồi chuyển sang kiếp khác. Thần Du Bí Pháp. Ngươi muốn thi triển Thần Du Bí Pháp với ta. Mai Họa Bình rốt cuộc hiểu ra mục đích của đường kiếp, thất thanh thét lớn. Cái gọi là Thần Du Bí Pháp chính là đưa một phần chân thần gửi vào du hồn, thông qua khống chế du hồn thăm dò minh giới. Là bí pháp do tu giả quỷ đạo phát minh thăm dò bí pháp của minh giới, có thể không cần chân thân tiến vào, dù thất bại vẫn an toàn, tổn thất chỉ là một du hồn và một chút phân thần thôi. Phương pháp này ưu đãi lớn nhất là nâng cao nhận thức với minh giới, do đó nâng cao quỷ đạo tu vi. Ngoài ra sẽ phát hiện nhiều bí mật về sinh tử, trong đó có cả luân hồi chi đạo. Đường kiếp nếu muốn bù lại luân hồi chi đạo, như vậy việc thăm dò minh giới phải làm, mà thần du bí thuật chính là công cụ mấu chốt đạt thành mục đích. Bí thuật này có yêu cầu cao với du hồn, bình thường du hồn rất khó chịu tải thần thức, dù sao chúng nó còn không có ý thức của mình chứ đừng nói mang theo người khác, chỉ có biến dị có ý thức mới có thể chịu tải thần thức. Tuy nhiên du hồn một khi có ý thức sẽ không dễ dàng tiếp nhận khống chế, mà mất đi mai họa bình tàn hồn, uy năng vân mẫu chiến khôi cũng sẽ giảm đi, bởi vậy đường kiếp luôn chờ đợi. Mãi cho tới hôm nay, hắn rốt cục có thể thi hành kế hoạch này. Có sinh mạng chi nguyên, vân mẫu chiến khôi không cần mai họa bình tàn hồn. Mà hồn phách đã thành thần của đường kiếp, thần thức khống chế du hồn cũng sẽ càng mạnh. Minh bạch điểm ấy, Mai Họa Bình hét lớn. Ngươi có thú quỷ vì sao không dùng mà dùng ta? Thú quỷ tuy không phải du hồn nhưng cũng có thể chịu tải ý thức, xuất nhập U Minh. Lấy lòng trung thành của tiểu tam sẽ không làm phản, lại nói nó còn tốt hơn cả biến dị du hồn. Đường kiếp lại lắc đầu nói. Tiểu tam là kẻ địch của minh giới, một khi tiến vào sẽ gặp tập kích, ta chỉ muốn thăm dò, mục đích không phải chiến đấu. Còn nữa ta muốn thăm dò bí mật luân hồi, tiểu tam không vào luân hồi cũng không giúp được ta. Chỉ có quỷ vật sẽ chuyển thế mới là mục tiêu của ta. Thăm dò bí mật luân hồi. Mai Họa Bình nghỉ non. Nếu là vậy, đường kiếp không hề lừa hắn, thực sẽ cho hắn một lần chuyển sang kiếp khác. Dù sao chỉ có như thế mới có thể có cơ hội trải qua luân hồi, hiểu rõ huyền bí trong đó. Mặc dù trong lòng đầy hận ý, nhưng trong tình huống báo thù vô vọng, Mai Họa Bình dường như đã chẳng còn lựa chọn tốt hơn. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Được rồi. Nếu như thế, buông ra thể xác và tinh thần, để cho thần thức của ta tiến vào. Đường kiếp nói. Tuy rằng Mai Họa Bình không buông lỏng thể xác và tinh thần, đường kiếp cũng có thể cưỡng ép khống chế, nhưng đối phương tự nguyện vẫn tốt hơn. Mai Họa Bình hư hồn bất động, từ trán đường kiếp bay ra một đám khói nhẹ tiến vào cơ thể Mai Họa Bình. Ngay lúc tiến vào đột nhiên hóa vô số đạo bột mịn bám chắc vào tàn hồn của Mai Họa Bình. Đường kiếp, ngươi lừa dối. Mai Họa Bình hoảng sợ thét chói tai. Đừng vội, đừng vội. Chỉ có là làm chút dự phòng, lo trước khỏi họa mà thôi. Đường kiếp nói. Theo lời hắn nói, chỉ thấy tơ bụi ẩn nấp trong cơ thể Mai Họa Bình. Nhưng Mai Họa Bình biết thần thức không chỉ có hắn là ký chủ, và nắm giữ quyền sinh sát tồn tại. Cho dù tương lai tiến vào minh giới, đường kiếp phân thân không rảnh, một đám thần thức này cũng có thể dễ dàng xoắn giết hắn. Mai Họa Bình thở dài. Ngươi không tin được ta sao? Dù sao ta cũng muốn chuyển sang kiếp khác mà. Cẩn thận giữ được thuyền vạn năm. Lại nói việc ngươi muốn chuyển sang kiếp khác và ngươi muốn giết ta không có mâu thuẫn. Đường kiếp thản nhiên trả lời. Mai Họa Bình bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói. Dù sao mệnh vào tay ngươi, ngươi muốn thế nào tùy ngươi. Ngươi hãy đưa ta tới minh giới. Đừng vội. Đường kiếp cười nói. Trước tiên ta hỏi ngươi, đi minh giới, ngươi định làm gì? Mai Họa Bình ngẩn ngơ, ngẫm lại trả lời. Đương nhiên là men theo Hoàng Tuyền tới cầu Nại Hà, vào Luân Hồi Uyên rồi. Đường kiếp lại cười nói. Nếu đơn giản như thế, ta còn cần ngươi làm chi? Mai Họa Bình khó hiểu, nhìn đường kiếp nói. Minh giới là sinh chi phản giới, tự thành một hệ, bên trong có hàng nghìn hàng vạn huyền ảo không có điểm cuối. Thân ở trong đó có thể ngộ sinh tử, thông âm dương, định đời sau, 12 đại đạo 3.000 tiểu đạo đều ở trong đó, rồi lại dùng phương thức khác hiện ra, khiến đạo ý vô hạn. Cũng có vô tận huyền bí có thể tìm kiếm. Ngươi vào đó, nếu không du lịch một phen, tăng cường hiểu biết, thông hiểu minh giới, chẳng phải lãng phí sự khổ tâm của ta. Mai Họa Bình kinh hãi. Ta chỉ là một tiểu du hồn, như thế nào có tư cách đi khắp minh thổ, thông hiểu minh giới. Chỉ sợ đi xa một chút đã bị những quỷ vật khác cắn nuốt. Đường kiếp khinh thường nói. Ngươi tốt xấu cũng từng là trung tầng thất tuyệt môn, sao ngay cả một chút quyết đoán không có. Phải biết rằng nếu du lịch thành công là ngươi có lợi ích lớn. Về phần nói minh giới hung hiểm, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta vì sao chọn ngươi? Ngươi thân là du hồn đặc thù, khác thường. Ta đã xem luyện hồn châu luyện hóa nhập trong cơ thể ngươi. Từ nay về sau, ngươi và thú quỷ giống nhau, có năng lực cắn nuốt quỷ vật tăng trưởng năng lực, hơn nữa không bị hạn chế. Mai Họa Bình nghe mà mừng rỡ, không ngờ mình có chỗ tốt lớn như thế. Chỉ là nghĩ lại cảm thấy không đúng. Tốt như vậy có phải có gì bất lợi không? Nếu không sao ngươi không dùng thú quỷ? Đường Kiếp cười nói. Ngươi cũng thông minh. Đúng vậy, rốt cuộc là quỷ hồn khác, nuốt nhiều hơn sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc như thế nào ta cũng không rõ ràng, dù sao chỉ có thể lấy ngươi làm thí nghiệm. Nếu như ngươi sợ không an toàn, đại khái có thể không cắn nuốt, nếu cảm thấy có chỗ không đúng thì có thể đình chỉ. Mai Họa Bình cũng tưởng thế, mặc kệ luyện hồn châu có tác dụng phụ gì, nuốt hay không cắn nuốt quyền quyết định ở mình. Liền gật đầu nói. Nếu như thế, ta đáp ứng. Nếu như thế, ta và ngươi ước định, ngươi ở minh giới du lịch 100 năm, sau 100 tuổi chuyển sang kiếp khác. 100 năm. Mai Họa Bình ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy 100 năm tuy rằng không ngắn, nhưng đối với tu giả cũng không tính là quá lâu, chính mình mệnh phụ thuộc người, cũng chỉ có thể đồng ý. Trong lòng thì âm thầm nảy sinh ý nghĩa ác độc, có 100 năm thời gian, không thể ở minh giới thấy bí mật luân hồi, cũng có thể bảo vệ ký ức trước kia đầu thai. Nếu được như thế, tương lai thành công nhất định phải tìm Đường Kiếp báo thù cũ. Tuy rằng hắn cũng biết dù có mang được ký ức trước kia chuyển thế tái sinh, cũng không có khả năng đuổi theo cước bộ của Đường Kiếp, nhưng người ai cũng có hy vọng. Có hy vọng, sau này có đối mặt gian nan thống khổ cũng sẽ cắn răng kiên trì. Nhìn thấy Mai Họa Bình đồng ý, Đường Kiếp cũng cười. Như thế là tốt rồi, Tiểu Tam, ngươi tiễn hắn một đoạn đường. Theo lời Đường Kiếp nói, chỉ thấy một con quỷ trong suốt xuất hiện, đúng là Tiểu Tam, cầm lấy tàn hồn Mai Họa Bình quăng vào khoảng không, vượt qua bức tường không gian ngăn cản, tiến thẳng vào minh giới. Tiểu quỷ này thủ đoạn càng lúc càng thành thạo hùng mạnh rồi. Làm tốt chuyện này, Đường Kiếp phân thần chú ý minh giới động tĩnh, còn lại lắng động lại xuống. Sinh mạng chi đạo đã thành, vận mệnh chi đạo vẫn còn đang cân nhắc. Tạm thời Đường Kiếp khuyết thiếu một kế hoạch, bởi vậy không muốn lập tức ngưng tụ đạo pháp, cho nên kế tiếp liền trực tiếp xuất quan. Người ở bên ngoài đã gấp gáp lắm rồi. Đường Kiếp thăng tiên, mặc dù là ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ nhưng có Vân Thiên Lan thông báo, mọi người đã biết Đường Kiếp chứng thật tấn công tiên đài rồi, và lại xem ra đã tấn công thành công, bởi vậy đã sớm đã chờ ngoài Tiêu Giao Điện. Chỉ có điều Đường Kiếp vẫn không ra ngoài, ai cũng không dám đi vào. Ngoại trừ Vân Thiên Lan và Tẩy Nguyệt trưởng Tôn Lăng Tiêu, ngay cả Tiêu Biệt Hàn cũng chờ ở ngoài điện. Phái Tẩy Nguyệt không có ấn cảnh giới luận bối phận quy củ, sư phụ chính là sư phụ, nhưng trái lại, tu vi cũng không phải không có ý nghĩa. Làm hậu bối tu vi vượt qua tiền bối, cho dù là tiền bối cũng phải ngang hàng đối đãi. Bởi vậy ngoại trừ Lăng Tiêu còn có thể lấy thân phận sư tôn ngồi Trích Tinh Điện, cho dù Tiêu Biệt Hàn cũng phải đích thân nghênh đón đệ tử tài hoa nhất bản môn này. Thời khắc này Đường Kiếp rốt cục đi ra, chỉ thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mọi người đã sáng tỏ. Cùng nhau chắp tay thở dài nói. Chúc mừng Tiêu Giao Tiên Tôn tiến thêm một bước, thành tựu tiên đài, bất tử bất diệt. Cũng có đệ tử bối phận thấp quỳ gối. Chuông vàng đỉnh xuất vân nổ lớn, nhiều tiếng vang dội quanh quẩn phía chân trời. Tiên âm lượn lờ, mây mù biến ảo, có thể thấy được tiên hạc bay lượn. Một vòng trăng sao từ mây mù dâng lên, treo cao chân trời, tỏa ánh sáng ấm áp. Nguyệt Hoa Luân. Là Nguyệt Hoa Luân. Người có kiến thức trong phái Tẩy Nguyệt vui sướng hoan hô. Nguyệt Hoa Luân, một kiện tiên thiên đạo binh của phái Tẩy Nguyệt cũng là đạo binh vô dụng nhất. Bởi vì nó chỉ có công dụng phóng thích thần niệm người sử dụng đến bất kỳ địa phương nào trong giới, tuy nhiên nó chỉ có thể mang thần niệm đi xa mà không thể tăng cường uy lực, tuy có pháp thuật lại không thể định sinh tử, ngược lại khiến thần niệm tiêu hao quá độ, khó dùng. Phái Tẩy Nguyệt hai lần trước sử dụng Nguyệt Hoa Luân theo thứ tự là Vân Thiên Lan thành tựu địa tiên và chân tiên, dùng để chiêu cáo thiên hạ. Đối với tu giả mà nói, đại khái cũng chỉ có tin tức này mới đáng giá sử dụng Nguyệt Hoa Luân thông báo. Còn lần này, Nguyệt Hoa Luân xuất hiện, tin tức nó truyền đi không hề liên quan tới Vân Thiên Lan. Một thanh âm vang lên, mượn dùng Nguyệt Hoa Luân tới mọi ngóc ngách Tê Hà giới. Phái Tẩy Nguyệt, Tiêu Giao Thiên Tôn Đường Kiếp hôm nay thăng tiên thành công, từ nay về sau thọ cùng thiên địa, bất tử bất diệt, do đó chiêu cáo thiên hạ. Theo thanh âm này truyền ra, Tê Hà giới, từ hoàng tộc quý tộc, quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ đều quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời hô to. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thần niệm cũng giải khắp Tê Hà giới. Đó là thần niệm của Đường Kiếp thần niệm, tại thời khắc này mượn dùng Nguyệt Hoa Luân không, từ một góc độ rất cao quan sát đại địa, dường như toàn bộ thế giới đều nằm trong mắt hắn. Hắn nhìn thấy sa mạc bắc địa, gió lốc phấp phới, bão cát nổi lên, có thương lữ bị tập kích chịu khổ, tâm niệm của hắn thay đổi làm gió tiêu cát tận, bão cát biến mất vô tung, thương lữ đoàn tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cảm thấy một cỗ ý chí trùng trùng điệp điệp như biển dâng lên, nhớ tới điều lúc trước nghe thấy, biết là tiên nhân cứu liền cùng nhau quỳ xuống đất hô. Hắn nhìn thấy Nam Hải hải vực, sóng thần ngập trời, sóng gió cuồn cuộn. Tâm niệm làm gió êm sóng lặng, ba đảo không dậy nổi, có ngư dân được cứu, cùng hô thánh ân. Hắn nhìn thấy Đông Phương Bình Nguyên gặp mùa khô, dân chúng quỳ xuống đất xin mưa, tiên phái đệ tử thờ ơ, thần niệm chuyển động, mưa to rơi xuống, những người nhàn rỗi trong nháy mắt bị thần niệm cảnh cáo sợ tới xanh mặt. Nhìn núi lớn phương Tây, đại địa nổ vang, ở Mạc Khâu, sâu trong linh sơn mạch có một khối đá lớn bang bang nhảy lên. Khó trách núi này thông linh, hóa ra tiên thiên đắc đạo, trong núi kết xuất thông linh thạch thai, có thể ngự sử dãy núi. Đường Kiếp và thông linh thạch thai từng là bạn cũ, mượn Nguyệt Hoa Luân, động sát thiên mục nhìn trộm chân tướng, không khỏi mỉm cười. Ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, không bằng hôm nay hãy theo ta đi đi. Thông linh thạch thai tồn tại vạn năm, lại hấp thu tinh hoa mảnh vỡ vương đình, uy năng thông thiên triệt địa, tử phủ cũng không đánh bại được, tự không chịu theo. Đường Kiếp lại cười nói. Ngươi ngang bướng quá, ta ban thưởng tạo hóa ngươi, ngươi lại không chịu. Chớ cho rằng ẩn núp trong núi sâu thì ta không làm gì ngươi được. Ngươi cũng thấy rồi đấy. Theo thần niệm khuếch trương, một vật từ trong thức hải dâng lên. Rõ ràng là đá tạo hóa, ánh sáng tứ phương. Thông linh thạch thai cảm thụ uy năng, lập tức chấn động ra thanh âm, nhưng vẫn từ trong thông linh sơn mạch hiện ra. Đá tạo hóa vạn vật, sửa dở thành hay. Thông linh thạch thai tuy có vô tận uy năng, tiên thiên ôm ấp, lắng đọng nhưng vẫn khô khan. Có pháp vô đạo, nếu có tài không có thế, có cầu không thế thì có thế cũng vô tài. Thông linh thạch thai tiên thiên đắc đạo, đúng là vật có thế vô tài, đá tạo hóa đá này lại vừa đủ khả năng. Thông linh thạch thai bay lên, hướng về phía Đường Kiếp. Ngay lúc vật ấy vừa mới xuất sơn, một bàn tay lớn đột nhiên phá vỡ mây mù xuất hiện, chụp vào thông linh thạch thai. Đường Kiếp nhướng chân mày. Lớn mật, thần niệm ngự sử cuốn lên sóng lớn đánh tới bàn tay kia. Chỉ có điều bàn tay kia lực đạo mạnh mẽ, đánh nát thần niệm Đường Kiếp ngưng tụ mà thành. Đường Kiếp chỉ hơi ngạc một chút liền tỉnh ngộ, nói. Hóa ra là ngươi. Người ra tay đúng là địa tiên tổ sư thiên thần cung Diệp Vân Tử. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách đánh nát thần niệm Đường Kiếp ngưng tụ. Nếu luận thực lực, tuy rằng Đường Kiếp là tân địa tiên thì cũng chẳng sợ Diệp Vân Tử. Bất quá hắn bây giờ là mượn Nguyệt Hoa Luân điều khiển từ xa, không thể so với Diệp Vân Tử. Cho dù là gang tấc thiên nhai trong tầm mắt đi tới. Nhưng khi không gian đạo pháp chưa đại thành, thì vẫn không bằng Nguyệt Hoa Luân tiến hành truyền tống. Thời khắc này mắt thấy Diệp Vân Tử chụp tay vào thạch thai, Đường Kiếp hừ nói. Diệp Vân Tử, ngươi dám cướp đoạt đồ đạc của ta, là muốn phái tẩy Nguyệt có cớ diệt thiên thần cung sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn tay to run rẩy, cuối cùng không cam lòng lui đi. Một thanh âm vang dội vang lên. Diệp Vân Tử vô tri, đắc tội đường tiên nhân, còn mong thứ lỗi. Phái người đưa lên thần chân 10 món. Cực phẩm pháp bảo 100 kiện, linh ngọc 100 ngàn, hơn 10 thiên tài trở nên, xá tội ngươi mạo phạm hôm nay. Đường Kiếp không khách khí nói, theo lời hắn nói, thông linh thạch thai đã bị hắn nhét vào thức hải thu hồi. Cũng nhờ Nguyệt Hoa Luân, trận này truyền khắp giới nội. Vì thế ai cũng biết Đường Kiếp thăng tiên, thực lực của phái tẩy Nguyệt đã hoàn toàn nghiền ép các phái khác. Quần tu bái sơn trên núi xuất vân, vạn tu quỳ gối cùng hô Đường Kiếp tiên tôn, giờ này khắc này, một chữ tiên đã danh xứng với thực. Thu hồi thạch thai, ánh mắt quét thiên hạ, Đường Kiếp cất giọng nói. 3 tháng sau, xuất vân đỉnh, tử phủ hoa điển, cùng đăng đại đạo. Theo từng tiếng thông báo trang nghiêm tuyên cáo thông truyền thiên hạ đều biết phái tẩy Nguyệt sắp tổ chức tử phủ thịnh điển. Tu giả may mắn được mời đến xung kích tử phủ, được tiên tôn phù hộ, nâng cao tỷ lệ thành công không nói, thất bại cũng có tiên tôn bảo hộ, không sợ ngã xuống. Tin tức truyền ra, quần chúng sôi trào. Trong Tê Hà giới không biết có bao nhiêu thiên tâm đỉnh cao vây khốn. Tại bước cuối cùng này, chậm chạp không dám bước lên. Hàng năm, người vì việc này mà hồn tiêu phách tán nhiều đếm không xuể. Mà nay Đường Kiếp sẽ phù hộ mọi người tấn công. Tuy rằng nâng cao tỷ lệ hữu hạn, nhưng chỉ là cam đoan không chết, với ai cũng là cơ hội khó được. Dựa theo quy củ Đường Kiếp định ra, chỉ có nhân tài nhận được thư mời chính thức mới có thể có được cơ hội, đám người còn lại chỉ có thể quan sát. Thư mời tổng cộng phát ra 36 tấm, nói cách khác chỉ có 36 người sẽ được Đường Kiếp trợ giúp, tấn công tử phủ. Trong đó 12 tấm cho nội đệ tử phái Tẩy Nguyệt, trong đó 6 người là Vệ Thiên Sung, Thái Quân Dương, Mạnh Thập Tuyết, Liễu Hồng Yên, Thích Thiếu Danh, Tịch Tản Ngân, không có biện pháp, ai kêu người chủ trì tử phủ thịnh yến là Đường Kiếp chứ, hắn chỉ định 6 người này, ai cũng không có biện pháp. Thị Mộng bởi vì đã sớm mất đi nhuệ khí, thầm nghĩ an hưởng tuổi già, cho dù tham gia tử phủ hoa điển cũng vô dụng. Không khác hắn nhiều lắm là Tô Hình Ngu Yệt và Tả Toàn Danh, nàng từng bị tổn thương nguyên khí. Vì khôi phục mà hao hết tiềm lực, đã vô duyên với tử phủ. Nhị hổ không có trong danh sách thì ngược lại, hắn không có Đường Kiếp cũng sẽ thành tử phủ, khác biệt chỉ ở sớm muộn cho nên không cần lãng phí một danh sách. Đáng tiếc là Bành Diệu Long, bởi vì hắn và Mạnh Thập Tuyết là vợ chồng, Đường Kiếp thật sự không có cách nào cho cả hai vào danh ngạch, bởi vậy Bành Diệu Long tự nguyện nhường cho ái thê. Ngoài 6 cái tên này thì còn lại do Tẩy Nguyệt đề cử, cũng muốn cho đám Tiêu Biệt Hàn cơ hội phát huy tác dụng. Tóm lại 12 tấm đơn giản nhất lại không đơn giản nhất. Kế tiếp 12 tấm chia cho môn phái khác. Trong đó 6 tấm cho Thất Tuyệt Môn, Thiên Tỉnh Tông, Thiên Nhai Hải Các, 6 tấm khác do phái Tẩy Nguyệt cấp cho môn phái phụ thuộc, cung kính nhất, nghe lời nhất, trong đó bao gồm cả Tiêu Giao Cung. Nhưng những môn phái này có quyền quyết định người đại diện. Vì thế, các đại phái vì tranh đoạt quyền sử dụng cũng lục đục với nhau, tranh đấu không ngớt. Kéo bè kết phái, nhiều loại nội đấu, các loại luận võ đấu pháp quyết định thư mời thuộc sở hữu của ai bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên chuyện này cũng coi như tốt, 12 tấm cuối là trực tiếp truyền đi, ai lấy được phải xem bản sự của kẻ đó. 12 tấm thư mời lập tức nhắc lên mưa to sóng lớn. Một trận phong ba tranh đoạt thư mời oanh oanh liệt liệt triển khai. Mới đầu, tranh đoạt thư mời chỉ thể hiện ngoài mặt. Bởi vì 12 tấm thư chủ yếu là, thông qua các phòng đấu giá lớn ở Tây Hà Giới, vì tranh đoạt 12 lá thư mời, tu giả có thể nói là dốc hết gia tài, không tiếc làm môn phái tài sản, thậm chí thần chân cũng chỉ vì một lần đánh cược. Dù vậy, đại đa số tu giả vẫn không công mà lui, 12 lá thư giá trên trời, dễ dàng cung cấp lượng lớn của cải cho phái Tẩy Nguyệt, đây là tin tức lưu thông không rộng, rất nhiều tu giả còn chưa đủ thực lực tham gia. Cơ hội thăng tiến tử phủ hiếm có, chúng tu tự nhiên không dễ dàng buông tha. Có người làm liều, không tiếc giết người cướp của. Vì thế kế tiếp, Tê Hà Giới sóng ngầm cuộn trào. Vì để có được thư mời, các tu giả lừa gạt, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, cả vùng Tê Hà lao vào cơn lốc giết chóc đẫm máu. Trước kia Đường Kiếp cũng đã gặp qua chuyện này, khi đó hắn là diễn viên chính, là trung tâm lốc xoáy, hiện tại hắn đã trở thành người đứng phía sau màn hạ độc thủ, ngồi ở Tiêu Giao Điện quan sát thiên hạ, hỉ nộ đều không lộ ra. Tây Bắc Xuyên Hà, hơn 10 tên tu giả vây quanh một người chém giết, người kia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bị hơn 10 người vây công bắt đầu không chống đỡ nổi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra một vật, đúng là lá thư mời, cầm thư trong tay quát to. Khinh người quá đáng, lão tử tình nguyện hủy thư mời cũng không cho các ngươi. Nói xong quán chú linh lực định chấn vỡ, lại kinh ngạc phát hiện thư mời bất động. Chúng tu cười to nói, thư do Tiêu Giao Tiên Tôn dùng tiên lực vô thượng luyện thành, trừ phi tu vi tới tiên đài, hoặc ngộ đạo hủy diệt, nếu không khó thể phá hư, sao ngươi có thể hủy diệt, còn không chết đi. Vô số đao quang kiếm ảnh chém tới, tu giả kia không thể chống cự, trong khoảnh khắc bị chém vỡ, chỉ để lại một lá thư mời bồng bềnh rơi xuống. Một người được thư mời, chưa kịp mừng công đã bị trường đao đâm xuyên qua thân thể. Hắn khiếp sợ nhìn sư huynh đồng môn vừa cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ thấy đối phương gương mặt dữ tợn chộp tới thư mời. Mưa máu trào dâng, lúc này đây lại vừa vặn còn lại 10 người liên thủ tử đấu. Vì một tấm thư mời, chuyện như vậy gần như ngày nào cũng phát sinh trong Tê Hà Giới. Anh em trong nhà cãi cọ nhau, vợ chồng phản bội, thầy trò tương tàn lần lượt xuất hiện. Nhưng bọn họ không biết là tất cả việc này đều rơi vào trong mắt người khác. Tiêu Giao Điện, 12 mặt ngọc kính, như 12 tấm bình phong truyền tới hình ảnh về tình hình của 12 lá thư mời. Nhìn cảnh chém giết, Lăng Tiêu hơi nhíu mày, lúc này mới nói. 12 lá thư mời gây họa rất nặng, đã thành nguyên nhân loạn thế. Đường Kiếp, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lúc này phái Tẩy Nguyệt đã thành lãnh tụ Tê Hà, giữ gìn ích lợi thiên hạ, vì vậy không ủng hộ loại việc giết chóc. Nếu không phải Đường Kiếp chủ đạo, Lăng Tiêu sớm đã phái người bình ổn tai họa. Nhưng Lăng Tiêu trưởng tôn hôm nay đã không nhịn được, tới tìm hắn hỏi. Bất kể thế nào, Đường Kiếp phải cho hắn một lời giải thích. Đường Kiếp tính toán, thật lâu sau mới nói. Cho phái Tẩy Nguyệt thế ngưng tụ bất hủ vạn năm. Vì thế phái Tẩy Nguyệt thế ngưng tụ vạn năm bất hủ. Tiêu Biệt Hàn hai mắt tỏa sáng, như thúc tổ khi xưa. Đường Kiếp mỉm cười. Có chỗ bất đồng. Bất đồng thế nào? Đường Kiếp về ngón tay, từng sợi tơ vô hình từ đầu ngón tay hắn bay ra. Đương nhiên là nhanh hơn, mạnh hơn, hữu hiệu hơn. Nghe vậy, trong mắt Lăng Tiêu hiện vẻ vui mừng. Đường Kiếp sở trường về vận mệnh mọi người đều biết, Vân Thiên Lan có thể thành tựu chân tiên chính là công lao của Đường Kiếp, mà Đường Kiếp cũng vì thế hao phí hơn 100 năm thời gian. Hiện giờ Đường Kiếp nói tốt hơn trước, Minh Dạ không đã hiểu ý, bật thốt lên. Vận mệnh đạo pháp. Đường Kiếp trả lời. Vẫn đang mò mẫm. Cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Đạo pháp rất trọng yếu, nếu là chuyện lớn như thế, mọi người tự nhiên sẽ không ngăn hắn, liền buông tay cho hắn làm. Phái Tẩy Nguyệt hoàn toàn buông tay, kết quả việc tranh đoạt 12 lá thư kia càng thêm kịch liệt. Tu giả thiên hạ giờ như bị thư mời dẫn dắt, mặc kệ có đủ thực lực hay tu vi không, ai cũng biết vật đó tương đương với một kiện trọng bảo. Gần như vận mệnh của ai cũng liên kết với lá thư mời này, hình thành 12 cơn lốc xoáy vắt ngang lưới vận mệnh. Sau đó 12 lốc xoáy lại phân ra một dây hướng tới Đường Kiếp. 12 lá thư mời như 12 trạm trung chuyển vận mệnh, đem tất cả vận mệnh lực tập trung vào Đường Kiếp. Ở trong mắt của người khác, chỉ tử phủ có quan hệ với thư mời, tu vi, giết chóc, đánh cướp. nhưng ở trong mắt Đường Kiếp, hắn đã thấy được vô tận nhân quả vận mệnh. Điểm khác so với lời Tiêu Biệt Hàn nói là, kế hoạch của hắn không chỉ có vận mệnh đạo pháp, còn có nhân quả chi đạo đột phá. Theo lần này thăng tiên, 12 đường lớn nhập 8, kế tiếp tất nhiên là hùng tâm bừng bừng hoàn thành 4 đạo còn lại. Luân hồi chi đạo đột phá dựa vào tàn hồn gửi chỗ Mai Họa Bình, nhân quả chi đạo phải nhờ vào sự bố trí lần này. Nhân quả vận mệnh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên lần này mượn Tử Phủ Thịnh Điển, Đường Kiếp làm ra một bố trí, toan tính to lớn, ảnh hưởng vượt xa người khác tưởng tượng. Vây quanh 12 lá thư mời, Tê Hà dưới gió nổi mây phun, chém giết càng thêm mãnh liệt. Tu giả chiếm được thư mời cũng từng ý đồ giấu giếm sự thật mình có thư mời, nhưng trên thư mời lại có một dao động kỳ lạ tiết lộ hành tung. Điều này làm các tu giả không thể dừng lại mà phải luôn di động, tránh né người truy đuổi. Cuộc chiến cứ thế bùng nổ, máu tươi nhuộm hồng cả Tê Hà. Bởi vì tranh đoạt thư mời là thiên tâm đỉnh cao nên người chết quy khư ra rất nhiều linh khí. Nhưng lúc này đây, tình hình có điểm khác biệt. Đông Nam Lâm Hải, tiếng kêu gào thê thảm, mưa máu tuôn rơi. Tiếp theo một tu giả từ trên trời giáng xuống. Một gã thân hình cao lớn bay lên, tiện một chảo bắt lấy thư mời. Nhìn thư trong tay, nam tử kia cười. Rốt cục đã tới tay. Cũng không thèm nhìn tu giả rơi xuống mà bay đi. Hắn đương nhiên cũng sẽ không biết, tu giả kia rơi xuống, toàn thân bốc lên khói trắng bay tới chân trời. Cho dù đã biết cũng không chắc để ý, tu giả sau khi quy khư, linh khí quy thiên, chuyện đó không có gì quá kỳ quái. Linh khí nồng đậm hóa thành mưa làm dịu đại địa, hình thành phúc địa. Chỉ có điều không ai biết, trong linh triều có lực lượng không tiêu tan mà là lên như diều gặp gió, tiến thẳng về phía chân trời. Ở trên 9 tầng mây hội tụ, dưới hộ giới cương phong lùi đi, hóa thành điểm điểm tinh quang rừng ở trên. Mà chuyện giống như chuyện liên tục diễn ra ở các nơi trên Tê Hà. Từng người tranh đoạt thư mời chết đi đều có linh quang nối thẳng không trung, treo phía chân trời. Mỗi lá thư mời dẫn phát giết chóc sẽ tụ những linh điểm đó cùng một chỗ. Vì thế theo thời gian trôi qua, tinh điểm càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành 12 lốc xoáy tinh quang hiện trên 12 ngọc kính, khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ hội tụ thành cột sáng thô to chiếu vào Đường Kiếp. Lúc này trong tay Đường Kiếp còn có một cái gương, đúng là diễn thiên kính đã nứt. Diễn thiên kính từ sau đại chiến vị nứt đã không dùng được, duy có một phần mặt kính còn duy trì hoàn hảo. Thời khắc này 12 đạo tinh quang hội tụ thành cột sáng chiếu lên diễn thiên kính, chỉ thấy vết nứt trên diễn thiên kính có một chút khôi phục. Tuy nhiên nếu ai cho là hắn đang chữa trị bảo kính thì sai rồi. Ngay lúc diễn thiên kính từ từ phục hồi, chợt nghe rắc một tiếng, mặt kính lại xuất hiện vết nứt mới. Vết nứt hơn nửa mặt kính, khiến phần đang chữa trị lại nứt ra. Đường Kiếp không thèm để ý, chỉ tiếp tục vận chuyển tinh quang chiếu sáng. Vì thế diễn thiên kính không ngừng hợp lại, không ngừng vỡ tan. Trong quá trình lắp đầy vỡ tan, diễn thiên kính dần dần cấu trúc thành một hoa văn kỳ lạ, lấy trung tâm kính làm tâm, 12 vết nứt vươn ra toàn bộ mặt kính. Diễn thiên kính cứng rắn bị chia thành 12 phần bằng nhau. Làm tới bước này, diễn thiên kính rốt cục xuất hiện động tĩnh. Đạo vân hiện ra, vui huyền ảo tự phù, từng cái đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ở trước mắt của Đường Kiếp mang tới cảm nhận đầy rung động. Thấy vậy, Đường Kiếp mỉm cười. Đúng vậy, đây mới là mục đích của hắn. Hắn không muốn chữa trị diễn thiên kính kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là vân đại đạo. Cho nên hắn luôn muốn khôi phục đạo vân. Mượn dùng vô số vận mệnh của vô số người. Giờ phút này Đường Kiếp rốt cục hoàn thành. Nhưng mà với hắn mà nói, đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, Đường Kiếp vỗ vào diễn thiên kính, chỉ thấy diễn thiên kính chia ra 12 phần, biến thành 12 đạo lưu quang rót vào ngọc kính. 12 mặt ngọc kính lập tức tỏa hào quang, toàn bộ mặt kính đều trở nên khác biệt. Ở trong mắt người khác, có thể nhìn thấy 12 ngọc kính hiện ra chỉ là hình ảnh đơn giản, là đám người vì tranh đoạt thư mời mà chém giết, tranh đoạt, chạy trốn. Nhưng trong mắt người tinh thông vận mệnh chi đạo, có thể nhìn ra mối liên hệ giữa mọi người trong kính. Sự liên hệ này là tính loại bỏ. Ngộ đạo vận mệnh, có thể nhìn thấy vận mạng giằng co. Nhưng vận mệnh giằng co ngàn ngàn vạn lần, giống như một tấm lưới phức tạp vô cùng. Làm sao có thể cẩn thận thăm dò được điều mình muốn mới là khó. Nhớ năm đó Đường Kiếp vì làm rõ vận mệnh chi võng, hao phí 100 năm thời gian. Dù vậy, nếu muốn đi theo kiểu xuôi dòng cũng hao phí lượng lớn vận mệnh lực. Nhưng giờ khắc này, lưới vận mệnh trong 12 ngọc kính trở nên đơn giản mà rõ ràng, không còn rườm rà. Còn xem được mối liên hệ giữa những điều quan trọng. Tỷ như ngươi muốn giết một người, ngươi muốn biết nhân tố ngăn cản mình giết chết đối phương có những gì, vậy ngươi nhất định phải từ mục tiêu này đó tìm kiếm trên lưới vận mệnh. Nhưng hiện tại, chỉ cần một ý niệm, ngươi có thể nhìn thấy người có liên hệ với mình, tất cả những gì không quan hệ tự động trừ đi. Lúc này thế giới trong mắt Đường Kiếp là như thế. Mọi sự vật trở nên đơn giản. Đường Kiếp có thể thấy rõ ràng mỗi một sự kiện liên hệ, theo đó mà thay đổi vận mệnh. Nhờ đó hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng vung tay. Trong gương, trên Nam Hải, một tu giả đang trốn tránh hơn 10 người đuổi giết. Mắt thấy hắn không chạy thoát, nhưng vào lúc này, trong biển đột nhiên lao ra một động vật hung mãnh truy kích mọi người. Sóng biển xen lẫn lực của vạn quân đẩy bay đám đông. Chúng tu đang truy kích thấy trên mặt biển có vô số yêu thú bò lên, không cho phép bọn họ công kích, mọi người trợn mắt há hốc mồm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu mượn cơ hội bỏ chạy. Cái này chính là lực lượng của vận mệnh đạo, thao túng vạn vật. Trước kia đường kiếp cũng có thể làm được, nhưng lại không thể nhẹ nhàng như hiện tại. Nhưng mà với đường kiếp mà nói, đây cũng chỉ mới bắt đầu. Vận mệnh lực thao túng sự vật chung quy cực hạn bởi nhân quả. Nói một cách khác, sự tình này, nhân quả chi đạo cũng có thể làm được. Thậm chí đây mới là việc nhân quả chi đạo nên làm, vận mệnh chi đạo, hoàn toàn có thể làm được ở trình độ cao hơn một chút. Thời khắc này nhìn hình ảnh trong 12 mặt ngọc kính, đường kiếp đột nhiên cười cười, cất giọng nói. Truyền lệnh ta, phàm trần có tìm được vật ấy đều có thể có được một lời hứa hẹn của ta. Chỉ cần không vi phạm lợi ích bản nhân ta và phái tẩy nguyệt, là việc đường kiếp đủ khả năng làm thì sẽ đáp ứng hắn. Cho dù không có nguyệt hoa luân, mượn dùng lưới vận mệnh, đường kiếp cũng khiến những lời này vang vọng trong lòng mỗi người. Mà thứ hiện ra trong lòng mọi người rõ ràng là khai môn kỳ trong bát môn kỳ. Lời này vừa nói ra, quần chúng lại nổi sóng. Không cần phải nói, một hồi tìm kiếm khai môn kỳ lại đem tới chiến hòa. Nhưng làm xong chuyện này, đường kiếp lại không để ý tới mà lấy ra 12 ngân bạc, 12 kim thư, 12 đạo phù, 12 gấm vóc và một đám bảo vật, đều do linh vật hiếm có chế thành, lại ngưng tụ đại lượng vận mệnh đạo lực, là trong khoảng thời gian này hắn không tiếc hao tổn chế thành, lại đem chúng nó phân biệt cho vào 12 mặt ngọc kính. Chỉ thấy ngọc kính bắt đầu biến hóa, phong cách cổ xưa trang trọng, lộ ra khí tức vận mệnh mãnh liệt. Làm xong việc này, đường kiếp rốt cục không ra tay nữa mà tiếp tục trấn thủ trong điện, quan sát động tĩnh. Vận mệnh từng chút gợn sóng, âm mưu của đường kiếp dần dần tiến vào giai đoạn kết thúc. Kế tiếp đó là chờ đợi. Chờ đợi thời khắc âm mưu thành công. 3 tháng qua đi rất nhanh. Hôm đó, tử phủ hoa điển rốt cục đã tới. Lúc này, 12 lá thư 10 làm loạn Tây Hà rốt cục được đã xác định vào tay ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mang theo thư mời đi vào phái tẩy nguyệt, tu giả được phái tẩy nguyệt tiếp đãi, an bài với tiêu chuẩn cao nhất. Vừa nghĩ tới có thể được Tiêu Dao đại tiên tôn tự ra tay hộ pháp, thi triển an phủ dưỡng thần kinh che chở mình quá quan, trong lòng mọi người nhảy nhót không ngừng. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, khi bọn họ vào ở không lâu sau, một gã đệ tử đã thu lại thư mời đưa đến Tiêu Dao điện. Quỳ trước điện, đệ tử kia nói. Tuân mệnh tiên tôn, trừ Tiêu Dao cung thẩm cung chủ, số thư mời còn lại đã toàn bộ thu hồi, mời tiên tôn thu nghiệm. Cửa điện mở ra, một cơn gió cuốn lấy toàn bộ thư mời đi. Trong điện truyền đến thanh âm của Đường Kiếp. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Đã an bài thỏa đáng, ngày mai giờ thìn tấn công tử phủ. Đến lúc đó còn mong tiên tôn phù hộ. Ừ, đến lúc đó để bọn họ trực tiếp tấn công, không cần chờ ta đến. Đệ tử kia ngẩn ngơ. Không chờ ngài tới mọi người xung gì chứ? Chạy tới nơi này để tấn công tử phủ không phải hướng tới an phủ dưỡng thần kinh sao? Lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, tiên tôn là tồn tại tôn quý đâu dễ dàng gặp bọn họ. Đương nhiên là âm thầm bảo hộ, lấy uy năng của tiên tôn, cho dù không hiện chân thân cũng có thể phù hộ mọi người. Nghĩ vậy, tự nhiên rời đi. Theo chỉ tay của đường kiếp, 12 trong 35 thư mời bay ra, đúng là 12 lá thư dẫn tới huyết chiến. Vừa mới bay lên đã nhập vào trong ngọc kính, giống như nước chảy vào dầu. Theo lá thư mời, 12 mặt ngọc kính sinh ra biến hóa kịch liệt, không ngừng vặn vẹo quấn quanh, phát ra khí tức vận mệnh kinh người. May mà Thủy Chung chỉ ở trong đại điện này không có lộ ra ngoài, duy có nhị hổ như có cảm nhận, nhìn Tiêu Dao điện lẩm bẩm. Vận mệnh lực dày đặc, xem ra vận mệnh đạo của sư tôn sắp đại thành sao? Tiêu Dao điện, 12 mặt ngọc kính biến hóa chậm dần. Chỉ thấy ngọc kính cuối cùng lại hóa thành một trang sách. Trang sách hoàn toàn trong suốt như mặt nước, nhìn thấy nhiều quang cảnh. Không có cực hạn mà là thế giới to lớn, quang cảnh mờ mịt, vô tận ở trong đó. Đường kiếp khẽ vẫy tay, 12 trang sách đồng thời bay, vào tay đường kiếp ngưng tụ thành một quyển sách mỏng 12 trang. Đến lúc này, đường kiếp thở dài một hơi. Rốt cục đại công cáo thành rồi. Đúng là mang theo đầy ý thổn thức. Cũng không ai biết, lúc này vận mệnh đạo pháp tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tâm lực của hắn. Tuy nhiên chỉ cần có thể hoàn thành thì đều có giá trị. Thời khắc này nhìn quyển sách trên tay, đường kiếp lẩm bẩm nói. Đã làm ra, vậy thử xem hiệu quả như thế nào. Nói xong đường kiếp đã đưa tay viết lên tờ thứ nhất. Ngày mai tử phủ hoa điển, đệ tử phái tẩy nguyệt toàn bộ thăng tiến thành công, thẩm tình đan thăng tiến thành công, đám người còn lại không chết. Viết xong, chỉ thấy trong trang sách có sóng gió cuộn trào, tiếp theo vận mệnh đạo lực của đường kiếp điên cuồng rót vào. Theo đạo lực rót vào, chỉ thấy hình ảnh trong trang sách dần dần rõ ràng, hiện ra cảnh đám người vệ thiên xung tấn công tử phủ đều thành công. Đến khi trang sách hoàn toàn thắp sáng, đạo lực đường kiếp đã không còn thừa nhiều lắm. Mặc dù như thế, trên mặt hắn vẫn lộ nét cười hài lòng, tiện tay giật xuống trang sách vung vào khoảng không, trang sách đã hóa thành vô số quang điểm tiêu tan trong gió, trên lưới vận mệnh đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm xong chuyện này, đường kiếp mới cảm thấy mỹ mãn về chỗ ngồi. Lẩm bẩm, an phủ dưỡng thần kinh mặc dù tốt nhưng cũng chỉ nâng cao một thành tỷ lệ, giữ được không chết đâu so được với đại hứa nguyện đạo thuật, ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy năng. Đạo pháp đại hứa nguyện thuật thành. Đại hứa nguyện thuật, đây đúng là vận mệnh đạo pháp đường kiếp thành tựu trong 3 tháng. Khác với những đạo pháp trước, vận mệnh đạo pháp không phải đơn độc tồn tại mà là kết hợp với một đạo binh và vận mệnh của vô số người mà thành. Hơn nữa, có số lần sử dụng hữu hạn, chỉ có thể thi triển 12 lần. Sau 12 lần, đại hứa nguyện thư biến mất, vận mệnh đạo pháp cũng biến mất. Tuy nhiên khi đó hắn có thể thử một lần nữa ngưng tụ đạo pháp. Tìm một kiện vận mệnh đạo binh đến ngưng tụ đại hứa nguyện thuật hay sao, thì vẫn tùy vào hắn. Sở dĩ phải rườm rà như thế là do đại hứa nguyện thuật thật sự là quá mức hùng mạnh. Phương hướng vận mệnh đạo phát triển có rất nhiều, đạt thành cực hạn có thể biết trước tương lai, có thể nắm trong tay vạn vật, nhưng đều không bằng đại hứa nguyện thuật. Biết trước tương lai không có nghĩa là có thể lợi dụng tương lai, nắm trong tay vạn vật, nói là vạn vật, nhưng thật ra là vật bình thường năng lực kém, càng cao cấp càng khó nắm trong tay. Duy có đại hứa nguyện thuật là chân chính tâm tưởng sự thành, nguyện vọng gì cũng có thể đạt thành. Vậy nên ngưng tụ đạo pháp này, tiêu hao một kiện vận mệnh đạo binh cũng chỉ có 12 lần vận dụng. Chú ý, nguyện vọng gì cũng có thể thỏa mãn kỳ thật cũng có hạn chế. Đầu tiên chính là đại hứa nguyện thuật chỉ có tác dụng cho tồn tại dưới sự khống chế của vận mệnh chi đạo. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận thế gian tồn tại cũng không thể siêu thoát vận mệnh, nhưng có một chút bất ngờ, này đó tồn tại không chịu đại hứa nguyện thuật ảnh hưởng. Tiếp theo là việc làm cần có khả năng. Nói cách khác, nếu muốn chuyện này phát sinh, đầu tiên phải có khả năng tồn tại, nếu một chút khả năng cũng không có, nó cũng không phát sinh. Tỷ như đường kiếp hứa nguyện đám người vệ thiên sung thành công, đó là do bọn họ ai cũng có khả năng thành công, đừng nói 10% cơ hội, cho dù một phần vạn cơ hội, chỉ cần có là có thể thực hiện. Nhưng nếu đường kiếp đồng ý khiến phàm nhân trở thành tử phủ, ngượng ngùng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại hứa nguyện thuật cũng không giúp được. Cuối cùng chính là cần tiêu hao vận mệnh đạo lực, nguyện vọng khó khăn càng lớn, xác suất thành công càng thấp thì tiêu hao đạo lực càng nhiều. Hơn nữa đạo lực không thể lũy kế, đạo lực không đủ ủng hộ hoàn thành thì nguyện vọng sẽ không thể thực hiện, cũng may đại hứa nguyện thư cũng không bị hủy. Làm xong chuyện này, đường kiếp bắt đầu nghỉ ngơi, yên lặng khôi phục vận mệnh đạo lực. Hắn ở bên này tĩnh tâm ngồi xuống. Bên ngoài đã sắp điên rồi. Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau giờ thìn, 36 người tề tụ ở Xuất Vân, vì tiện hành công mà lập một ngọn núi. Tuy rằng đường kiếp không xuất hiện, nhưng đệ tử phái Tẩy Nguyệt đã nói tiên tôn sẽ từ một nơi bí mật gần đó, dùng an phủ dưỡng thần kinh chiếu cố mọi người, chư vị chỉ cần để ý tấn công là được, bởi vậy mọi người không nghĩ nhiều liền bắt đầu. Vốn cũng không có ý tưởng dư thừa, dù sao cũng là tranh giành một lần cơ hội, rất nhiều người cũng biết chưa chắc có thể thành công. Nhưng chẳng sợ thiếu đi một lần kinh nghiệm, lần sau cũng có thể nắm chắc hơn một chút. Nhìn về phía ngọn núi, chỉ thấy một người tiếp một người xuất hiện tử quang chiếu rọi lên cao, đúng là biểu tượng thành tựu tử phủ. Mới đầu chỉ là một hai người cũng coi như bình thường. Kế tiếp lại thêm một sáng chói muốn làm người ta đuôi mù. Đợi 36 người chấm dứt tấn công, chúng tu phát hiện người tấn công thành công đến 16 người. 36 người, 16 thành công ấy, điều này thật sự là nghe rợn cả người. Tuy nhiên khiến người ta khiếp sợ là 12 người phái Tẩy Nguyệt toàn bộ thành tử phủ, chỉ có 4 người không phải phái Tẩy Nguyệt đấy, còn có một người có giao tình với đường kiếp là Thẩm Tình Đan. Đến lúc này tất cả đều nhận ra chuyện này không phải trùng hợp. Muốn nói tiêu giao tiên tôn không chiếu cố, mọi người tuyệt đối không tin, hơn nữa nhìn qua như đường kiếp cũng không có ý định giấu giếm. Chẳng qua vốn chỉ cho đường kiếp có thể phù hộ mọi người thất bại không chết, hiện tại xem ra, hắn còn làm được hơn thế, còn có thể làm cho người ta 100% thành tựu tử phủ. Chỉ tiếc có một số việc hâm mộ cũng vô dụng, đường kiếp hiển nhiên không có ý định giúp người. Với hắn mà nói, bảo vệ người thất bại không chết đã là cho cơ hội. Về những việc khác, lão tử không chịu trách nhiệm. Mọi người cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn mà không có biện pháp nào. Đổi thành người khác có lẽ còn có thể cưỡng bức một phen, nhưng phái Tẩy Nguyệt cao cao tại thượng, cả tư cách dùng sức mạnh cũng không có. Cho nên sau chuyện này, danh vọng đường kiếp như thuyền lên cao, những thứ không nói khác, riêng độ cạnh tranh của Tẩy Nguyệt học viện tăng lên vô số lần. Học tử Lâm tiểu viện đường kiếp ở trực tiếp biến thành thánh địa, hàng năm có vô số học sinh cúng bái. Những chuyện này đều là nói sau, vào lúc này, đối với tu giả trải qua việc này chịu kích thích khá lớn lên cùng hô hoán. Có người lại khó chịu nói, tiên tôn bên nặng bên nhẹ không khỏi quá mức bất công. Cùng là người có thư mời, vì sao đối với bọn họ có hậu đãi, đối với chúng ta lại như giấy mỏng. Đúng thế, thư mời do chúng ta đẫm máu chém giết mà có, tiên tôn nên đối đãi như nhau. Tìm tiên tôn nói rõ lý lẽ đi. Tìm tiên tôn nói rõ lý lẽ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng mãnh liệt, ai nấy hô hoán. Bọn họ đã hoàn toàn quên đường kiếp cũng không nợ bọn họ, chẳng qua là cảm thấy mình bị bất công. Cho dù có người phát ngôn đe dọa, người phẫn nộ trong lòng, người lại hoàn toàn không để ý. Bọn họ cũng không phải không sợ phái tẩy nguyệt, chỉ là đang bực bội, nói ra tìm sự sảng khoái, hiện tại có gì cứ nói rồi tính sau. Dù sao trong thời đại tu tiên, một hơi giết chết mười mấy thiên tâm đỉnh cao cũng có phần phạm húy. Cường quyền có thể đoạt thế nhưng không thể trị thế, với người thống trị hy vọng ổn định và hòa bình lâu dài mà nói, thì còn có hy vọng có thể dễ dàng giải quyết. Chính vì chút may mắn ấy, mọi người mới càng hô hoán. Nhưng khi bọn họ la lối, chợt nghe thiên địa chấn động, kế tiếp phát sinh một cảnh tượng, lại lần nữa chấn động họ tới ngây người. Qua một ngày một đêm khôi phục, vận mệnh đạo lực của đường kiếp rốt cục khôi phục toàn mãn. Cũng không quản chuyện bên ngoài, hắn lập tức lấy đại hứa nguyện thư, tiếp tục viết lên trên. Phái tẩy nguyệt thống lĩnh Tê Hà, bất hủ đỉnh cao, vạn năm bất diệt. Viết lên dòng chữ này, đường kiếp đặt tay lên đại hứa nguyện thư, bắt đầu rót vào đạo lực. Đây đúng là lời hứa của hắn với Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, nên vì phái tẩy nguyệt khai sáng một thời thịnh thế bất hủ. So sánh với vận mệnh ưu ái, đại hứa nguyện thuật hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy, hữu hiệu. Đương nhiên nguyện vọng khổng lồ như thế muốn thực hiện cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đừng quên phái tẩy nguyệt vốn đứng đầu Tê Hà, chính trực thịnh thế. Dù đường kiếp không dùng đại hứa nguyện thuật, phái tẩy nguyệt thống lĩnh Tê Hà ít nhất mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề, vạn năm bất diệt cũng không phải việc khó, nhưng vạn năm đỉnh cao lại có chút khó khăn. Dù sao có Hồng Mông đại kiếp nạn, mỗi lần Hồng Mông đại kiếp nạn đều là một lần gột rửa, nhiều thế lực đỉnh cao bởi vậy ngã xuống. Muốn duy trì đỉnh cao vạn năm phải chống đỡ 5 lần Hồng Mông đại kiếp nạn, vậy cần nhất định phải cầu may. Vận may không phải tẩy nguyệt hùng mạnh, mà là Hồng Mông giới căn bản liền không có tồn tại quá mạnh tới đây, như thế mới có thể thoải mái chống đỡ. Vậy nên, đường kiếp đại hứa nguyện thuật chủ yếu nhằm vào phương diện này. Đương nhiên sự tình này trừ phi có chỗ đặc thù, nếu không không cần phải nói rõ, chỉ cần đạt tới kết quả là thành. Ngay sau đó, theo đường kiếp rót lượng lớn vận mệnh đạo lực vào, chỉ thấy trên đại hứa nguyện thư lóe sáng, ngàn dặm núi sông ở trong sách hiện lên, đúng là non sông Tê Hà giới. Ở trong đó, phái tẩy nguyệt đứng cao trên chân vạc, như mặt trời trên không. Xu thế này còn hơn cả phái tẩy nguyệt bây giờ. Chuyện này cũng không kỳ quái, một môn phái nếu như có thể duy trì vị trí đỉnh cao vạn năm thì tích lũy thực lực tương đối khả quan, tương lai chưa chắc không thể xuất hiện thêm địa tiên. Không giống như lục đại phái năm đó, thật vất vả xuất ra một vị địa tiên lại chết trận, cứ như thế lặp lại cũng khó có thể tích lũy sức mạnh khổng lồ. Đường kiếp sở dĩ chỉ yêu cầu đỉnh cao vạn năm, không chỉ do năng lực của hắn chỉ có thể duy trì đến mức này mà, cũng vì một bước về sau, đối với các đại phái mà nói, đi từng bước chính xác mới có tiền đồ vô lượng. Thời khắc này mắt thấy trang sách càng ngày càng sáng, đường kiếp đột nhiên cảm thấy kiệt sức, biết do đạo lực của mình vẫn kém chút, không đủ để ủng hộ nguyện vọng này hoàn thành. Tuy rằng hắn cũng có thể buông tha lần này, lần sau dùng điều kiện thấp hơn lặp lại, nhưng một lần hạ thấp liền tương đương với giảm bớt 2.000 năm tích lũy chống lại Hồng Mông. Đường kiếp không muốn cứt giảm trong chuyện này, lại không thể ở Tê Hà giới lưu lại vận mệnh đạo lực đủ một ngày. Hắn lấy Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, đưa tay vào sâu bên trong. Giúp ta một tay. Thanh âm này nháy mắt truyền đến mỗi người trong hoàng đình thế giới. Mọi sinh linh có cảm ứng đồng thời quỳ xuống, cao giọng tụng niệm tên đường kiếp. Theo tiếng tụng niệm, hoàng đình thế giới nhắc lên một cơn lốc vận mệnh dũng mãnh xoáy, tới cái tay đường kiếp đưa tới, hóa thành vận mệnh lực tràn vào lòng bàn tay. Cái này chính là chỗ tốt của tiểu thế giới. Cái gì cũng có thể cung cấp, mà ngay cả vận mệnh lực đều ủng hộ. Đương nhiên, cũng không phải không có hạn chế. Ủng hộ nhiều hay ít cũng sẽ làm chậm trễ hoàng đình thế giới phát triển. Đó cũng là vấn đề không lớn. Thời khắc này đại đạo lực chen chúc, dũng mãnh tiến vào trang sách. Trang sách bừng sáng, một lát sau rốt cục đại công có thành. Đường kiếp không do dự xé trang sách hóa thành điểm sáng tán đi. Vì thế trên đỉnh xuất vân, đông đảo chúng tu chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không trung như thấp xuống một đoạn. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, nhưng lại có luồng khí tức lớn tản ra. Tuy rằng khí tức này chợt lóe rồi biến mất, nhưng ai cũng từ sâu trong nội tâm cảm nhận được mùi vị bất thường. Đó là một cảm giác đặc biệt không nói ra được, sự an tâm, tin tưởng vô tận vào tương lai. Lại nhìn đỉnh xuất vân, tháp trích tinh, càng cảm thấy một khí chất bàng bạc, dường như đang được vạn chúng chiêm ngưỡng, thần tiên dưới cái nhìn của phàm nhân. Một khắc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn phía chân trời, đồng thời hướng ngọn tháp trên không trung quỳ xuống. Duy có Vân Thiên Lan, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Minh Dạ không trình độ thấp hơn một bậc chưa thể lý giải. Đường kiếp hoàn thành lời hứa của hắn. Tiêu Biệt Hàn trả lời. ngay Tử Phủ Hoa Điển có thể nói là thịnh thế trước nay chưa từng có ở Tây Hà giới. Thế nhân đều biết đó là ngày đồng thời ra đời 16 tử phủ. Mọi người không biết đó là ngày phái Tẩy Nguyệt chân chính hoàn thành lột xác, trở thành một môn phái có tiềm lực vô thượng. Mà hai chuyện này đều do Đường Kiếp làm ra, dùng cùng một loại đạo pháp. Đó là vận mệnh chi đạo, đó là sức mạnh to lớn của vận mệnh chi đạo. Nó tuy không thể giết người, nhưng sinh ra ảnh hưởng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tiên pháp đạo thuật bình thường khó có thể làm được. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Đường Kiếp lại bắt đầu chuẩn bị hứa nguyện thứ ba. Hắn như đứa trẻ bướng bỉnh, hoàn toàn không có chút ý tưởng dư thừa nào. Nguyện vọng thứ ba chính là tìm được khai môn kỳ. Đúng vậy, từ lúc mới bắt đầu hắn đã không trông cậy người khác có thể tìm được vật này. Khai môn kỳ thất lạc nhiều năm, đã khó có thể tìm kiếm. Mặc dù nói Đường Kiếp đoạt được 7 kiện, chỉ cần tìm được kiện thứ 8 là hoàn mỹ, nhưng chuyện này quá mức mờ mịt, lấy cách làm người của Đường Kiếp sẽ không muốn. Dù sao hắn đã có 7 kiện kia suốt 6-700 năm, tìm không thấy thì nên dùng đại hứa nguyện. Đại khái là lần tiêu hao vận mệnh đạo lực ít nhất, gần như là vừa mới rót đạo lực vào thì trang sách đã đổ đầy. Thế cho nên có lúc Đường Kiếp gần như không muốn sử dụng, dễ dàng tìm được như vậy sẽ không phải ở ngay dưới chỗ mình ngồi chứ. Cũng may hắn cuối cùng khắc chế được kích động, hiểu ra xa gần không liên quan, vận mệnh chi đạo không nhìn khoảng cách mà nhìn vào khả năng thành bại. Khai môn kỳ không ở đây, vậy rót bao nhiêu đạo lực cũng vô dụng, hoặc như bây giờ, rót một chút đã đủ. Vận dụng xuống, Đường Kiếp mơ hồ có cảm giác như có gì đó đang chỉ dẫn hắn, nói cho hắn biết một phương hướng. Vì thế Đường Kiếp liền bay theo chỉ dẫn. Khai môn kỳ xa hơn Đường Kiếp đoán, một lần bay hơn 10 ngày. Lúc đó Đường Kiếp đã đến Nam Hải, khắp nơi là bầu trời mênh mông, không gặp một bóng người, chỉ dẫn ở phía trước, chỉ có điều cảm giác kia đã rất mãnh liệt, Đường Kiếp biết nó còn cách mình không xa. Đường Kiếp tiếp tục phi hành, rốt cục thấy một hòn đảo nhỏ. Chỉ dẫn nói cho hắn biết, khai môn kỳ ở trên đảo. Trên đảo có một ngọn núi. Đường Kiếp bay một vòng, cảm giác nó ở trong lòng núi liền độn thuật vào trong. Đường đi dốc xuống, càng đi sâu càng nóng. Thẳng xuống mấy ngàn thước, trước mắt Đường Kiếp đột nhiên trống trải, phát hiện mình đã đi tới một không gian ngầm rộng lớn. Sóng nhiệt hừng hực, phía dưới là một dòng dung nham, xung quanh là quái thạch lởm chởm, còn có tinh thạch màu đỏ kỳ lạ đầy đất. Hỏa nham tinh, ám viêm hà. Đường Kiếp hai mắt tỏa sáng. Không thể tưởng được trong lúc tìm kiếm khai môn kỳ lại phát hiện ra tài. Hỏa nham tinh là khoáng thạch hỏa hệ, có thể dùng để luyện ra hỏa tinh, bất kể là dùng để tu luyện, luyện khí hay bố trí hỏa hệ trận pháp đều vô cùng tốt. Ám viêm hà không có nhiều tác dụng lắm nhưng là một con sông lửa sung mãn. Đối với người ngoài vô dụng, đối với Đường Kiếp tinh thông ngũ hành chi đạo rất có tác dụng. Ngũ hành chi đạo, am hiểu nhất là chuyển hóa nguyên tố hóa thành ngũ hành căn nguyên để vận dụng. Ở Tây Hà giới, tài nguyên không phải cho một mình hắn, có một số việc cần chú ý ít nhiều, ở dưới đất, Đường Kiếp không phải băn khoăn. Hiện giờ còn có ám viêm hà trước mắt, Đường Kiếp sao có thể bỏ qua, tiện tay vươn xuống lòng sông. Dòng dung nham vào tay, chỉ thấy đạo vân lưu chuyển, hỏa đạo lực khiến sông dài không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành nhiều điểm lửa bản nguyên chảy trong tay Đường Kiếp. Ngưng tụ căn nguyên chi hỏa cũng không phải lửa nào cũng làm được, lửa bình thường có rộng bằng một dải núi cũng chưa chắc ngưng tụ ra hỏa hoa, ám hà viêm ngưng tụ ra một con phượng hoàng nhỏ, thân mình có thể biến đổi. Đường Kiếp thấy cảm thấy hài lòng, thuận tay mở thông đạo sơn hà xã tắc đồ. Vì thế ở hoàng đình thế giới trời hiện mây đỏ, một cơn mưa lửa giáng xuống. Thiên hàng hỏa vũ ở thế giới khác có thể là một tai nạn lớn, ở hoàng đình thế giới lại không như vậy. Chỉ thấy thiên đạo vận chuyển, ngũ quý biến hóa trực tiếp tiến vào hỏa quý. Chư linh ẩn lui, hỏa linh hiện ra, giữa đất trời một màu đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn nguyên chi hỏa do trời giáng lập tức liền bị thiên địa hấp thu, hóa thành hỏa tộc hành hỏa lực, sinh linh tràn đầy hỏa năng lượng ầm ầm hoan hô. Tiếp theo Đường Kiếp vung tay áo cuốn theo vô số hỏa nham tinh đưa vào hoàng đình thế giới, bầu trời vì thế có thêm cơn mưa nham tinh. Hỏa nham tinh cần hao phí tâm lực phá vỡ vỏ ngoài, trừ đi tạp chất, cho dù Đường Kiếp thông thiên tu vi cũng phải ra tay một phen, bởi vậy toàn bộ ném vào hoàng đình thế giới sẽ có ngũ hành tộc nhân làm việc, cho hắn, lệnh ngũ hành tộc nhân bóc vỏ hỏa nham tinh giao cho hắn. Giới chủ có lệnh, giới dân không thể không theo. Đường Kiếp cứ như vậy cướp đoạt tất cả hỏa nham tinh. Ám hà viêm và hỏa nham tinh biến mất, nhiệt lượng cũng theo đó giảm đi mấy phần. Theo nhiệt độ hạ thấp, Đường Kiếp mơ hồ nhưng lại cảm thấy có âm phong đang gào thét. Đường Kiếp ngạc nhiên, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, đi vội về phía trước. Lúc này cảm giác trong lòng đã đến mức tận cùng, Đường Kiếp biết khai môn kỳ đã ở ngay trước. Lúc này bay tới thì thấy một vực sâu không đáy, âm khí dày đặc xuất hiện từ đây. Ở bên kia vực sâu là một chậu than, ám sông hà chảy tới đó, trên chậu than còn có một bảo kỳ treo cao. Khai môn kỳ. Nhìn thấy khai môn kỳ, Đường Kiếp đầu tiên vui vẻ, sau đó là sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một trận pháp, mà lửa là năng lượng trọng yếu. Khai môn ở trung tâm chủ trận, thì ra ám viêm hà chính là năng lượng cung ứng vĩnh viễn không khô kiệt. Về phần khai môn kỳ tồn tại sẽ giúp tăng cường hiệu quả. Đường Kiếp vốn tưởng rằng khai môn kỳ là chuyện hơn 1 vạn năm trước, vô ý thất lạc ở đây, hiện tại xem ra là có người cố ý để ở đây, dùng để nâng cao uy năng trận pháp. Như vậy xem ra dùng để phong ấn vực sâu. Tuy nhiên trận pháp này rất bình thường, gần như không có năng lực phòng ngự, trận vân không hiện, thế cho nên Đường Kiếp ngay từ đầu chưa thấy nó là trận pháp, tiện tay thu ám hà viêm đã trực tiếp phá trận. Vực sâu không có phong ấn, bắt đầu tỏa ra khí tức âm hiểm. Cẩn thận cảm thụ thì phát hiện đó là âm hàn tử khí của minh giới, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ác quỷ kêu khóc. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, Vận Thiên Mục nhìn lại, nay mới phát hiện dưới vực sâu có một cái khe. Hàn khí thoát ra từ khe này. Đường Kiếp lập tức hiểu được, hóa ra nơi đây giống như Vân Mẫu Uyên ở Thanh Vân giới, cũng có một cửa vào minh giới. Điểm khác là ở đây có trận pháp phong ấn. Nhưng mà Đường Kiếp không nghĩ ra, bởi vì trận pháp phong ấn quá mức thô lậu, hoàn toàn không có phòng ngự gì đáng nói, nếu không cũng sẽ không bị Đường Kiếp dễ dàng giải phá. Nhưng về phương diện khác, trận pháp này uy năng không nhỏ. Nói nó không nhỏ là vì trận pháp này tồn tại đã vạn năm, dù sao Bát Môn Kỳ mất tích ở vạn năm trước, mà có thể áp chế cửa vào minh giới vạn năm bất động, uy năng bất kể thế nào cũng không nhỏ. Có thể bố trí một trận pháp tồn tại vạn năm trấn áp cửa vào minh giới, nhưng không có thủ đoạn phòng ngự, không phải người bày trận không đủ thực lực mà là đối phương cố ý như thế. Đường Kiếp nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách giải thích, chính là người bày trận hơn phân nửa đã đi vào minh giới. Nếu đi vào thì sẽ phải đi ra, vì không muốn phủ kín đường về nên mới phong ấn trận pháp cực kỳ dễ phá. Chỉ phải tìm được cửa vào có thể dễ dàng đi ra. Về phần quỷ vật, không rõ thì cũng không thể ra ngoài được. Chứng thật điểm ấy rất đơn giản. Đường Kiếp gọi Tiểu Tam. Tiểu Tam, thử vào xem quanh đó có dấu hiệu tu giả lưu lại không? Người nọ nếu muốn trở về, nhất định sẽ có dấu hiệu lưu lại. Tuy rằng cách xa nhau vạn năm, dấu hiệu chưa chắc vẫn tồn tại, nhưng minh giới và nhân giới bất đồng, chỉ cần có dấu hiệu, cho dù bị hủy diệt cũng còn lưu lại dấu vết. Tiểu Tam nghe vậy nhảy vào, một lát sau trở ra, quả nhiên ở bên kia phát hiện dấu hiệu, cũng là một chiếc đèn pháp bảo nguyên linh bất diệt. Vật ấy chỉ cần lưu lại thần thức thì cách bao xa cũng cảm nhận được. Quỷ vật lấy vật ấy vô dụng, bởi vậy ở minh giới là rác rưởi, Tiểu Tam phát hiện nó chôn một nửa dưới đất, quỷ vật bay lơ lửng phía trên nên không để ý tới. Đúng là thông minh, nhưng đáng tiếc không thể trở về. Đường Kiếp thở dài nói. Người bày trận trăm phương ngàn kế bày ra đường lui, nhưng vạn năm chưa về, hẳn là đã chết. Đường Kiếp cũng không biết người này là ai, chỉ dùng thần thức xuyên qua cửa vào, được Tiểu Tam dẫn dắt lưu ý niệm trên đèn rồi rút khỏi. Hắn làm như vậy là lo khỏi rước họa, vạn nhất không cẩn thận vào minh giới thì vẫn còn đường lui. Làm xong việc này, Đường Kiếp một lần nữa bày trận pháp che cửa vào. Cũng như lúc người nọ, không thiết lập phòng ngự. Nhưng uy năng lại kém xa người nọ. Như vậy so sánh ra, Đường Kiếp phát hiện mình vẫn lấy trận đạo làm niềm kiêu ngạo lại không phải mạnh nhất, cảm thấy buồn bực vô cùng. Cũng may mặc kệ như thế nào, Bát Môn Kỳ cuối cùng là hồi môn. Lại một kiện đạo binh thành hình. Khai Môn Kỳ tới tay, Đường Kiếp lấy ra 7 lá kỳ khác, 8 lá hợp một chỗ lập tức hiện ra dị trạng. Trên mặt 8 lá kỳ đồng thời phát ra âm thanh, quang hoa nở rộ, mang tới cảm giác vui mừng như gặp lại bạn cũ xa cách từ lâu, rốt cục hiện giờ đã có thể đoàn tụ. Đường Kiếp buông tay, 8 mặt kỳ lẩn quẩn bay lên không trung phấp phới, 8 đạo quang trụ mờ mờ ảo ảo dâng lên. Quả nhiên là đạo binh. Đạo vân lóe lên như con bướm đang bay múa, xoay chuyển tỏa ra hào quang mê người. Khí tức cổ xưa tỏa ra, mang theo sự tang thương trải rộng. Nhìn Bát Môn Kỳ, Đường Kiếp thậm chí cảm thấy trận đạo ẩn chứa trong đó. Đúng vậy, Bát Môn Kỳ chính là trận đạo, đạo ở chân lý. Đường Kiếp năm đó nhập đạo chân lý cũng từng tăng lĩnh ngộ với trận đạo, nhưng cuối cùng ngưng tụ đạo pháp. Vẫn lựa chọn kết hợp tứ cửu chân ngôn ngưng tụ ngôn xuất pháp tùy, chỉ vì khi đó đạo pháp chiến đấu của hắn còn quá ít. Hiện giờ trận đạo chí bảo vào tay, cũng coi như trong lúc vô ý đền bù tiếc nuối của Đường Kiếp, thời khắc này cảm thụ được chân ý khiến, rất nhiều thứ Đường Kiếp còn u mê dần dần giải khai. Có ý muốn thử uy lực vật này, Đường Kiếp đem Bát Môn Kỳ bố trí trận pháp. Hắn bố trí trận pháp phong ấn là âm linh ngưng sát trận, lấy minh giới âm khí làm nguyên, bố trí mà thành. Trên trận pháp, Đường Kiếp vì đi theo Hư Mộ Dương nên tôn sùng tự nhiên, nhập gia tùy tục. Nếu nơi đây âm khí phong phú, vậy lấy âm khí làm nguyên, hơn nữa thay đổi hiệu lực ẩn giấu. Nói tới độc đáo thì không thua gì người bày trận trước. Chỉ có điều so với dùng ám viêm hà trấn áp có vẻ kém chút, uy lực hơi thấp, có khả năng sẽ là một vài âm linh chạy ra. Mà khi Đường Kiếp bày Bát Môn Kỳ ra, hắn lập tức cảm thấy trên trận truyền tới cảm giác dị thường. Hắn có thể lựa chọn tăng cường hiệu quả ngưng sát của âm linh trận. tăng mạnh độ phủ kín cửa vào, cũng có thể lựa chọn tăng cường che giấu nhưng không thể lựa chọn tăng cường phòng ngự. Chỉ vì trận này khi bố trí đã trừ bỏ hết thảy năng lực phòng ngự. Đường Kiếp lập tức hiểu ra, đây là tác dụng của bát môn kỳ, một khi lựa chọn nâng cao thành đạo trận sẽ tăng lên cấp đạo, ít ra có thể thay đổi. Nhưng đồng dạng, cũng chỉ là một phương diện chứ không phải toàn bộ phương vị tăng lên. Dù vậy, uy lực bát môn kỳ có thể nghĩ. Thử nghĩ như phong hỏa yên la trận tăng phòng ngự tới đạo cấp, thì gần như không thể phá hủy. Hay sát lục đại trận trực tiếp tăng lên tới sát lục đạo, ở trong trận, đối mặt với trận pháp toàn sát lục đạo lực thì đáng sợ cỡ nào. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp cảm thấy mỹ mãn, cười lớn thu hồi bát môn kỳ. Mình có một kiện đạo binh có thể nâng cao sức chiến đấu rồi. Cho tới nay hắn có nhiều đạo binh nhưng không có loại nâng cao chiến lực đấy. Bình Thiên Quan đã cho y, Nhiếp Hồn Linh cho Hứa Diệu Nhiên, Vạn Tiên Đỉnh và Quan Tài Vĩnh Hằng cho vào Hoàng Đình Thế Giới, trở thành chủ thể xây dựng. Duy có Hoàng Thiên Ấn thực dụng nhất nhưng chỉ nâng cao tu vi, không đề cập tới chiến lực. Hiện giờ bát môn kỳ xuất hiện bù lại, phối hợp đế nhận, vạn vật âm dương lô mới chân chính trở thành sát khí trong tay Đường Kiếp. Dưới sự hưng phấn, Đường Kiếp trở về đỉnh Xuất Vân. Vừa mới trở lại Tiêu Giao Điện, chợt nghe tiếng của Vân Thiên Lan truyền đến. Đường Kiếp, đến chỗ ta. Tổ sư triệu tập, Đường Kiếp cũng không dám dừng lại, tự đến hậu sơn. Đi vào nhà cỏ, Đường Kiếp cũng không cần thông truyền, trực tiếp tiến vào. Ngồi xuống gần Vân Thiên Lan, hắn nói. Không biết sư tổ có chuyện gì triệu kiến. Vân Thiên Lan vốn đang nhắm mắt mở ra nhìn Đường Kiếp, mỉm cười nói. Ngươi làm rất khá. Ta có thể cảm thấy, phái tẩy nguyệt khí thế đại tăng, phúc vận khôn cùng, từ nay về sau. Vạn năm không lo. Đây là công lao vận mệnh đạo pháp của ngươi. Chỉ là ta không rõ nó là đạo pháp gì. Đường Kiếp đưa Hứa Nguyện Thư tới. Vật vào tay, Vân Thiên Lan cũng ngạc nhiên. Đạo binh. Lập tức cảm thấy không đúng. Vật ấy tuy là đạo binh, có khí tức thuộc về mình Đường Kiếp, đại biểu cho không phải hắn thì không thể sử dụng. Điều này giống như pháp khí có thể thêm vào các loại cấm chế, chỉ có thể chính mình sử dụng. Vấn đề là đạo thư trong tay Vân Thiên Lan đang truyền đến một sự bài xích, thậm chí có ý uy hiếp. Dường như chỉ cần Vân Thiên Lan cưỡng ép nó thì sẽ bị vận mệnh nguyền rủa, từ nay về sau vận rủi quấn thân. Đây cũng là hiệu quả cấm chế bình thường không thể có, khiến Vân Thiên Lan hoảng sợ buông lỏng tay. Đây là đạo pháp của ngươi sao? Vân Thiên Lan như ý thức được gì, hỏi. Đường Kiếp gật đầu, lúc này mới đem chuyện mình dùng diễn thiên kính kết hợp vận mệnh đạo luyện thành vật này. Vân Thiên Lan ngồi nghe cũng chật chật tán thưởng không ngừng. Đường Kiếp từ khi mới bắt đầu đã tự mở ra một con đường, không đi theo con đường của thường nhân. Lại nói, Đường Kiếp cho tới bây giờ, thủ đoạn chân chính hùng mạnh gần như tất cả đều là hắn tự tạo. Ngoại trừ binh chủ Di Lưu, từ đạo pháp, thần thông, toàn bộ đều là nghiên cứu của mình, kế thừa những môn phái kia vĩnh viễn chỉ là tham khảo. Cũng vì vậy, Đường Kiếp mới hùng mạnh như thế, thủ đoạn hiện giờ của hắn có thể viết thành sách, có thể so với vô thượng tâm pháp như Tử Ngọc Tâm Kinh, Thần Tiêu Kiếm Điển. Thời khắc thổn thức qua đi, Vân Thiên Lan mới nói, phái Tẩy Nguyệt có ngươi là phúc của Tẩy Nguyệt, có đại hứa nguyện thuật. Vạn năm tích lũy, phái Tẩy Nguyệt xứng đáng thành tựu phi phàm, tiền đồ rộng lớn không thể đo lường. Tuy nhiên cũng bởi vậy, Đường Kiếp, ngươi không biết là Tê Hà giới vẫn quá nhỏ sao? Đường Kiếp sửng sốt, chợt hiểu ra ý của Vân Thiên Lan. Tê Hà giới trong chư thiên vạn giới quả thật tương đối nhỏ. So ra còn nhỏ hơn một châu của Hồng Hoang. Chớ coi thường một chữ nhỏ, thiên địa lớn có vận mệnh lớn. Tê Hà giới sở dĩ ngàn vạn năm khó có một vị chân tiên, ngoại trừ có Hồng Mông đại kiếp cũng là vì thiên địa vận mệnh này. Đường Kiếp tại sao phải giết địa tiên, tử phủ làm phong phú Hoàng Đình Thế Giới? Vì sao nâng cao vận mệnh thế giới? Dù vậy, Hoàng Đình Thế Giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên tới địa tiên. Hơn nữa, theo hắn nâng cao đã hao tổn trọng đại, kế tiếp cũng khó khăn để thăng địa tiên thứ hai. Đây chính là cực hạn của thế giới. Đường Kiếp dùng đại hứa nguyện thuật bảo vệ phái Tẩy Nguyệt vạn năm bất hủ. Nếu không ngoài ý muốn, qua vạn năm tích lũy, địa tiên có thể ra một đống. Nhưng nếu muốn tạo ra chân tiên thứ hai, trừ phi Đường Kiếp dùng vận mệnh đạo ngưng tụ số mệnh, nếu không vẫn ngàn vạn khó khăn. Vân Thiên Lan tìm hắn để nói chuyện này. Vận mệnh Tê Hà giới quá nhỏ. Vân Thiên Lan nói. Ngươi xem, nếu bên ngoài Tê Hà có một lớp tường vây bảo vệ thế giới này. Nhưng phái Tẩy Nguyệt nếu muốn phát triển lớn mạnh, ngoài lực thủ hộ còn phải có lực lượng công phá ra ngoài. Lực lượng công phá ra ngoài. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Sư tổ muốn nói là. Đánh ra ngoài, đạt được nhiều thiên địa hơn nữa. Vân Thiên Lan trả lời. Quả nhiên là như vậy. Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ. Con đường tu tiên vĩnh viễn không chừng mực, cho nên mỗi lần tiến thêm một bước chính là tương lai xa hơn, tham vọng cao hơn. Khi Đường Kiếp dùng đại hứa nguyện thuật phù hộ phái Tẩy Nguyệt, dã tâm của Vân Thiên Lan cũng nhanh chóng tăng lên. Phái Tẩy Nguyệt nếu muốn phát triển lớn mạnh, hắn phải tìm kiếm cơ hội đột phá kim tiên. Hết thảy đều khiến cho Vân Thiên Lan tích cực tìm kiếm cơ hội khuếch trương ra ngoài. chỉ có thiên địa lớn hơn nữa mới có thể phát triển cao hơn, dù là môn phái hay con người cũng thế. Đường Kiếp Sáng tỏ ý Vân Thiên Lan, hỏi, vậy là chiến tranh tu giới? Phải khuếch trương, tất nhiên phải có chiến tranh. Vân Thiên Lan cũng không phải không dám nói. Đường Kiếp chần chờ một chút, mới nói, nhưng chư thiên vạn giới sớm có quy định, các giới không được công phạt lẫn nhau, không thể vì nội đấu mà suy yếu lực lượng, không thể cho Hồng Mông yêu ma thừa dịp cơ hội. Vân Thiên Lan nói, sớm thành nói xung rồi. Nếu thật như thế, ban đầu ở Ngũ Nguyên Động phủ sao ngươi phải giấu đi truyền tống trận, không phải là phòng bị bọn họ sao? Nói cái gì liên hợp lại cùng chống chọi với Hồng Mông, nhưng lịch sử đã bao giờ chân chính liên hợp. Lại nói Hồng Mông tuy mạnh nhưng vĩnh viễn chỉ là khách qua đường, nơi này không là thế giới của bọn họ, bất kể bọn họ đánh đến mức nào, cuối cùng đều sẽ rời đi, khác biệt chỉ là thương tổn nhiều hay ít. Bọn họ như giặc ngoại xâm, bất kể hung mãnh thế nào, cuối cùng vẫn sẽ rút đi. Ngược lại trong chính giới, tranh đoạt là vĩnh cửu. Vậy nên cái gọi là liên hợp vĩnh viễn chỉ là lời nói suông, rất nhiều thời điểm, tu giả chúng ta cần phòng bị hơn cả Hồng Mông. Đường Kiếp không nói gì, Vân Thiên Lan nói không sai, Hồng Mông yêu mà bất kể mạnh thế nào thì cũng sẽ rút đi, ngược lại tu giả mới là mối họa. Vậy nên khẩu hiệu liên hợp năm nào cũng hô nhưng chiến tranh vẫn cứ tồn tại. Đường Kiếp cũng biết điểm ấy, cho nên ban đầu mới cẩn thận như vậy, không để cho Hồng Hoang thừa dịp cơ hội. Vân Thiên Lan nói, Hồng Hoang đại lục ngàn vạn năm mới đến, nhưng công phạt giữa các giới đếm không hết, nếu không như thế, sao có thể có bước phát triển như thế? Nếu không như thế, bọn họ phải nhập thế giới vào thế giới khác. Chẳng những là tài nguyên, cả lãnh thổ cũng nuốt gọn, nhập vào thế giới của người khác. Đường Kiếp kinh hãi. Ý ngài là, đúng vậy. Vân Thiên Lan khẳng định nói, chính là xác nhập hai thế giới, đem tiểu thế giới biến thành đại thế giới. Bằng không ngươi cho là Hồng Hoang đại lục vốn lớn như vậy hay sao? Đường Kiếp nói, ta nghe nói, giữa đất trời nguyên bản chỉ có hai thế giới, một là Tinh La, một là Hồng Mông. Sau Tinh La vỡ vụn hóa thành thế giới vô tận tán vào hư không, duy có Hồng Hoang lớn nhất là thế này phải không? Vân Thiên Lan mỉm cười nói, bất quá là che giấu chân tướng kẻ xâm lược, đường hoàng lấy cớ thôi. Tinh La chính giới tồn tại qua trăm vạn năm, chúng ta cũng không rõ một vạn năm trước phát sinh chuyện gì, thì sao dám nói tới lịch sử huyền bí của vũ trụ Hồng Hoang? Hiện giờ chân tướng như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là quy củ vĩnh viễn chỉ dùng để trói buộc người dưới. Như Tê Hà giới trước kia, lục phái thế chân và không thống nhất, đối với chuyện này chỉ có thể mặc kệ nó. Nhưng lúc này không giống như xưa, người lấy vận mệnh khôn cùng phù hộ bản phái, chúng ta lại làm sao có thể không thừa cơ cố gắng một phen. Đường Kiếp nghe vậy, nhíu mày. Đại hứa nguyện thuật đích xác phù hộ phái tẩy nguyệt, nhưng vận mệnh đạo pháp không phải là vô địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con đường phía trước sửa lại, khí tượng cũng thay đổi. Và lại nếu có người khác cũng sở trường về vận mệnh chi đạo, thì cũng có thể phá được đại hứa nguyện thuật. Còn chuyện Hồng Hoang đại lục nuốt tiểu giới khác, Tê Hà thâu tóm lại là một chuyện khác. Có một số việc người khác làm được, không có nghĩa là chúng ta có thể làm được. Vân Thiên Lan nghe hắn không có ý tranh giành ý, cũng không cản trở, chỉ nói. Người xuất thân từ Tê Hà. Bất kể ngươi đi ở đâu, Tê Hà đều là nhà của ngươi. Ngươi sở trường về vận mệnh chi đạo, ứng với khí vận, số mệnh một người, đại đa số ở gia hương mới là mạnh nhất. Điểm này Vân Thiên Lan nói không sai, trừ phi bị trời ghét, nếu không gia hương số mệnh phù hộ luôn mạnh nhất. Nhưng sự khác biệt chỉ ở trên người bình thường khá rõ ràng, với Đường Kiếp ý nghĩa không lớn. Lấy số mệnh, tu vi, tâm trí, bất kể đi đâu cũng hóa bất lợi thành lợi. Bởi vậy những lời này không có ảnh hưởng quá lớn tới Đường Kiếp. Nhưng ngay sau đó, Vân Thiên Lan suýt làm hắn nhảy dựng lên. Hắn nói, lại nói hoàng đình thế giới phát triển cũng đang tiến vào bình cảnh nhỉ. Có phải hay không phát hiện tài nguyên căn bản không phải thứ ngươi có thể thỏa mãn? Nhưng nếu tịnh giới, như vậy tất cả vấn đề không còn là vấn đề rồi. Đường Kiếp suýt nhảy dựng lên. Hắn lời ít mà ý nhiều. Phân pháp thế nào? Phát triển một thế giới gian nan vô cùng. Đường Kiếp xây dựng hoàng đình thế giới nhiều năm như vậy, hao phí bao nhiêu tâm huyết hắn rõ ràng nhất. Có một thời gian ngắn, đại bộ phận tài nguyên của hắn đều dùng vào đó. Tuy rằng hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp nhận hồi báo, trở thành tiên đài chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng chính như lời nói, con đường tu tiên vĩnh viễn không có chừng mực. Vân Thiên Lan sau khi trở thành chân tiên bắt đầu tính toán con đường đi thông kim tiên, Đường Kiếp cũng không kém. Nhưng hoàng đình thế giới hiện tại cho ra tiên đài thứ hai, cũng khó khăn chứ đừng nói là chân tiên. Mà không có hoàng đình thế giới trợ giúp, Đường Kiếp muốn thành chân tiên cũng gian khổ vô cùng. Đúng vậy, hoàng đình thế giới cần tài nguyên vượt xa tu giả. Nhưng là một tiểu thế giới, từ bản chất, tạp chất có thể biến thành bùn đất, linh vật có thể hóa làm linh khí, cho dù là vật hủ hóa cũng có thể biến đổi biến thành đồ hữu dụng. Từ điểm này mà nói, đào tạo Hoàng Đình thế giới đơn giản hơn bồi dưỡng bản thân. Thế nên khi Vân Thiên Lan nói Hoàng Đình có thể tham dự tịnh giới, Đường Kiếp trực tiếp thay đổi thái độ. Với hắn mà nói, chuyện này có ý nghĩa quan trọng. Vân Thiên Lan cũng vì thái độ thay đổi của Đường Kiếp làm mỉm cười. Dầu gì cũng là đại năng, sao lại như con buôn thế, có phúc lợi liền lập tức biến đổi sắc mặt. Đường Kiếp cười ha hả. Ở trước mặt tổ sư, tu vi đệ tử có thế nào vẫn là đệ tử, không cần phải giả bộ. Vân Thiên Lan cười khổ lắc đầu. Muốn phân bao nhiêu phải xem ngươi có thể cống hiến bao nhiêu. Cống hiến phù hộ phái tẩy nguyệt vạn năm bất diệt còn chưa đủ sao. Đường Kiếp giả bộ hồ đồ. Vân Thiên Lan ra tức giận, hừ một tiếng. Đó là ngươi hồi báo phái tẩy nguyệt những năm gần đây chiếu cố ngươi. Đường Kiếp nói thầm. Ta còn tưởng lúc trước trợ giúp ngài thành chân tiên đã là báo đáp rồi chứ. Nói bậy. Vân Thiên Lan dựng râu trừng mắt. Vậy lúc bản tôn ngươi thăng tiến, phái tẩy nguyệt giúp ngươi tìm khắp thiên hạ linh thảo trên 500 năm, thủy nguyệt động thiên hao hết linh chỉ ngàn năm thì tính thế nào? Vậy công dẫn mọi người đi vạn giới vương đình. Ta còn giúp ngươi đoạt bình thiên quan, cản đa bảo thiên quân thì sao? Tổ tôn hai người ta một câu ngươi một câu tranh cãi tới đỏ mặt giống, như hai đứa bé, người ngoài mà thấy hẳn muốn rớt trong mắt. Tranh luận một lát lại dừng lại, nhìn đối phương sau đó cùng nhau cười thành tiếng. Vân Thiên Lan chỉ Đường Kiếp nói. Tiểu tử thối này, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn lừa lão phu. Chiến tranh tu giới chính là liên quan đến đại sự tồn vong của thế giới, không thể khinh thường. Mỗi lần trước khi chiến đấu phải nắm chắc, nếu không chỉ biết rước họa vào thân. Ngươi muốn chiếm ưu đãi thì phải có cống hiến. Ta cần làm gì? Có thể được gì? Đường Kiếp đơn giản lưu loát, trực tiếp hỏi. Phóng nhãn khắp Tê Hà, sợ cũng chỉ hắn có thể nói như vậy với Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan nói, tịnh giới không phải việc đơn giản. Muốn thâu tóm một thế giới cần một trận pháp đặc biệt, là vi tịnh giới đại trận. Dùng trận làm cửa khẩu, dùng cách tầm ăn rồi dần dần dung nạp thế giới. Dù vậy, nếu muốn hoàn toàn cắn nuốt thế giới, cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm, cụ thể phải xem thế giới đó lớn hay nhỏ. Tịnh giới đại trận. Đường Kiếp tự nói một câu. Đối với trận pháp này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài ra còn cần di giới pháp trận. Mỗi tiểu thế giới đều là độc lập với tinh la giới. Muốn hoàn thành tịnh giới cần di động giới. Cùng đối phương tiếp giáp mới có thể cắn nuốt. Điều này đồng dạng cũng cần tiêu hao nhiều năng lượng, rất là khác nhau. Ý sư tổ là, Tê Hà giới không có hai loại trận pháp này, nhưng Hồng Hoang đại lục có. Đường Kiếp hiểu, tổ sư bảo ta đi học hai loại trận pháp này. Vân Thiên Lan gật gật đầu. Ngươi quen thuộc Hồng Hoang đại lục, lại tinh thông trận đạo, cũng chỉ có ngươi thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa tương lai bảy trận cũng cần ngươi, làm tốt chuyện này, chỉ lần tương lai tịnh giới ngươi sẽ được một thành. Có một thành à? Đường Kiếp khinh thường. Một tiểu thế giới một thành, còn chưa đủ sao? Tất cả tài nguyên Hoàng Đình thế giới cộng lại bằng một thành Tê Hà giới sao? Vân Thiên Lan hử nói. Đường Kiếp hoạt kê, Hoàng Đình thế giới phát triển tốt nhưng không bằng một phần 10 Tê Hà giới, nếu không cũng không có khả năng mới cho ra một địa tiên đã thở hồng hộc. Tê Hà giới dầu gì cũng là thế giới có chân tiên, chỉ là hơi khó thôi. Vân Thiên Lan lại nói. Cống hiến hai trận pháp này, nếu như ngươi muốn thu được thêm nhiều, hoàn toàn có thể làm thêm những chuyện khác. Lấy thực lực bây giờ, cho dù là chống lại lão phu cũng có thể, chiến lực của mình ngươi cũng bằng một người rưỡi rồi. Đường Kiếp nói. Ý sư tổ là ngài cũng một phần rưỡi. Vân Thiên Lan trừng mắt nhìn hắn, đáp. Lão phu hai thành, năm địa tiên đại phái khác cộng lại hai thành, tất cả tử phủ một thành, dưới nữa hai thành rưỡi. Chớ coi thường tu giả bậc thấp vì nhiều khi kiến cắn chết voi. Những người đó thực lực không cao nhưng thắng ở số lượng, lại phối hợp trận pháp đặc biệt, bảo khí cũng có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh. Lục đại phái đều có một vài trận pháp cung cấp, cho đệ tử cấp thấp liên kết vận dụng, một khi liên hợp lại, uy năng không yếu. Vậy nên số lượng rất có ý nghĩa trong tu giới, cần được lung lạc, đối đãi tốt. Thế cho nên tính toán ra, Vân Thiên Lan cho cấp dưới tử phủ hai thành rưỡi vi mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn người liên hợp công kích, sẽ có uy lực vượt xa chân tiên nhiều người như vậy, có thể hoàn thành liên hợp hay không mới là vấn đề lớn. Đường Kiếp nghe Vân Thiên Lan cho mình hai thành cho hắn một thành rưỡi rất không hài lòng, nhưng lại không dám nói mạnh. Ngẫm lại mình còn có trận pháp một thành, thêm vào là được hai thành rưỡi, so với Vân Thiên Lan còn nhiều hơn nên cũng không so đo nữa. Kỳ thật chuyện này liên lụy rất rộng, phân chia phần đông, không thể ai cũng được một thành, ít nhất dưới tử phủ hai thành rưỡi nhưng chia đầu người lại không đáng là bao. Vân Thiên Lan kỳ thật đang tranh thủ ích lợi cho Đường Kiếp, tương lai đánh thắng, những người khác không có khả năng vào trong tiểu thế giới phân chia, Đường Kiếp lại là có thể không khách khí trực tiếp cắt đi một phần tư. Mà vỗ béo Đường Kiếp là vỗ béo phái tẩy nguyệt Tê Hà giới chính là của mọi người, Đường Kiếp mới là của phái tẩy nguyệt. Điểm này, Vân Thiên Lan và Đường Kiếp đều rất rõ ràng. Cho nên hai người cười cười, sự tình quyết định như vậy đi. Nếu như thế, đệ tử đi Hồng Hoang Đại Lục học hai đại trận pháp. Ngươi tính toán thế nào? Vân Thiên Lan hỏi. Tìm Hoàng Vô Cực. Tinh Diệu Môn dù gì cũng là tiên phái cấp trấn quốc Hồng Hoang Đại Lục, thực lực sấp xỉ phái Tẩy Nguyệt, có tư cách hiểu về hai đại trận rồi. Vân Thiên Lan gật gật đầu. Như thế tốt lắm. Ngươi tốt nhất đi nhanh về nhanh, chuẩn bị cho chiến tranh tu giới. Nhanh như vậy, ngài đã chọn xong mục tiêu sao? Đường Kiếp kinh ngạc. Chiến tranh không phải là việc nhỏ, nhưng di động thế giới không ngắn. Dưới tình huống như vậy, làm sao để bắt đầu? Vân Thiên Lan nói. Có một thế giới không cần di rời cũng có thể tấn công. Đường Kiếp đầu tiên là không rõ, lập tức phản ứng, thất thanh kêu lên. Huyết Hà Giới. Huyết Hà Giới. Nơi này là địa điểm đầu tiên Đường Kiếp tới du lịch. Khác với những tiểu thế giới khác, Huyết Hà Giới nằm ngay cạnh Tê Hà Giới. Nó và Tê Hà Giới gần như chỉ cách một bức tường. Bởi vì nó gần, Huyết Hà chi chủ mới dễ dàng mở ra hàng rào không gian, như minh chủ bí cảnh chỉ khi phá vỡ truyền tống trận đơn trọng giới mới, có thể giúp Đường Kiếp thực hiện truyền tống. Chính bởi vì nó gần mới có thể để cho Đường Kiếp hoàn thành lưỡng giới mậu dịch, với phí tổn tháp. Và cũng vì thế, lựa chọn đầu tiên của Vân Thiên Lan chính là nó. Khoảng cách gần như thế, thế cho nên Vân Thiên Lan căn bản không cần di động bản giới, chỉ cần đánh hạ thế giới này là có thể thâu tóm. Đường Kiếp không ngờ Vân Thiên Lan sẽ đánh chủ ý lên Huyết Hà Giới. Lại nói tiếp, lưỡng giới mậu dịch cũng tiến hành nhiều năm như vậy, bù đắp lẫn nhau, Hứa Diệu Nhiên cũng kiếm đủ rồi. Hơn nữa giao dịch nhiều, rất nhiều hàng hóa lợi nhuận cũng bắt đầu giảm xuống. Trước đây ít năm, bởi vì hàng hóa phần lớn ở Huyết Hà Giới, cũng nhận ra khả năng tồn tại truyền tống trận, để Tiên Đào quản lý cửa hàng. Dưới loại tình huống này, Tiên Đào phải rút lui, tạm thời không thể tiến vào Huyết Hà Giới, tính toán tiêu hóa xong rồi, lợi nhuận lại tăng vọt sẽ tái khởi động. Tuy nhiên hiện tại, kế hoạch phải đình trệ rồi, bởi vì Vân Thiên Lan đã tính toán nuốt trọn Huyết Hà Giới. Bởi vì lưỡng giới mậu dịch nguyên nhân, Tê Hà Giới quá hiểu biết về Huyết Hà Giới. Huyết Hà Giới bên có 5 địa tiên, thực lực vốn dưới Tê Hà Giới, hiện giờ Hỏa Thiên Tôn bị thu phục thì chỉ còn 4. Nói cách khác, thế giới này không cần Đường Kiếp Vân Thiên Lan động thủ, Tê Hà Giới có thể thu thập hết đối thủ đương nhiên, phân chia định mức vẫn phải cho. Vân Thiên Lan chia kiểu gì thì ở đó Đường Kiếp cũng không thể thiếu một phần. Vừa nghĩ tới Vân Thiên Lan sẽ động thủ với Huyết Hà Giới, Đường Kiếp nhớ tới cố nhân. Nã Sơn, Hắc Nhãn, Thủy Yêu, còn có Liễu Thiện Y, vừa nghĩ tới bóng hình xinh đẹp, Đường Kiếp không khỏi thấy hơi nóng. Không biết hiện tại, bọn họ như thế nào? Còn có Huyết Hà Chi Chủ, cũng không biết tình hình gần đây thế nào? Thanh âm của Vân Thiên Lan còn quanh quẩn bên tai. Lần này đánh trận, ngươi có thể không đi Huyết Hà Giới, chỉ cần mang hai đại trận pháp về. Đi. Vì sao không đi? Có vài lão bằng hữu ta cũng rất tưởng niệm rồi. Còn nữa uy năng huyết nhục ma bàn đã có chút theo không kịp tu vi hiện tại, thần thông như thế lãng phí không khỏi đáng tiếc. Nếu huyết giới tiên nhân cho ta dung nhập, có thể thành tựu tiên pháp, thực lực tăng thêm. Đường Kiếp trả lời. Một lần nữa đặt chân lên Tây Ngưu Thần Châu đã là chuyện của nửa năm sau. Dù Đường Kiếp là tiên nhân, nhưng diện tích Hồng Hoang Đại Lục mở mang, khiến Đường Kiếp hao phí không ít thời gian mới tới được. Cũng may chiến tranh tu giới hàng trăm hàng ngàn năm, Đường Kiếp cũng không nóng vội nhất thời, cứ thế cùng Hứa Diệu Nhiên chậm rãi đi vào. Vào Thượng Nguyên Quốc, Đường Kiếp chỉ về phương xa nói, đi thêm trăm dặm chính là núi Triều Vân. Năm đó ta vì đợi Hoàng Thiên Thượng Nhân mà ở đó trăm năm. Đáng tiếc tìm được Hoàng Thiên Thượng Nhân lại cũng không có cách giải trừ nhập ma. Nói xong lắc đầu thở dài. Hứa Diệu Nhiên an ủi hắn. Có một số việc cường cầu không được. Ta thấy Băng Hoàng muội muội hiện giờ ở Hoàng Đình Thế Giới cũng không tệ lắm. Đường Kiếp tức giận nói. Nàng ta đương nhiên không tệ. Ta phải phái 10 tên ngũ hành tộc thay nhau trông coi nàng. Sợ nàng ta gây ra phiền toái. Những năm gần đây, nàng ta lén mưu đồ bí mật không dưới trăm lần. Nếu không phải là giới chủ, có mấy lần sợ là bị lừa thật rồi. Hứa Diệu Nhiên che miệng cười. Phu quân muốn kéo phiền toái vào người thì biết làm sao chứ. Dù sao nàng ta đấu không lại chàng, coi như có thứ để làm trong lúc nhàm chán đi. Vấn đề là nàng ta liều cả mạng đó. Đường Kiếp cả giận nói. Gây phiền toái cho Đường Kiếp, Băng Hoàng thực sự có kinh nghiệm phong phú trong chuyện này. Dù có người theo sát chặt chẽ, Băng Hoàng vẫn không ngừng gây sóng gió, khiến ngũ hành tộc nhân trông coi nàng khổ không thể tả. Sau vô số lần thất bại, Băng Hoàng phát hiện không có cách nào khác. Trong cơn tức giận, không ngờ liều mạng làm một chuyện tấn công tử phủ. Bình thường nói tấn công tử phủ có 1/10 xác suất thành công, trên cơ sở có chuẩn bị nhất định. Băng Hoàng thì hay rồi, cái gì cũng không chuẩn bị, tài nguyên của Hoàng Đình Thế Giới cũng không cần, trực tiếp tấn công. Cũng may Đường Kiếp vẫn luôn chú ý, phát hiện nàng ta làm như vậy vội vàng ra tay phù hộ. Cũng nhờ đó mà không chết. Nhưng Băng Hoàng từ đó phát hiện biện pháp có thể đối phó Đường Kiếp. Lão nương tâm tình không tốt sẽ đi tấn công tử phủ. Lão nương hôm nay không tốt, làm gì đây? tấn công tử phủ. Cứ như vậy, băng hoàng không có việc gì làm thì đi tấn công tử phủ, làm đường kiếp luống cuống tay chân, tức giận mắng lớn. Muốn mặc kệ nàng ta thì lại thức thời tỏ dáng vẻ nghe lời. Đợi đường kiếp mềm lòng lại tiếp tục tìm đường chết. Mãi đến một hôm, băng hoàng không cẩn thận thành công, lúc này trò khôi hài mới chấm dứt. Từ đó trở đi, băng hoàng mất đi thủ đoạn uy hiếp đường kiếp, liền bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đường kiếp cũng không làm gì được. Việc này Hứa Diệu Nhiên và y đều thấy, cũng chỉ cười thầm chứ không làm gì. Các nàng không có nhiều ý kiến với băng hoàng, lại nói, cũng chỉ là nữ nhân đáng thương từng yêu đường kiếp. Nếu không có cơ giao tiên, bây giờ vẫn có thể sống hạnh phúc. Thế nên tất cả mọi người cảm thấy nên có trách nhiệm với chàng, trong điều kiện cho phép sẽ tận lực chiếu cố nàng một chút. Dù sao băng hoàng tuy tà khí nhưng biết thời điểm nào là mấu chốt của đường kiếp, cũng sẽ không quấy rối, thế nên mọi người mới dung nàng đến hiện tại. Nhắc tới băng hoàng, đường kiếp thật bất đắc dĩ. Hai ngày sau, đường kiếp rốt cục đi tới tổng đàn tinh diệu môn. Nhưng mà khi tới gần, đường kiếp lại thấy ba chữ tinh diệu môn trên cao kia chẳng biết đã thay thành bạch cốt môn, từ khi nào. Bạch cốt môn đường kiếp biết, chính là một trong thượng phái của thượng nguyên quốc, địa vị gần với tinh diệu môn. Sao tổng đàn tinh diệu môn lại trở thành bạch cốt môn? Trong lòng đường kiếp cả kinh, biết tinh diệu môn hơn phân nửa là có kịch biến. Hắn cùng với Hứa Diệu Nhiên y nhìn nhau, đường kiếp trầm giọng nói. Tinh diệu môn phát sinh kịch biến, nguyên nhân không biết, hiện tại sợ nhất là có liên quan tới chuyện vạn giới vương đình khi trước. Lúc trước đường kiếp ở trong mộ tiên đế giết hai địa tiên, Hoàng Vô Cực cũng có tham dự. Bởi vì Tề Thiên Tông tinh la môn đều có năng lực tìm người, làm không tốt sẽ tra ra Hoàng Vô Cực. Nếu vậy, tinh diệu môn gặp đại nạn cũng không kỳ quái. Tuy nhiên lấy tu vi Hoàng Vô Cực sẽ không dễ dàng tìm được, hơn nữa Hoàng Vô Cực hiểu hai đại phái hơn hắn. Không đạo lý không làm chút dự phòng, sao có thể bị tìm tới tận cửa chứ? Phải hay không phải, cũng phải đi xem mới biết được. Đường kiếp không muốn để lộ phong thanh, cho nên ngay sau đó đã phát động thiên diện chi pháp trong phủ sinh vạn tượng, biến mình thành một người đàn ông mặt vàng, rồi hướng Hứa Diệu Nhiên phát tay, biến nàng thành cô gái nông thôn trẻ trung, khiến y trông bình thường hơn mới cùng đi về phía bạch cốt môn kia. Bay tới gần, chỉ thấy trong núi có vài người bay ra, đều là thoát phàm cảnh giới, một đám mặc đồ tang, sắc mặt tái nhợt. Có vài phần quỷ mị. Thấy đường kiếp tới gần, một người cầm đầu nói. Xin hỏi người tới là ai, đến Bạch Cốt Môn có chuyện gì? Bạch Cốt Môn. Đường kiếp cười cười. Nơi này trước kia không phải tinh diệu môn sao? Khi nào thì biến thành Bạch Cốt Môn rồi? Lời ra khỏi miệng, kia mấy tên Bạch Cốt Môn sắc mặt biến đổi. Hóa ra là tới tìm tinh diệu môn. Biết đối phương đến tìm tinh diệu môn, giọng điệu không còn giống lúc trước. Đường kiếp vẫn lễ phép hỏi. Đúng thế. Tại hạ Thẩm Thiên Dương, cùng Khổ Hải sư huynh của tinh diệu môn là bằng hữu cũ, hôm nay đặc biệt đến bái kiến, lại không ngờ nơi này đã trở thành trọng địa của Bạch Cốt Môn. Đệ tử Bạch Cốt Môn ngạo nghễ nói, tinh diệu môn thất bại trước Bạch Cốt Môn, đã mất đi địa vị tiên phái hộ quốc, tiên gia bảo địa dĩ nhiên là thuộc về Bạch Cốt Môn ta. Còn Khổ Hải gì đó, hạng người vô danh, hơn phân nửa đã chết trong cuộc chiến đoạt vị trăm năm trước. Khổ Hải không phải người đường kiếp bịa đặt, mà là một trong các trưởng lão của tinh diệu môn. Đường kiếp năm đó vì chờ Hoàng Thiên Thượng Nhân nên hay qua lại, bởi vậy cũng biết một vài người, Khổ Hải là một vị trong đó. Không ngờ đường đường tu giả hóa thần lại bị một tên thoát phàm gọi là hạng người vô danh, thật sự châm chọc. Đường kiếp cũng không tính toán với hắn, chỉ hơi nhíu mày. Tinh diệu môn chiến bại. Vậy Hoàng Thiên Thượng Nhân cũng coi như cường nhân địa tiên, tuy rằng Bạch Cốt Môn có Bạch Cốt Thần Quân cũng là địa tiên, nhưng xét thực lực tu vi chưa hẳn đã mạnh hơn Hoàng Thiên Thượng Nhân. Lớn mật, dám chửi bới lão tổ bổn phái. Mấy tên Bạch Cốt Môn cùng la lên, tế ra vài tên quỷ vệ đánh tới đường kiếp. Quỷ vệ là đặc sản của Bạch Cốt Môn, không hề kém quỷ vệ đường kiếp chế tác trước đây. Xác thực mà nói, quỷ vệ ở đây mới là ngọn nguồn. Năm đó, Dưỡng Quỷ Tông lão tổ nói là tự nghĩ ra phương pháp này, kỳ thật cũng là học ở đây, lại kết hợp với kinh nghiệm bản thân chế tạo thành. Tính ra, Bạch Cốt Môn vẫn mạnh hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên do hạn chế tài liệu, Bạch Cốt Môn không có khả năng mạnh hơn thi nhân. Bởi vậy thực lực của đám quỷ vệ này kém hơn thứ trước đây đường kiếp chế tạo. Thời khắc này mấy tên quỷ vệ đồng thời lao ra, đường kiếp cũng không động thủ, chỉ tiện tay ném ra vài hạt đậu. Hạt đậu vừa xuất hiện liền biến thành binh lính, hùng hổ hướng đánh tới. Từ khi đường kiếp tiến vào tiên đài, rất nhiều thủ đoạn dần dần không theo kịp thực lực của hắn, đậu binh là một trong số đó. Tuy nhiên đường kiếp cũng đang tìm cách cải tiến. Hiện giờ hoàng đình thế giới có vùng chuyên môn gieo trồng đậu này, cho nên đậu theo hoàn cảnh thay đổi bắt đầu biến hóa. Đã có được năng lực đặc biệt của ngũ hành tộc. Thời khắc này đường kiếp ném ra loại đậu đã được cải tiến. Từng loại đậu đại biểu một hành, sau khi xuất hiện trực tiếp biến thành năm màu đậu binh xông lên. Đậu binh vốn là vật quần chiến, thời khắc này chỉ dùng 5 con có thể chống 6, 7 quỷ vệ cửu chuyển, thực làm hai mắt người xem tỏa sáng. Duy có đường kiếp vẫn lắc đầu, cảm thấy quá kém. Mặc dù là dựa vào số lượng và trận pháp tác chiến, thân thể thực lực quá mức bạc nhược khiến chúng vẫn không có tư cách tham dự vào chiến tranh của đường kiếp, ít nhất cũng phải đạt tới nửa bước thiên tâm, lại phối hợp với trận pháp, pháp khí bảo hộ mới có thể miễn cưỡng phát huy tác dụng. Cho tới hiện tại, cũng chỉ có thể dùng trong tình huống mình lười ra tay. Mấy tên bạch cốt môn nhìn đối phương chỉ dùng vài cây đậu đã ngăn được mình, biết gặp được cao nhân. Bất quá bọn họ đang ở cửa nhà nên không thể sợ hãi lùi bước. Lúc nhìn nhau, đồng thời lấy ra cái còi làm từ xương, dùng sức thổi khí. Theo tiếng còi, chỉ thấy vô số bóng người, phân thân tiến thẳng vào không trung. Lần này là tu giả thiên tâm chạy tới, quát lên. Người nào dám phạm vào bạch cốt môn? Ký thực âm phong trưởng lao tới. Trong lòng đường kiếp thầm giận, đám người này quả nhiên là không coi tính mạng của người khác ra gì. Chưa hỏi rõ ràng đã đánh, rõ ràng mình đã rất khắc chế. Biểu hiện ra thật lực mạnh hơn đối thủ mà đối phương còn khinh người như thế. Đường kiếp sầm mặt, hừ một tiếng. Y y, cho bọn chúng biết lợi hại. Y y cười cười ra chỉ, một ngón tay đã hóa làm xà trường đằng cuốn tới đối phương. Mấy tên thiên tâm nhìn thấy vung đao múa kiếm, ánh sáng pháp bảo bùng lên. Dừng ở trên dây lại không thể chém sâu vào. Trong lòng kinh ngạc thì sợi dây như rắn xoắn tới, trong nháy mắt trói chặt một tên. Dù hắn có dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào thoát khỏi. Tới đây, mọi người biết gặp đối thủ, nhưng cả đám bạch cốt môn này đại khái đã luyện đầu thành xương cốt rồi. Theo bản năng không phải dàn xếp ổn thỏa mà là tiếp tục cầu cứu, hô gọi viện binh. Vì thế đợt người thứ ba trào ra. Cùng lúc đó, một thanh âm trang nghiêm từ tổng đàn bạch cốt môn phát ra. Là ai can đảm xâm phạm trọng địa phái ta? Một ngón tay xuất hiện, chỉ về phía y. Công tâm mà nói, chỉ này khí thế không tệ, mang theo gió cuốn, mây bay, mưa rơi, từ xa nhìn lại có vài phần như một chỉ định càn khôn. Nhưng trong mắt đường kiếp thì chỉ này như tiểu nhi múa thương, có khí thế cũng rất buồn cười. Vì chỉ này do một vị tử phủ phát ra, cho nên hắn bất động, coi thường như không. Đồng thời y bắn ra một đóa hoa. Một đóa hoa màu hồng phấn lớn lên trong gió, che chắn phía trước tựa như một ngọn núi. Chỉ kình suy giảm, người xuất chỉ phát ra tiếng kêu đau đớn. Chút tài mọn, đầu ngón tay hiện ánh sáng màu xám trắng, ngay sau đó đóa hoa hóa làm cho tàn rơi xuống. Chỉ tay lần nữa đưa tới. Y thấy vậy cũng không giận, vỗ tay cười nói. Hảo thủ đoạn. Nếu như thế, cho thêm ít nữa đi. Nói xong chỉ thấy thêm mấy đóa hoa đón nhận. Tử phủ đâm chỉ tới, ánh sáng màu xám trắng chớp liên tục, đóa hoa vỡ vụn thành phấn, vì thế y càng cho ra thêm nhiều hoa hơn nữa. Tử phủ hoảng sợ phát hiện, hoa của tiểu cô nương này cứ xuất hiện, thì chỉ lực của mình lại ngưng trệ không thể tiếp tục. Chỉ có điều hắn lúc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục, hy vọng nàng hết lực trước. Không ngờ y chờ hắn phá hơn trăm đóa hoa, cười nói. Hay lắm, vậy cho thêm nữa, cho thêm nữa. Theo tiếng hô, chỉ thấy giữa không trung có biển hoa xuất hiện. Đây đúng là khởi la thiên chức của y, chỉ có điều theo tu vi nâng cao, thuật pháp thiên phú đã trở thành thần thông thiên phú. Thời khắc này thi triển hoa hơn vạn đóa, hội tụ thành một con rồng hoa bay múa điên cuồng, tử phủ kia run rẩy. Chỉ thấy rồng hoa bay lên, đụng vào ngón tay khiến nó nổ thành bột mịn. Lớn mật, lại là một tiếng vang đầy phẫn nộ. Một đạo bạch sắc huyền quang đánh tới, lúc này huyền quang mãnh liệt, cả khởi la thiên chức cũng không thể chống đỡ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay cái nhỏ và dài xuất hiện nắm huyền quang trong tay, lại hóa ra là một đoạn bạch cốt, ánh sáng trong suốt, vừa thấy cũng biết không phải là phàm vật, là bảo bối tốt. Hứa Diệu Nhiên nhẹ nhàng cười, rõ ràng không khách khí thu về. Lần này khiến người kia tức muốn chết. Cửu U Cốt chính là hắn thân hạ minh giới hoàng tuyển luyện thành, uy năng phi phàm. Hắn cũng là thấy thực lực đối phương dũng mãnh mới dùng, không ngờ bị người ta nói thu là thu mất, suýt nữa còn hộc cả máu. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng hiểu ra kẻ đến thì không thiện, vội quát. Toàn bộ dừng tay. Đường kiếp cười lạnh. Phát hiện đánh không lại, bắt đầu phân rõ phải trái sao. Quả nhiên ở không trung hiện ra mấy người. Một người cầm đầu tướng mạo coi như bình thường. Mấy người phía sau thì như quỷ thắt cổ chết, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm u lạnh lẽo, đúng là dáng vẻ tu luyện âm công. Kẻ cầm đầu hướng đường kiếp chắp tay. Tại hạ vô tâm thượng nhân, thẹn là môn chủ bạch cốt môn, không biết bạch cốt môn có gì đắc tội ba vị. Nghe thanh âm, đúng là kẻ bị mất bộ xương khi nãy, về phần tu vi cũng là xuất khiếu giống Hứa Diệu Nhiên và y, nhưng thực lực lại kém hơn, nếu không cũng không dễ bị Hứa Diệu Nhiên cướp đi. Lại nói Hứa Diệu Nhiên ở bên đường kiếp trông có vẻ yếu, trên thực tế lấy tu vi hiện tại, chỉ cần không so với đường kiếp thì trong những người đồng cấp có thể coi là hạng nhất. Đường kiếp cầm xương trong tay Hứa Diệu Nhiên, thấy đó là Cửu U Cốt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nếu muốn phân rõ phải trái, phải có phong phạm phân rõ phải trái, vừa tới đã hỏi làm gì đắc tội chúng ta, chẳng phải là đang nói chúng ta đánh đến tận cửa, đem mọi tội quy cho ta. Về phần rốt cuộc là ai động thủ trước, ai làm chuyện khinh người thì các vị căn bản không có ý định suy tính, đúng không? Đám người Bạch Cốt sắc mặt khó coi. Đường Kiếp rốt cục nhìn sang đối phương, nhìn Vô Tâm thượng nhân. Hắn lắc đầu, nói, thực lực của ngươi, trong đám xuất khiếu chỉ có thể coi là bình thường. Ta đã thấy Tần Triều Hiên ra tay, mặc dù là mấy trăm năm trước cũng mạnh hơn ngươi bây giờ. Tần Triều Hiên chính là môn chủ Tinh Diệu Môn, đồ đệ Hoàng Vô Cực. Nghe thấy tên Tần Triều Hiên, Vô Tâm thượng nhân cả kinh, rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Đường Kiếp nói hắn không bằng Tần Triều Hiên khiến hắn cực kỳ căm tức, nhưng thời khắc này lại khiếp sợ về thực lực đối phương, nhất thời nhưng lại không dám phản bác. Bất kể thế nào, ít nhất nam tử này, xem khí độ uy nghiêm, chỉ sợ còn trên cả hai nữ nhân, hắn không muốn động thủ lần nữa. Đường Kiếp nói, ngươi đã không bằng Tần Triều Hiên, môn hạ đệ tử ta thấy cũng kém hơn Tinh Diệu Môn, như vậy Bạch Cốt Môn có thể thắng Tinh Diệu Môn, đạt được vị trí tiên phái hộ quốc chỉ có một lý do, đó là lão tổ tranh cãi. Trên lý luận, chỉ có Bạch Cốt Thần Quân quý phái mạnh hơn, Hoàng Thiên Thượng Nhân mới có thể thắng được trận này. Lại không biết lão tổ quý phái ở đâu. Ta rất muốn mở mang kiến thức xem có được như thế. Lời này nói ra, quả thực là nói cho đối phương biết, ngươi không cần đánh với ta, lão tổ tông nhà các ngươi mới có tư cách đánh với ta. Bạch Cốt Môn nghe mà sợ tới hồn bay phách lạc, làm sao còn dám hung dữ. Vô Tâm Thượng Nhân âm thầm kêu khổ, không ngờ Tinh Diệu Môn còn có một pho tượng lớn trợ giúp, vội chắp tay nói. Lão tổ bế quan, không tiếp khách. Nếu có đắc tội, còn xin thứ lỗi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Không muốn đắc tội thì bảo hắn ra. Bế quan cũng không phải là không thể quấy nhiễu. Ta chỉ muốn biết Tinh Diệu Môn đã xảy ra chuyện gì. Bạch Cốt Môn rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh bại Tinh Diệu Môn. Mọi người nghe xong âm thầm kêu khổ. Vô Tâm Thượng Nhân ngượng ngùng nói. Lão tổ tu thành bí pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đường Kiếp không kiên nhẫn xua tay. Đừng nói nhảm với ta. Bạch Cốt Thần Quân khẳng định không có thành tựu chân tiên, nếu không các ngươi hiện tại cũng không ở đây làm nhảm mà đã trực tiếp mời lão tổ diệt ta. Nếu còn là địa tiên, muốn đối phó Hoàng Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta thấy thực lực Hoàng Vô Cực cũng coi như top đầu trong hàng ngũ địa tiên, không phải một lão tổ môn phải có thể đánh bại. Bạch Cốt Môn thật vất vả xoán ngôi Tinh Diệu Môn, ở trong mắt Đường Kiếp là một môn phái hạ cấp tùy tiện, chỉ là nắm tay hắn rắn hơn nên mọi người chỉ có thể chịu đựng. Khi bọn họ nghĩ có nên báo cho lão tổ không, một thanh âm chợt vang lên. Khẩu khí thật lớn, bổn tạo muốn xem là ai muốn gặp bổn tạo. Theo lời nói, chỉ thấy bốn gã bạch cốt thị vệ nâng một cỗ quan tài đạp không tiến đến. Bốn gã bạch cốt thị vệ đều là tử phủ, cốt cách toàn thân có ánh sáng chuyển động, hồn hòa trong mắt cường thịnh. Quan tài là gỗ hoàng kim vạn năm điêu khắc thành, toàn thân vàng óng ánh. Quan tài còn có hoa văn, nhìn kỹ lại là đạo vân lóng lánh, huyền ảo vô cùng. Nắp quan tài có một pho tượng quái vật màu trắng, nửa người trên là bộ xương đầu đội tử kim quan, nửa người dưới là xương khói, điêu khắc trên quan tài trông rất sống động. Người bên ngoài tưởng điêu khắc, Đường Kiếp lại được Tiểu Tam nhắc nhở, biết đây là một tồn tại trong minh giới tên là hư quỷ. Bốn gã quỷ vệ nâng quan tài hoàng kim đến, đám người Bạch Cốt Môn vội quỳ gối, miệng nói, tham kiến lão tổ. Chợt nghe quan tài mở ra, một người ngồi dậy, máu thịt đều đã héo rũ, bản nhân như một bộ xương. Đúng là Bạch Cốt Thần Quân kia. Chỉ có điều ngay sau đó, mặt Bạch Cốt Thần Quân hiện ánh sáng màu hồng như có gì chảy qua, có thể nhìn thấy huyết mạch khẽ nhúc nhích dưới da, gương mặt vốn tiểu tụy dần dần trở nên hồng nhuận. Bộ xương gầy biến thành thư sinh, duy có hai mắt vẫn còn hồng quang nhìn về phía Đường Kiếp. Ngươi chính là bằng hữu của Hoàng Vô Cực. Lần này đến là muốn xuất đầu thay cho Tinh Diệu Môn sao? Đường Kiếp lắc đầu. Ta đích thật là bằng hữu Hoàng Vô Cực, nhưng không phải xuất đầu thay hắn. Hồng Hoang Đại Lục cường nhân cư chi. Thói quen vạn năm không thể sửa theo ý chí của ta, cũng sẽ không cần phải sửa. Cho nên quý phái chỉ cần dựa vào thực lực bản thân đánh bại Tinh Diệu Môn, ta không cần phải can thiệp vào. Người biết là tốt rồi. Bạch Cốt Thần Quân hừ một tiếng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Cốt Môn cần chứng minh mình mạnh hơn Tinh Diệu Môn. Đường Kiếp tiếp tục nói. Bạch Cốt Thần Quân giận dữ. Bổn phái đã chiếm cứ tổng đàn Tinh Diệu Môn, tiếp thu cung phụng Thượng Nguyên Quốc, trở thành tiên phái hộ quốc, còn chưa đủ chứng minh sao? Đường Kiếp lắc đầu. Ít nhất ta thấy là không đủ. Bạch Cốt Thần Quân cười to. Ngươi cũng chỉ là một tân địa tiên, xem tu vi còn chưa được 10 năm mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Bạch Cốt Thần Quân ánh mắt không tệ, liếc một cái đã nhìn ra cảnh giới của Đường Kiếp, mới thành tựu địa tiên, căn cơ chưa củng cố, cho nên kiêng kỵ đã chuyển thành khinh thường. Bất kể như thế nào, hắn không tin một tân địa tiên có thể mạnh hơn một địa tiên, đã tu luyện mấy ngàn năm. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói. vẫn cứ phải chứng minh một chút. Bằng ngươi cũng muốn. Bạch Cốt Thần Quân giận quát một tiếng, tâm niệm chuyển động, một cỗ âm phong cuốn hướng Đường Kiếp. Thế này mới đúng. Đường Kiếp cười nói. Hắn không sợ đối phương ra tay, chỉ sợ đối phương không ra tay, nếu không sao có thể ước lượng đối thủ. Thời khắc này âm phong đánh úp lại, xem khí tức yến hơn Kình Thiên chỉ rất nhiều, nhưng Đường Kiếp lại biết âm phong ác độc, uy năng bằng với cương phong hộ giới, cũng không thấy động tác của hắn, chỉ thấy một đóa khói huyết sắc đón nhận, đúng là huyết nhục ma bàn. Đối phương lấy thần thông đột kích, hắn lợi dụng thần thông đáp lại. Lúc này, Đường Kiếp phải lấy thủ đoạn truyền thống của tu giả chống lại đối thủ, xem chênh lệch giữa mình với địa tiên lâu năm ra sao. Đây là một lần thí nghiệm, vừa thí nghiệm đối thủ, cũng thí nghiệm chính mình. Theo tu vi Đường Kiếp nâng cao, uy lực huyết nhục ma bàn hiện giờ đã không thể so sánh. Trong huyết sắc mây khói, huyết khí nhìn như lướt nhẹ, lại cũng trầm trọng như núi. Âm khí của Bạch Cốt Thần Quân bị huyết nhục ma bàn cuốn đi biến mất vô tung. Bạch Cốt Thần Quân cũng không thèm để ý, ngồi ở trong quan tài há mồm phun một cái, lại là một cỗ âm khí bức ra. Lần này cô đọng hơn vô số lần, huyết nhục của Đường Kiếp chắn đỡ cũng không thể làm tiêu tan. Chỉ thấy âm khí đánh úp lại, âm phong dày đặc như hàn băng, mang tới luồng không khí lạnh. Đây là do Bạch Cốt Thần Quân không muốn liên lụy người khác, đem tất cả lực lượng tập trung lên Đường Kiếp. Bạch Cốt Môn chịu không nổi, tất cả đều lùi về phía sau. Mấy tử phủ lại mở ra đại trận, bảo vệ thiên địa bên dưới. Nếu không hai vị địa tiên giao thủ không chết cũng bị phá hủy. Nếu đánh đến mọi người không thủ được thì càng miễn bàn chuyện bảo vệ. Âm phong ùa tới, Đường Kiếp chỉ cảm thấy hàn ý làm huyết mạch muốn đông cứng. Bạch Cốt Thần Quân đã cười lạnh nói. Âm khí đến từ Hàn Tuyền Cửu U địa phủ thế nào? Coi như không tệ. Đường Kiếp tùy ý trả lời, huyết nhục ma bàn đánh tới. Chỉ có điều huyết nhục ma bàn sau khi mình thăng tiến tiên đài uy lực nâng cao, nhưng dù sao cũng là thần thông mới sáng tạo, so trình tự còn kém Bạch Cốt Thần Quân một đoạn. Hơn nữa Bạch Cốt Thần Quân thành tựu địa tiên nhiều năm, tu vi mạnh hơn Đường Kiếp rất nhiều, bởi vậy hai luồng khí tức va chạm, huyết nhục của Đường Kiếp phải dùng 5-6 cỗ mới xóa được một cỗ của đối phương, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bạch Cốt Thần Quân đắc ý mỉm cười. Giọng điệu to lớn, nhưng thực tế lại thường thôi. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ luận thần thông, hắn đương nhiên kém xa Bạch Cốt Thần Quân. Đường Kiếp mạnh hơn người khác ở bản tôn có thân thể vô địch, một cái nữa là nhiều đạo pháp. Mà hiện tại Đường Kiếp vứt bỏ lực lượng thân thể, đạo pháp không cần, tương đương với trực tiếp biến mình thành người tu tiên tầm thường nhất. Dưới tình huống như vậy, sẽ không có nhiều ưu thế. Nhưng nói không có ưu thế, kỳ thật cũng không phải. Chính là Đường Kiếp có lượng tiên khí gấp 3. Đường Kiếp lúc trước thiên nhân nhất thể lấy hoàng đình thế giới làm cơ sở triển khai, thiên nhân nhất thể có phạm vi gấp 3 người khác. Vậy nên từ lúc vừa mới bắt đầu tu vi của hắn đã mạnh hơn người thường nhiều. Cũng vì thế, Đường Kiếp mới có thể cùng Bạch Cốt Thần Quân tác chiến. Hắn phải kiểm nghiệm khi bỏ đi đại đạo chi pháp và nhục thân, thì chiến lực của mình thế nào? Cũng là chiến lực chân chính của một tiên đài. Đây mới là nguyên nhân, vì sao Đường Kiếp không cần đạo pháp vẫn cùng Bạch Cốt Thần Quân giao chiến. Trong mắt hắn, Bạch Cốt Thần Quân là hòn đá thử đao. Bởi vậy dù bị Bạch Cốt Thần Quân áp chế hơi thảm, Đường Kiếp vẫn chỉ không ngừng dùng huyết nhục ma bàn. Dùng lượng tiên khí gấp 3 kia ngăn chặn Bạch Cốt Thần Quân tiến công. Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy hừ nói. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Nói xong vỗ quan tài dưới thân, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra vô số hài cốt màu trắng. Hài cốt che trời phủ đất, hóa không trung thành một ngọn núi bạch cốt. Quan tài của Bạch Cốt Thần Quân thì ở chỗ cao nhất, chỉ vào Đường Kiếp nói. Vào bạch cốt ảo cảnh còn không ngoan ngoãn chịu trói. Xem ngươi cũng là địa tiên, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Bạch Cốt Môn thì tha ngươi khỏi chết. Ngoài ra còn có thể truyền cho ngươi đại thần thông của Bạch Cốt Môn. Tu vi tới địa tiên có thể kết vực. Lấy lực lượng bản thân ảnh hưởng tới một phương thiên địa. Khiến thiên địa thích hợp cho mình, làm lợi cho mình phát huy. Khác với đạo vực ở chỗ, đạo vực là thông qua thay đổi quy tắc thiên địa, pháp vực thì dựa vào lực lượng bản thân cưỡng ép, hai bên khác đường mà đồng quy. Ảo cảnh của Bạch Cốt Thần Quân Bạch Cốt là một loại pháp vực, như Lưu Phong ảo vũ, Hỏa Thiên Tôn hỗn độn chi viêm cũng là như thế. Đối với người thân tử phủ giết được địa tiên như Đường Kiếp mà nói, Bạch Cốt chi vực có uy lực không tính là mạnh, nhưng có phần mới mẻ, bởi vậy cũng có phần tán thưởng, cảm nhận pháp vực kết thành đủ loại quy tắc. Mình có thể học tập tại chỗ. Bạch Cốt Thần Quân, không biết Đường Kiếp còn có tâm tư học tập đối thủ nâng cao bản thân, cho là hắn đang sợ. Cười to nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xám la Bạch Cốt trận, ra. Chỉ thấy Bạch Cốt bay lên, hóa làm từng mũi tên bắn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cho mày, thiên địa liền hóa sinh ra vô số ánh đao mang theo băng, và hỏa nghênh đón cơn mưa tên. Không ngoài sở liệu. Đường Kiếp dùng cửu trọng thiên kiếp đao không ngăn không được ngàn vạn mũi tên, từng ánh đao đều bị cốt tiễn phá hủy, cả thiên không trở thành thiên hạ của Bạch Cốt. Người Bạch Cốt Môn thấy vậy, cùng nhau hô to. Lão tổ uy vũ, mọi người hưng phấn không thôi. Đường Kiếp cũng thật có chút không chịu nổi. Không thể không thừa nhận, địa tiên lâu năm chính là địa tiên lâu năm, cho dù là tiên khí gấp 3, khuyết thiếu đại thần thông, hắn vẫn không phải đối thủ. Trên thực tế Bạch Cốt Thần Quân tu luyện nhiều năm như vậy, tiên khí hẳn cũng không hơn kém hắn là bao, cái gọi là gấp 3 vẫn cần phải đối chất. Nếu như là địa tiên mới thì Đường Kiếp có thể coi như gấp 3 đối thủ. Mà người giống như Bạch Cốt Thần Quân thì chênh lệch không được nhiều như vậy. Vậy nên, trong cuộc chiến này, Đường Kiếp cũng không có ưu thế về số lượng tiên khí. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn kiên trì cắn răng khổ chiến. Trong Bạch Cốt ảo cảnh, Bạch Cốt Thần Quân dùng đủ loại thần thông và thủ đoạn quỷ tu. Quỷ tu trước nay nổi tiếng nham hiểm, lúc đầu rất mạnh, chỉ có điều tới tiên đài, tất cả mọi người không dễ dàng chết đi. Rất nhiều quỷ tu một kích bị mất mạng, trong mắt tiên đài biến thành gân gà, cũng khiến thực lực của quỷ tu trong tiên đài yếu đi. Bạch Cốt Thần Quân cho tới nay luôn canh cánh trong lòng, đến khi gặp Đường Kiếp, rốt cục có thể thi thố tài năng, đánh tới vui vẻ, quả nhiên là có thủ đoạn gì cũng đều dùng tới. Bạch Cốt Thấu Tâm Đinh, Cực Âm Đống Khí, Thực Cốt Hắc Thủy, Đoạn Hồn Huyền Băng Sát, đều sảng khoái dùng hết. Chỉ có điều địa tiên mới sinh, không có gì ngoài tiên nguyên dư thừa, không ngờ có thể chống đỡ đến hiện tại cũng chưa bại. Bạch Cốt Thần Quân vốn muốn thu phục đối phương, hiện tại cảm giác đối phương tiềm lực không nhỏ liền nổi tâm tư giết người, bởi vậy cũng không khuyên phục nữa mà toàn lực ra tay. Đánh tới vui vẻ, cơ thể trong quan tài đứng cả lên, hóa ra hai chân hắn đã sớm hóa bạch cốt, giống như một bộ xương khô trên kệ. Bộ dáng nửa người nửa ma này quả thực rất buồn nôn. Bạch Cốt Môn thấy Bạch Cốt Thần Quân đứng lên, cùng nhau hô to. Lão tổ uy năng, thần thông vô hạn, pháp lực thông lưỡng giới, thần uy chấn động u minh. Hồng Hoang Đại Lục là của hai phái Tề Thiên Tinh La, Bạch Cốt Môn không dám nói xưng bá Hồng Hoang, thiên hạ kính phục vì sợ rước tai họa, đành phải nói pháp lực thông hai giới, thần uy chấn động u minh. Dù sao các đại năng trong minh giới cũng sẽ không chạy đến nơi đây, gây phiền toái cho họ. Bạch Cốt Thần Quân nghe mà sảng khoái tinh thần, ra tay thêm kiêu ngạo, dùng thêm nhiều loại thuật pháp thần thông, quang diễm hiệu quả kinh người. Lại nói, Bạch Cốt Môn có tiên đài đại năng tới cửa gây chuyện, bị thần quân dễ dàng đánh bại, ai chẳng khoái trá. Bên này Đường Kiếp chống đỡ một vòng, Bạch Cốt Thần Quân như không còn đường gì mới, liền hỏi. Xin hỏi các hạ còn chiêu thần kỳ nào không? Bạch Cốt Thần Quân sửng sốt. Ngươi hỏi gì hả? Đường Kiếp thấy hắn không đáp, chỉ lắc đầu nói. Ta đã nói rồi, ta muốn xem ngươi và Hoàng Vô Cực ai mạnh hơn ai. Qua trận chiến này, tuy rằng thần quân thực lực không kém, nhưng so với Hoàng Vô Cực còn kém chút. Nếu nói là ngươi có thể thắng hắn, ta không tin. Bạch Cốt Thần Quân không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, giận dữ nói. Lớn mật, chết đến nơi vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Bàn tay Bạch Cốt xông tới đỉnh đầu Đường Kiếp. Một kích này hắn dùng 10 thành lực lượng, đã quyết ý đánh chết Đường Kiếp, có thể thấy Đường Kiếp đã thật sự chọc giận hắn. Đường Kiếp lại thở dài nói. Xem ra là như vậy rồi. Tức giận cũng không có đại chiêu, có thể thấy vốn chẳng có bài tẩy. Lúc này Đường Kiếp cũng đã xác nhận thực lực song phương, biết chiến lực của mình kém hơn lão địa tiên, cũng lười tiếp tục thí nghiệm, tiện tay vỗ vào bàn tay Bạch Cốt. Lúc trước song phương đấu pháp, Bạch Cốt Thần Quân mỗi lần công kích đều là Đường Kiếp phải 3 năm lần ra tay mới có thể chống đỡ. Thời khắc này Đường Kiếp rõ ràng không thi pháp thuật, trực tiếp dùng tay không. Bạch Cốt Thần Quân thầm nghĩ thằng nhãi này quả thực là muốn chết. Mắt thấy song trưởng chạm vào nhau, cánh tay vỡ tung trong chờ mong không xuất hiện. Ngược lại là bàn tay Bạch Cốt đầu tiên là dừng một chút, sau đó chỉ thấy bàn tay nứt ra, cuối cùng cứ thế vỡ vụn. Mặc dù chỉ là một bàn tay do pháp thuật ngưng tụ, nát rồi cũng không có nhiều tổn thất. Nhưng một khắc này, Bạch Cốt Thần Quân vẫn khiếp sợ đến tột đỉnh. Làm sao đối phương chỉ dùng tay không đã phá được Bạch Cốt thần thông của mình? Một đám la lên. Bạch Cốt lão tổ uy trấn u minh. Còn một gã đệ tử linh hoạt, con mắt quay tròn nói. Nỏ mạnh hết đà, một kích gần chết chung quy không thể nghịch đại thế. Lão tổ tất thắng. Tiếng hô phía dưới như sóng cuộn. Lão tổ tất thắng. Ngay sau đó trong tay Đường Kiếp có thêm một vật. Đó là một thanh kiếm. Đế nhận. Tay cầm đế nhận. Nhẹ nhàng vẽ một đường, chỉ thấy Bạch Cốt ảo cảnh nổ lớn vỡ vụn. Bạch Cốt tiêu tan, âm khí khôn cùng nhập vào trong gió. Bạch Cốt ảo cảnh lúc trước còn kiêu ngạo, ngông cuồng xưng bá. Giờ dưới thân kiếm không còn sót lại chút gì, khiến mọi người ngây ra tại chỗ. Bạch Cốt thần quân choáng váng. Hắn không dám, không muốn, cũng không thể tin tưởng, Bạch Cốt ảo cảnh bị đối phương dễ dàng phá vỡ như vậy. Nhìn Đường Kiếp, hắn đột nhiên kêu lên một câu. Ngươi, ngươi. Không ngờ ngươi sử dụng bảo vật trợ chiến, ngươi xấu lắm. Tiếng gió truyền đến thanh âm của Bạch Cốt lão tổ, chấn động tám phương yên lặng, khắp nơi không tiếng động. Bạch Cốt thần quân đứng trên quan tài quắc mắt nhìn Đường Kiếp, trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm là đối phương xấu lắm. Nếu không phải đối phương tế lên thần binh, làm sao có thể phá bạch cốt ảo cảnh của mình. Tuy nhiên mình cũng không phải là không có đạo binh. Tượng gỗ hoàng kim chạm trổ từ âm khí, linh huyết làm mực, oan hồn làm dẫn, lại không tiếc bắt hư quỷ luyện quan tài thành kiện đạo binh. Tuy là hậu thiên đạo binh nhưng cũng là một kiện quỷ đạo trọng bảo, uy năng khổng lồ, chỉ có điều sử dụng có gánh nặng hơi lớn. Hai chân cũng là do lần trước sử dụng vật ấy tiêu hao quá độ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên vì giải quyết tiểu tử này, có một số việc không thể không làm. Thời khắc này, Bạch Cốt Thần Quân vỗ nắp quan tài. Chỉ thấy hư quỷ trên nắp quan tài tựa như sống lại bắt đầu chuyển động, hướng không trung hít mạnh một hơi. Người khác thì pháp đều bật hơi, phun ra mây khói nhiều loại, có các màu đỏ vàng lam lục, cũng có những ngọn lửa dẫn phát thiên địa biến hóa. Hư quỷ lại trực tiếp hút, không thấy thiên địa có biến động, duy có trong lòng Đường Kiếp dâng lên cảm giác tử vong mãnh liệt. Đối mặt với hư quỷ khẽ hút, Đường Kiếp cảm thấy như có gì đó trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, biến hóa. Thanh âm của Tiểu Tam từ trong cơ thể Đường Kiếp truyền đến. Phụ thân cẩn thận, này hư quỷ tự ý đoạt sinh cơ, chuyển hóa sinh tử. Chỉ cần bị nó chuyển hóa thành công, người sẽ hóa thành một pho tượng quỷ cao cấp. Tuy nhiên nhìn uy năng của con quỷ này chỉ có thể chuyển hóa được quỷ cấp tử phủ, tiên cấp tuyệt đối không được. Bốn tên tử phủ tùy tùng kia hẳn là dùng vật ấy chuyển hóa mà thành. Bảo vật này có thể ngự quỷ vật, ta cũng không đối phó được. Hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp hiểu ra. Thứ này kỳ thật có phần giống với đấu thú kỳ lúc trước của Vệ Nguyên Tử. Chẳng qua đấu thú kỳ mạnh ở triệu tập, thân mình không có lực công kích, hư quỷ lại có bản thân có sát khí công kích hùng mạnh, chế tạo quỷ tùy tùng chỉ là phần phụ thêm vào. Thời khắc này hư quỷ há to miệng hút, sinh mạng khổng lồ của Đường Kiếp bắt đầu chuyển hóa, mắt thường có thể thấy được sắc mặt Đường Kiếp càng lúc càng xanh. Đó là do tính mạng của hắn đang bị chuyển hóa thành minh quỷ. Chúng tu phía dưới cùng nhau la ó, hưng phấn không thôi. Đường Kiếp muốn chống cự, lại phát hiện mình bị hư quỷ sở nhiếp, nhất thời không có cách nào nhúc nhích. Tiểu Tam đã vội la lên. Đây là quy luật đại đạo hạn chế ngươi. Trừ đạo pháp, không thể thoát khỏi. Đã biết. Đường Kiếp ánh mắt lưu chuyển, dùng gang tấc thiên nhau, hư quỷ lập tức gián đoạn. Chỉ có điều hắn vừa mới ra hiện ra, thì lại thấy một cỗ lực hút lần nữa xuất hiện, tiếp tục ảnh hưởng tới tính mạng của Đường Kiếp. Chà, ngươi có thể tạm dừng một chút không? Đường Kiếp thốt ra. Tiểu Tam nghe không hiểu, chỉ gấp gáp kêu lên. Phụ thân chớ, để sơ suất, hư quỷ có đạo vân thêm vào uy năng khôn cùng. Dựa vào trốn tránh là vô dụng, chỉ có sinh mạng luân hồi mới có thể chống lại. Đáng tiếc phụ thân luân hồi không mạnh, sinh mạng đạo lại lựa chọn sang sinh vô hạn, trợ giúp hữu hạn, bản tôn chưa đạo thể cũng không chống đỡ được đại đạo chuyển hóa, cho nên vẫn trước tránh đi thì tốt hơn. Ý của hắn là Đường Kiếp trước dùng gang tấc thiên nhai kéo khoảng cách, hư quỷ tuy rằng hùng mạnh, nhưng vẫn bị giới hạn bởi khoảng cách. Đường Kiếp lại bĩu môi. Vậy không phải ta bị hắn đánh chạy mất. Vậy thật mất mặt. Tiểu Tam ngạc nhiên, nhớ trước kia đánh không lại không phải đều bỏ chạy sao, đâu có mấy lời như mặt mũi, sao giờ lại sinh ra cái gọi là thể diện thế. Đường Kiếp không để ý tới, xét đến cùng vẫn là hắn khinh thường đối thủ. Người có thể chịu thua cường nhân, nhưng rất khó cúi đầu với kẻ yếu. Bạch Cốt Thần Quân chính là kẻ yếu, với người như thế, mặt mũi chính là sĩ diện, là lợi ích. Thời khắc này hư quỷ vẫn đang không ngừng thay đổi tính chất sinh mạng của Đường Kiếp, mặt Đường Kiếp đã có chút hung tợn, thoạt nhìn vô cùng giống sấm nhân. Đường Kiếp thử vài thủ đoạn, phát hiện đều không thể chống đỡ. Vạn cổ trọng lâu chỉ có thể chống cự công kích thực thể, với công kích kiểu này không có tác dụng gì. Phù sinh vạn tượng đánh lừa sự tập trung của đối phương. Ngôn xuất pháp tùy không có hiệu quả với quỷ vật. Động sát thiên mục là pháp tắc thiên địa, thân mình không có nhược điểm đáng nói. Có nhược điểm chỉ ở người sử dụng, nhưng Bạch Cốt Thần Quân đang ở trong quan tài. Lấy quan tài thủ hộ, có nhược điểm cũng không dễ nhằm vào. Sát lục hủy diệt lấy công đối công thì khả thi, nhưng rất có thể hủy diệt bảo vật này. Đường Kiếp khinh thường đối thủ, suy xét vấn đề lợi ích bản thân nên rất lâu cũng chưa có lựa chọn gì hay. Ngẫm nghĩ một chút, hắn xuất ra sát na phương hoa. Lần này cũng là dùng cho mình, giảm thời gian lưu động. Tốc độ chuyển hóa của hư quỷ lập tức giảm bớt. Đường Kiếp nói. Đã nghịch chuyển sinh tử, tự nhiên đạo ở âm dương, ta muốn xem, con hư quỷ này rốt cuộc có bí mật gì. Nói xong đã lại lần nữa vận dụng thiên mục nhìn lại. Lúc này hắn không muốn xem nhược điểm của đối phương, mà là cơ chế vận chuyển của đối phương. Dưới thiên nhãn, chỉ thấy hư quỷ theo đạo vân nhảy vòng, phóng xuất huyền ảo, thường nhân nhìn vào đủ hoa mắt thần mê. Mặc dù Đường Kiếp tinh thông đại đạo, có thiên nhãn xem đạo vân cũng cảm nhận được sự công kích lớn. Cũng may mà hồn đã thành thần nên mới có thể chống đỡ công kích này. Cưỡng ép nhìn đạo vân biến ảo, suy diễn ra vô số huyền ảo, lộ ra bí mật khôn cùng của sinh tử. Chỉ có một lát, Đường Kiếp cũng cảm giác lý giải của mình về đạo âm dương tăng lên rất nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên cứng như sắt, sắc mặt xanh lét đen như cương thi ngàn năm. Từ tiên đài chuyển hóa xuống tử phù, nhưng lực lượng cũng vô cùng hùng hồn. Một khắc này môn nhân Bạch Cốt đều cảm thấy, sắp có một pho tượng ác quỷ tuyệt đại sắp xuất thế, đồng thanh hô to. Mà ngay cả Y Y cũng khẽ biến, nói, ca ca không sao chứ. Duy có Hứa Diệu Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ. Chàng không có việc gì, chỉ là đang mượn cơ tìm hiểu đại đạo, tiến thêm một tầng. Nhưng ta thấy ca ca có chút nguy hiểm. Y Y nói. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Đừng vội, càng là thời khắc sinh tử càng có cảm ngộ sâu sắc nhất. Phu quân để đạo lực xâm nhập là để có thể cảm thụ lực lượng này ở trình độ cao nhất, giúp âm dương đạo đạt thêm lợi ích. Nếu may mắn, nói không chừng có thể tới trình tự trưởng đạo. Trưởng đạo. Y Y hâm mộ, đây chính là trình tự cao nhất trong truyền thuyết, chẳng lẽ đường kiếp thật có thể đạt tới bước này sao? Thời khắc này thân hình đường kiếp vẫn đang biến hóa, mắt thấy sắc mặt như chết, hai răng nanh từ trong miệng chìa ra. Lúc này tái cảm thụ đường kiếp, phát hiện toàn thân hắn cứng còng, sức sống không có, đã cơ bản hoàn thành chuyển hóa, chỉ có điều thể xác thực lực từ tiên đài xuống còn tử phủ. Bạch Cốt Thần Quân đắc ý cười to, thay đổi sinh tử. Nghịch hóa âm dương, dưới hư quỷ của ta còn không ngoan ngoãn quỳ xuống làm người hầu. Thu cho ta. Theo đạo lý này, đường kiếp phải làm trực tiếp bay tới, quỳ gối nghe Bạch Cốt Thần Quân sai khiến. Nhưng đường kiếp lại không động. Hắn đứng ở nơi đó, không nói cũng không động, giống như đã chết. Bạch Cốt Thần Quân trong lòng kỳ quái, buồn bực nói. Chẳng lẽ còn có một tia chấp niệm chưa tiêu? Diệt cho ta. Bàn tay to lao tới đường kiếp. Đường kiếp vẫn bất động. Dù Bạch Cốt Thần Quân liên tục ra tay, hắn vẫn ngây ra như phỗng không nhúc nhích. Đám người Bạch Cốt Môn muốn hét lão tổ uy vũ, thần công vô địch, nhưng thấy cảnh này đành ngậm miệng, lạnh gáy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Cốt Thần Quân cũng ý thức được không đúng, nổi tâm hung ác, quyết định từ bỏ quỷ vệ, một trường phách về phía đường kiếp, lần này đúng là trực tiếp đuổi giết, tiêu trừ hậu hoạn. Bàn tay to sắp vỗ trúng đường kiếp, lại thấy một bàn tay khác đột nhiên giơ lên, bắt lấy cổ tay Bạch Cốt Thần Quân. Đường kiếp không hề ngẩng đầu, không có tức giận nhìn Bạch Cốt Thần Quân, phát ra thanh âm khàn khàn. Hóa ra là thế này phải không? Ta hiểu rồi. Theo âm thanh lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy đường kiếp đầu tiên hai mắt lóe ra ánh sáng nhạt, tiếp theo như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ không ngừng mở rộng, cháy khắp toàn thân. Đường kiếp vốn đang tiểu tụy sắp chết thì bừng phát sức sống, mà còn theo xu hướng cường bạo lan ra. Điều đó không có khả năng. Bạch Cốt Thần Quân thất thanh thét chói tai. Hắn chưa thấy có người ở bị hư quỷ chuyển hóa còn có thể trở về. Nhưng thời khắc này hắn tận mắt nhìn thấy rồi. Sức sống như ngọn lửa hừng hực, tử khí vốn đang ăn mòn đường kiếp như băng xương tan rã, biến mất, không chỉ như thế, còn trực tiếp chuyển hóa thành sức sống, giống đại quân phản chiến, một đường bẻ gãy nghiền nát thu phục tử khí. Trong nháy mắt, đường kiếp đã hoàn thành một lần vào sinh ra tử, sau tử chuyển sang kiếp khác chính là nghịch chuyển kinh thiên. Cái này cũng chưa tính, đang khôi phục sức sống. Đường kiếp hai mắt nhìn về phía hư quỷ, đột nhiên hít vào một hơi. Động tác hít vào là động tác động nhất vô nhị của hư quỷ trên quan tài. Nhưng khi đường kiếp làm như vậy, hư quỷ trên quan tài đột nhiên hét chói tai như gặp đại địch, sau đó hư quỷ hiện ra bạch quang. Đó là dương khí. Hư quỷ đại biểu cho lực lượng tan rã như tuyết dưới mặt trời, dù hư quỷ thét chói tai cũng không thể nghịch chuyển đại thế. Bạch Cốt Thần Quân hoảng hốt. Không. Nhưng tiếng thét này không cải biến được chuyện đã phát sinh. Mặc hắn pháp thuật thông thiên, thần thông tứ hải, tuy nhiên cũng không ngăn cản được hư quỷ tiêu tan. Không chỉ như vậy, quan tài nổ vang, vô số đạo vân bay lên bầu trời nhảy múa, nhưng lại dần dần thoát ly hòm quan tài bay về phía đường kiếp. Một đám như thiêu thân lao đầu vào lửa biến mất trong cơ thể đường kiếp, trước lúc biến mất còn phát ra tiếng kêu hưng phấn như vui sướng. Trong nháy mắt, tất cả đạo vân đều biến mất trong cơ thể đường kiếp, duy lưu lại một pho tượng hoàng kim, cũng không còn đạo tính, từ một kiện đạo binh biến thành thần chân. Bởi vì hư quỷ cũng đã chết, nên lại từ thần chân hạ xuống thành pháp bảo. Bạch Cốt Thần Quân há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, hắn rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Trưởng đạo, ngươi trưởng đạo rồi. Lời Bạch Cốt Thần Quân như giọt nước lạc vào dầu sôi, âm thanh khiến mọi người chấn kinh. Trưởng đạo, đó là khái niệm gì? Trong suy nghĩ của rất nhiều người, ngộ đạo đã không phải chuyện dễ dàng, huống chi là trưởng đạo. Nam nhân trước mắt không ngờ là trưởng đạo, tồn tại như vậy ai có thể địch? Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa lặng ngắt như tờ. Duy có đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu trả lời. Không, ta chưa đến bước đó. Bạch Cốt Thần Quân mặt như màu đất. Nếu như không trưởng nói, làm sao có thể dễ dàng phế bỏ một kiện đạo binh? Đường kiếp nói. Chẳng lẽ phế bỏ đạo binh chính là tiêu chuẩn trưởng đạo sao? Vậy cũng chưa chắc. Đạo giả, thiên địa quy giã, phân ngộ, nhập, trưởng khác biệt. Ngộ ở hiểu, nhập ở vị, trưởng ở quyền. Cho nên trưởng đạo chân chính phải là đạo cho ta dùng, từ nay về sau không hề bị cực hạn như đạo pháp. Ta vừa rồi tuy rằng, cưỡng ép lấy đi đạo vân nhưng vẫn chưa đột phá được hạn chế của đạo pháp. Bởi vậy có thể thấy ta chưa trưởng đạo. Bất quá ta đối với phương diện này cũng có chút cảm giác, nghĩ đến mặc dù không gần nhưng cũng không còn xa. Nói đến phải đa tạ ngươi, nếu không phải có hư quỷ kia, âm dương đạo cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Nói đến đây Đường Kiếp mỉm cười bước đến. Trước kia chỉ biết là tiên đài mới có thể ngự sử, hiện tại mới biết 10 phần sai. Tiên đài chỉ có thể dùng đạo binh bình thường, không thông một con đường riêng, kỳ thật vẫn không thể chân chính phát huy oai của đạo binh. Ta sở dĩ có thể lấy đi hư quỷ là vì thế. Nếu như ngươi có chút lý giải với âm dương đạo thì ta đã không làm được. Xem ra sau này nếu muốn tiến thêm một bước nữa, thì sẽ đi tìm những đối thủ như ngươi. Bạch Cốt Thần Quân nghe vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngươi, Đường Kiếp phất tay. Được rồi, ta đã nói điều ngươi muốn biết, hiện tại ngươi cũng có thể nói cho ta biết Tinh Diệu Môn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể tha thứ ngươi chuyện lúc trước muốn giết ta. Ở trong mắt Đường Kiếp, Bạch Cốt Môn không phải đối thủ, cả kẻ thù cũng không phải. Bạch Cốt Thần Quân bất đắc dĩ, chỉ đành cúi đầu nói. Hoàng Thiên Thượng Nhân đích thật là lão phu đánh bại, chỉ là trước lúc cùng ta chiến đấu đã bị trọng thương. Đường Kiếp ánh mắt lóe lên. Tổn thương gì khiến một vị tiên nhân cũng khó khôi phục. Hơn nữa hắn đã bị thương, tất nhiên sẽ giữ bí mật, ngươi làm sao mà biết được. Cho dù ngươi biết, sao dám cứ như vậy động thủ. Không sợ hắn tương lai trở lại sao? E là trong tối có ai đó đang âm thầm làm ra chuyện này. Bạch Cốt Thần Quân trong lòng chấn động, chắp tay nói. Thiên thần anh minh, việc này đích thật là có người âm thầm xuống tay, bất quá là ai lão phu cũng không rõ, tuy nhiên nghe nói có liên quan tới Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông, Đường Kiếp đột nhiên dùng mình. Quả nhiên vẫn liên quan tới họ sao? Chỉ có điều nếu như là bọn họ ra tay, Tinh Diệu Môn chẳng lẽ không trực tiếp tiêu diệt? Vì sao lại chỉ để Bạch Cốt Môn trục xuất? Đường Kiếp khó hiểu, tuy nhiên nhìn lão thần quân này cũng là bị người lợi dụng, hiển nhiên cũng không biết nội tình, hỏi hắn cũng như không, cho nên Đường Kiếp nói. Vậy ngươi có biết Tinh Diệu Môn hiện tại đi đâu không? Nghe nói là đi vào núi, cụ thể không biết. Đường Kiếp gật gật đầu. Tốt lắm, coi như ngươi thành thật lại giúp ta một chuyện, chuyện các ngươi tập kích chuyện ta coi như xóa bỏ. Thiên thần nói đúng. Đường Kiếp nói. Mở ra điển tịch, để bản tôn đánh giá. Cái gì? Bạch Cốt Thần Quân trong lòng kịch chấn. Mở ra điển tịch, chẳng khác mở ra ngàn vạn năm tích lũy của một môn phái, tất cả bí mật đều lộ ra ngoài, nếu là tương lai công bố ra ngoài, môn phái không còn bí pháp bí quyết hay thủ đoạn độc môn thủ đoạn gì đáng nói, bằng với diệt môn. Có thể nói mở ra điển tịch chẳng khác nào giao ra tử huyệt, từ nay về sau đều phải chịu người khống chế. Đường Kiếp kỳ thật chỉ muốn hai đại trận pháp, Bạch Cốt Môn thấp hơn Tinh Diệu Môn một bậc, bản thân cũng là đại phái vạn năm, trên lý luận cũng nên có tri thức này. Nhưng hắn không muốn cho đối phương biết mình muốn cái gì, dù sao để Bạch Cốt Thần Quân biết mình muốn hai đại trận pháp, khẳng định biết mình muốn chiến tranh tu giới. Thêm vào hiếm có cơ hội xảo trá, Đường Kiếp cũng không muốn bỏ qua như vậy. Điển tịch chưa chắc có thể cho hắn thần công bí pháp, lại có thể cho hắn mở rộng kiến thức đỡ đi đường vòng, tăng thêm cơ sở. Đường Kiếp sở dĩ có thể sáng tạo nhiều thần thông và đạo pháp thuộc về mình, cũng là nhờ thói quen tốt này. Cho nên thời khắc này Đường Kiếp thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta không có ý định bắt chẹt các ngươi. Sau lần này ta sẽ đi xa, về sau cũng không chắc tái kiến Bạch Cốt Môn. Có công pháp liên quan Bạch Cốt Môn cũng không truyền cho người khác. Hừ, cũng không có gì hay để truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta bất quá là muốn mượn phương pháp quỷ đạo nghịch lưu đi lên. Tương lai trên đại đạo tự sinh pháp thuật thần thông, uy năng gấp trăm ngàn lần các ngươi, cũng thật sự không có gì hiếm lạ các ngươi. Sở cầu, chỉ một ý nghĩ thôi. Lời nói cũng không phải giả, Đường Kiếp chỉ muốn tri thức. Có đầy đủ, tương lai trên đại đạo sáng tạo pháp thuật cũng sẽ không kém gì. Bạch Cốt Thần Quân nghe hắn nói như vậy, biết cự tuyệt thì không được rồi, chỉ có thể đáp ứng. Một đám Bạch Cốt Môn thấy lão tổ bị thua, cả đám đều bi phẫn vô cùng. Chỉ có điều cao tầng chiến đấu chính là như thế, lão tổ vừa bại, trừ phi cao thấp một lòng cùng nhau liều mạng, nếu không thì vẫn nên ngoan ngoãn nhận mệnh thì tốt hơn. Đáng buồn nhất chính là tình huống trước mắt, mọi người liều mạng cũng không thắng được Đường Kiếp. Chênh lệch quá xa. Đánh với tiên nhân gần vào trưởng đạo, thực như đang nói đùa. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp liền tiến vào Bạch Cốt Môn, hưởng thụ đãi ngộ cấp cao nhất, ngày ngày lật xem điển tịch. Bạch Cốt Môn tồn tại ngàn vạn năm, điển tịch chất đầy lầu các, dù là Đường Kiếp mở ra trí tuệ đạo, đồng thời xem máy cuốn phù sinh vạn tượng nháy mắt thiên biến, cũng phải xem vài ngày mới hết. Mấy ngày sau, Đường Kiếp xem lại điển tịch trong đầu một lần, đúc kết tinh túy, tổng kết ra một bộ điển tịch tên Bạch Cốt Thực Giải, giống phái Tẩy Nguyệt Huyền Hoàng Thực Giải. Đều là tâm pháp cơ sở của hắn. Trong sách tuy có nhiều loại thuật pháp thần thông, nhưng trọng yếu nhất là lý giải và kiến thức về đại đạo. Coi đây là cơ sở, đối với lý giải đại đạo sẽ càng thêm dễ dàng. Theo phương diện này mà nói, Đường Kiếp kỳ thật đã làm được chuyện binh chủ đã làm, lấy pháp truyền đạo. Chẳng qua so sánh với binh chủ, hắn có khả năng truyền chỉ là một loại ý nghĩ, chênh lệch còn quá lớn. Càng như thế, Đường Kiếp càng cảm nhận được binh chủ cường đại và khủng bố. Thực không nghĩ ra, binh chủ cậy mạnh kia như thế nào làm được mọi chuyện. Không đề cập nữa, hoàn thành Bạch Cốt thực giải, Đường Kiếp liền rời khỏi Bạch Cốt môn. Trên dưới Bạch Cốt môn tiễn được Ôn Thần, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Rời Bạch Cốt môn, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đi tới Tiểu Can Sơn. Tuy rằng hắn ở Bạch Cốt môn đã có tư liệu về hai đại trận, nhưng đối với Tinh Diệu môn, Đường Kiếp vẫn còn có chút hảo cảm, tuy rằng không xác định bọn họ xui xẻo có liên quan tới mình không, nhưng mình vẫn phải đi xác định một phen. Nếu là như vậy, mình nên có bồi thường. Mấy ngày về sau, Đường Kiếp rốt cục đi tới Tiểu Can Sơn, hỏi thăm mọi nơi nhưng không tìm được tin tức gì về Tinh Diệu môn. Điều này làm cho Đường Kiếp có chút đau đầu. Bạch Cốt môn chỉ biết là Tinh Diệu môn rút lui về phía Tiểu Can Sơn, nhưng rút lui đến nơi đây an cư hay thay đổi phương hướng thì không ai rõ. Thậm chí nếu còn Tề Thiên Tông uy hiếp, Tinh Diệu môn tương lai còn gọi là Tinh Diệu môn không cũng là vấn đề. Kỳ thật Đường Kiếp cũng không phải không có cách nào tìm được bọn họ, đại hứa nguyện thuật là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên tổng cộng chỉ còn 9 lần sử dụng, vì tìm kiếm Tinh Diệu môn mà dùng một lần, không khỏi đáng tiếc. Hứa Diệu Nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, nói: "Những năm gần đây, phu quân ở Tiên Lộ dũng mãnh tiến thủ, vì cầu tinh tiến, tinh thông tính toán, vốn không phải là chuyện sai. Tuy nhiên thời gian phát triển cũng khiến tính toán quá độ, ngược lại mất đi khí độ quảng đại của người tu tiên. Như chuyện hôm nay vậy, ngày đó phu quân vì tìm khai môn kỳ, mà dùng đại hứa nguyện thuật sao không chút do dự. Tuy rằng khai môn kỳ liên quan tới một kiện đạo binh, nhưng một kiện đạo binh thật sự có thể đánh đồng với toàn bộ Tinh Diệu môn sao? Truy cứu nguyên nhân, chung quy do đạo binh là của mình, Tinh Diệu môn thì không phải. Chỉ riêng điều đó, đặt bằng hữu lên bàn cân, không khỏi mất phong độ." Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, bừng tỉnh đại ngộ, cúi người trước Hứa Diệu Nhiên. "Là ta sai rồi, may được nàng thức tỉnh, ta đây sẽ dùng hứa nguyện thư." Hứa Diệu Nhiên cười nói: "Đừng vội, trước tiên tìm quanh đây mất ngày, tìm không thấy lại dùng." "Được." Phá lệ lần đầu tiên, Đường Kiếp tỏ vẻ phục tùng Hứa Diệu Nhiên. Tìm ước chừng nửa tháng, thấy Tinh Diệu môn quả thật không ở đây, Đường Kiếp liền sử dụng đại hứa nguyện thuật. Dùng đại hứa nguyện thuật, Đường Kiếp sinh ra cảm xúc, đã biết phương hướng Tinh Diệu môn, đi theo chỉ dẫn. Một lần bay mấy tháng, mắt thấy sắp bay trở về đến đại lục, nằm gần Ngũ Nguyên động phủ, xa hơn nữa chính là Ma Uyên vô tận. Đến nơi này, cảm ứng rõ ràng, biểu hiện Tinh Diệu môn ở trong vùng này. Nơi đây chính là Tử Điện Thần Châu, cùng Ngũ Nguyên động phủ và Thương Lộ Thần Châu là hàng xóm, bởi vậy đi tới Ngũ Nguyên thì còn hơn tháng có thể tới. Về phần địa điểm Tinh Diệu môn ở ngay vùng Thiên Bình Sơn ở Tử Điện Thần Châu. Khi Đường Kiếp đến chỗ này, vận đủ thị lực, rốt cục thấy mộ đỉnh núi, cao cao treo ba chữ Tinh Diệu môn. Chỉ có điều so sánh với quá khứ huy hoàng, hiện giờ Tinh Diệu môn xưa đâu bằng nay. Trên đỉnh núi, một tòa đại điện đứng sừng sững, tuy rằng thoạt nhìn khí thế, quy mô không nhỏ nhưng trang trí đơn sơ, quy cách khá thấp. Quanh đỉnh núi không gian không rộng mở, người trong môn phái gần như tập trung một chỗ. Phóng mắt nhìn lại, người trên núi đông đúc, có vô số phòng nhỏ san sát, một vách núi khác mở đầy động phủ. Sự chen chúc tới trình độ đúng là chật không chịu nổi. Mà ở đỉnh núi phía bắc, có một bức tường bảo vệ thân núi. Tường kia cao chừng trăm trượng, dùng thiên tinh nham cực hiếm thấy xây thành. Mỗi khối thiên tinh nham đều to như thớt, phía trên khắc đầy trận vân, đại bộ phận vây quanh thân núi. Đường Kiếp biết đây là hộ phái đại trận. Tinh Diệu môn tới đây, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, cơ nghiệp vạn năm mất đi không chỉ có tài nguyên mà cả đại trận thủ phái. Cho nên phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì đại trận thủ phái liên quan tới cơ nghiệp tồn vong, thường thường phải kiến tạo trăm ngàn năm, bởi vậy hiện tại mới có như vậy cũng không kỳ quái. Chẳng qua đại trận thủ phái bình thường đều dùng phương thức bổ sung hoàn thiện, điều này khiến nó ở giai đoạn nào cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Tinh Diệu môn lần này kiến tạo đại trận khác, rõ ràng đó là công trình lâu dài, trước khi hoàn công sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Đường Kiếp thoáng suy nghĩ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hồng Mông đại kiếp nạn. Đây là đại trận thủ phái nhằm vào Hồng Mông đại kiếp nạn. Đường Kiếp thốt lên. Tinh Diệu môn thành lập bên Ma Uyên vô tận, có thể tưởng tượng, một khi Hồng Mông đại kiếp nạn bùng nổ, Tinh Diệu môn tất sẽ đứng mũi chịu sào. Từ môn phái phía sau biến thành tiền tuyến. Để sống sót, bọn họ không thể không nghĩ hết biện pháp, tòa đại trận này là một trong những thủ đoạn tự bảo vệ mình. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp biết Tinh Diệu môn xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn phẫn nộ, lập tức bay tới trước cửa Tinh Diệu môn. Có đệ tử Tinh Diệu môn nhìn thấy, cùng nhau hô lên: "Người nào xông vào Tinh Diệu môn ta?" Trong thanh âm mang theo chút sợ hãi, đâu còn phong phạm môn phái cấp quốc gia. Đường Kiếp trầm giọng nói: "Bạn tốt lão tổ nhà ngươi, Đường Kiếp đến viếng thăm." Nghe thế, mọi người biết người tới là bạn không phải Định, thầm thở ra. Ngay sau đó trong đại điện truyền ra tiếng Hoàng Vô Cực. Đường Kiếp tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đã tới, mời vào. Không thể tưởng được mới hơn 200 năm không gặp, tiểu hữu đã thành tiên đài, quả thật đáng mừng. Đường Kiếp thân hình chợt lóe, trực tiếp hiện ra trong đại điện. Hoàng Vô Cực ngồi trên điện, mặc dù vẫn là địa tiên nhưng phong phạm, khí tức suy giảm, sắc mặt u sầu. Đường Kiếp chắp tay nói, tham kiến thượng nhân, tại hạ tìm thượng nhân thật vất vả. Hoàng Vô Cực sầu khổ, còn gì để tìm đây? Lão phu hiện tại là người mang điểm xấu, người ở gần đều gặp xui xẻo, ngươi làm sao phải vất vả đến tìm ta? Vận mệnh vứt bỏ. Đường Kiếp nghe ra ý tứ, là Tề Thiên Tông giở trò quỷ, ngươi cũng đoán được sao? Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ gật đầu, trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Theo lời kể của Hoàng Vô Cực, Đường Kiếp mới biết sau ngày chia tay ở Vương Đình, Hoàng Vô Cực vẫn tiếp tục đi Vân Du. Lần dạo chơi này là trăm năm, Tinh Diệu Môn cũng bình an vô sự. Cho đến một hôm, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác mình có cơ hội đột phá phải trở về Hồng Hoang Đại Lục, thế nên liền trở về Tinh Diệu Môn. Lần này, Tinh Diệu Môn bắt đầu liên tiếp xuất hiện phiền toái. Mới đầu Hoàng Vô Cực còn lơ đễnh, nhưng dần dần phát hiện không đúng. Ta ý thức chuyện này không phải trùng hợp, mà là có người đang dùng vận mệnh chi đạo xuống tay với ta. Tề Thiên Tông, Đường Kiếp thản nhiên nói. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thông hiểu vận mệnh chi đạo nhất, không thể nghi ngờ chính là môn phái này. Đúng là bọn họ. Hoàng Vô Cực gật đầu thừa nhận. Đường Kiếp thở dài. Cuối cùng ta lại làm phiền hà tới ngươi. Hoàng Vô Cực nghiêm mặt trả lời. Tiểu hữu nói sai rồi. Ban đầu là Tề Thiên Tông Tinh Diệu Môn quá hống hách, chiếm cứ bảo địa, ý đồ không để môn phái khác trong mắt. Ta và ngươi giết người là bị bắt ra tay, là bi phẫn mà phản kích, ở đâu có liên lụy với không liên lụy. Đường Kiếp ôm quyền nói. Thượng nhân không trách ta là tốt rồi. Bất quá ta không rõ, nếu bọn họ biết ngươi có liên quan tới chuyện Vương Đình năm đó, tại sao lại chỉ dùng loại thủ đoạn này? Hoàng Vô Cực nói. Chuyện này ta cũng phân tích qua, nghĩ đến mấy nguyên nhân. Một là lúc ấy Tề Thiên Tông không có chứng cớ. Bọn họ có thể tra được ta, không cần hỏi cũng biết là dựa vào vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo không giả, nhưng cũng bởi vậy không ai có thể lý giải. Không phải ngươi cứ bấm tay tính toán, nói ai là hung thủ thì người đó là hung thủ. Nếu thật như thế, chẳng lẽ nói việc thiên hạ việc đều do người tu vận mệnh đạo định đoạt. Vận mệnh đạo tính toán không bỏ sót nhưng chưa thích hợp dùng để thống trị thiên hạ. Tề Thiên Tông là tôn sư phía Nam Đại Lục, làm việc tự có quy tắc, bọn họ không thể phá vỡ quy củ, cho nên không có chứng cớ thì không dễ động tới ta. Đường Kiếp gật gật đầu. Vận mệnh đạo đích xác không thích hợp làm chứng. Hoàng Vô Cực tiếp tục. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên trọng yếu chính là bọn họ cũng không xác định. Ta mặc dù không hiểu vận mệnh, nhưng cũng biết vận mệnh chi đạo khó lường biến ảo, cho dù bất chợt có chỉ dẫn, cũng rất khó cho ra nội dung cụ thể, ngữ điệu lập lờ nước đôi không có tính xác thực cao. Hoàng Vô Cực lần này lại đoán sai. Tình huống này không phải là không có, nhưng phần lớn là biểu hiện của người nhập đạo không sâu, một khi nhập đạo tới trình độ nhất định sẽ rõ ràng hơn nhiều. Nhưng hắn sai thì có sai, kết quả lại là đúng. Bởi vì lúc trước giết hai địa tiên, Đường Kiếp cũng là người trong vận mệnh, có vận lực lực che đậy mọi thứ. Cho nên dù có người có vận mệnh chi đạo mạnh hơn hắn suy tính chân tướng, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận mơ hồ. Lúc trước có hình ảnh của Đường Kiếp mà tìm hắn còn phiền toái như vậy, cũng vì nguyên nhân này. Còn người như Hoàng Vô Cực không xuất hiện trong tầm mắt ai thì càng khó xác định. Không có chứng cớ, cho dù là mình cũng không cách nào xác nhận Hoàng Vô Cực có liên quan tới việc này, cho nên Tề Thiên Tông cũng không thể xuống tay trực tiếp, chỉ có thể bãi lộng vận mệnh, ngầm ra tay. Tuy nhiên chỉ là như vậy, còn chưa đến mức tổn thương gân cốt Tinh Diệu Môn. Cũng coi như Tinh Diệu Môn xui xẻo, hoặc cũng có thể do vận mệnh vứt bỏ. Rốt cục có một ngày, một vị trưởng lão Tinh Diệu Môn có việc xuất hành. Người này bởi vì biết Tinh Diệu Môn mấy năm gần đây bất lợi nên phá lệ cẩn thận, còn đặc biệt cầm theo đạo binh đi ra ngoài. Kết quả trên đường trở về, quả nhiên gặp được đại yêu ngăn đường, một phen khổ chiến tế lên đạo binh đánh chết đối phương. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đạo binh đó là Thanh Ngọc Xích Hoàng Vô Cực lấy được ở Vạn Giới Vương Đình. Lúc trước Đường Kiếp cùng hắn đánh chết hai vị địa tiên được một kiện ngụy đạo binh, trong đó Lôi Oanh chủy thuộc về Đường Kiếp, sau Đường Kiếp đưa cho phái Tẩy Nguyệt, Lượng Thiên Xích thì cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cất đi, cũng từng phân phó không được vận dụng vật ấy, nhưng tất cả công đạo qua năm tháng trở nên nhạt nhòa. Mấy trăm năm qua đi, lão tổ bế quan không ra, một kiện đạo binh bày đó không dùng chẳng phải đáng tiếc. Ôm ý nghĩ này, trưởng lão Tinh Diệu Môn lấy ra Lượng Thiên Xích. Vừa dùng vật ấy, bên Tề Thiên Tông lập tức có cảm ứng. Từ hoài nghi lập tức biến thành xác nhận, thủ đoạn cũng khác. Không lâu sau, Tề Thiên Tông phá tới một vị địa tiên, ta cùng hắn đại chiến nhưng không phải đối thủ mà chỉ thất bại. Người nọ cũng không giết ta, chỉ lấy đi Lượng Thiên Xích rồi rời đi. hắn không giết ngươi. Vì sao? Hoàng Vô Cực lắc đầu. Ta cũng không biết, nói cái gì vì chống đỡ Hồng Mông đại kiếp nạn nên giữ lại thực lực. Hừ, nói nhảm ai tin. Ta lúc ấy bị trọng thương, sau đó không lâu Bạch Cốt Môn giết tới. Không chỉ mang đến trọng bảo mà còn có một vài cao thủ thần bí âm thầm thăm dò. Ta biết hơn phân nửa là người Tề Thiên Tông phái đến hiệp trợ, môn phái nhất định khó giữ được, liền vứt bỏ môn phái mà đi, lúc này mới có thể bảo vệ nguyên khí. Tuy nhiên không lâu sau nhận được Tề Thiên Tông dụ lệnh, nói Tinh Diệu Môn đã mất căn cơ, cho Tinh Diệu Môn một lần nữa chọn lựa nơi lập phái. Chính là chỗ này sao? Đúng vậy. Hoàng Vô Cực cười khổ nói. Để chúng ta bên Ma Uyên là muốn chúng ta làm vật hy sinh cho Hồng Mông đại kiếp. Kể từ đó, Tề Thiên Tông vừa diệt chúng ta, lại chẳng gây lời đồn đại gì, đúng là chu toàn. Vẫn phải đợi đến Hồng Mông đại kiếp nạn mới bị diệt. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hoàng Vô Cực sửng sốt. Tiểu hữu có ý gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy Tề Thiên Tông thật kiên nhẫn. Nếu đổi là ta sẽ không dùng cách tốn thời gian như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp trả lời. Cho dù không muốn để lại lời gièm pha, muốn giải quyết một môn phái còn những cách nhanh hơn. Tỷ như an bài vài môn phái như Bạch Cốt Môn có phải là sạch sẽ mọi chuyện không? Hoàng Vô Cực trong lòng run lên. Ngươi nói là bọn họ còn có kế hoạch. Vậy bọn họ vì sao phải phiền toái như thế? Đường Kiếp đứng lên, nhìn về phía ngoài điện. Trên mặt hắn hiện ra một tia ngưng trọng. Vì sao? Đương nhiên là vì chờ ta rồi. Tính toán hay lắm, cũng thật kiên nhẫn. Vì đối phó ta, thiệt thòi các ngươi chờ đợi lâu như vậy. Theo lời Đường Kiếp nói, chỉ thấy phương xa ầm ầm tiếng sấm. Gió lốc kéo tới. Mây đen cuồn cuộn, một bàn tay kim sắc phá không chụp vào Đường Kiếp. Bàn tay vừa xuất hiện đã chụp tới Đường Kiếp, khí thế vô biên, lực lượng khôn cùng như toàn bộ thiên địa đều nằm trong một chưởng này. Tuy chỉ là một chưởng, nhưng Đường Kiếp cũng đã biết không tốt. Bởi vì một chưởng này đến từ Đại La Kim Tiên. Kim Tiên, một kích như lôi đình vạn quân, cho dù là chân tiên cũng không thể đỡ. Vì giết Đường Kiếp, đích thân Kim Tiên tự mình ra tay. Một chưởng này đã chờ đợi mấy trăm năm. Mắt thấy một chưởng này từ trên trời giáng xuống, Đường Kiếp biết mình đang gặp mối nguy lớn nhất từ trước tới nay. Cắn răng một cái, Đường Kiếp gầm một tiếng, thân hình lao ra đại điện, trong nháy mắt lớn mạnh biến thành người khổng lồ cao trăm trượng, trên người hào quang tỏa sáng, vô số quang tuyến từ trong thân thể bắn ra hội tụ thành điện ngọc đẹp và tinh xảo, đúng là vạn cổ trọng lâu. Trong nháy mắt, Đường Kiếp đã đồng thời dùng thể lực và đạo pháp thủ hộ. Thế còn chưa đủ, ngay sau đó trong tay Đường Kiếp hiện ra hai vật. Vạn vật âm dương lô tỏa hoa quang, đế nhận nhuốm lửa, đồng thời phía sau sinh ra bốn tay giơ lên cao, oanh ra bốn quyền, đúng là chiến hoàng đồ lục. Nhưng mà đó cũng không phải là vũ khí mạnh nhất của Đường Kiếp, mạnh nhất là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Bảo đồ dâng lên, tỏa huyền quang sau Đường Kiếp. Có vô số cánh tay theo tia sáng này đi vào. Thanh Long, Chu Tước, Hỏa Thiên Tôn, Bàn Long, Vân Mẫu Chiến Khôi Ngũ Đại Địa Tiên, còn có vô số sinh linh trong hoàng đình thế giới cùng nhau hò hét, tập trung tất cả lực lượng không ngại khó. Tại thời khắc này, Đường Kiếp dốc tất cả lực lượng, hoàng đình thế giới dốc tất cả lực lượng bạo phát ra ngoài, chỉ để nghênh đón một trường từ trên trời hạ xuống. Tất cả lực lượng hội tụ thành một, hóa thành vô so khí thế nghịch lưu nghênh đón. Như hai cột sáng đụng thẳng vào nhau, trong thiên địa bộc phát ra năng lượng khủng bố. Lấy điểm va chạm làm hạch tâm, bùng nổ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy thân hề Đường Kiếp bay lên cao, đám người trong hoàng đình thế giới bị trực tiếp nổ tung, chỉ một cú đánh mất một mạng, vô số sinh linh khóc thét. Chỉ thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ tiến vào hoàng đình thế giới, nhấc lên sóng gió, toàn bộ hoàng đình thế giới bởi vậy long trời lở đất như có bão quét qua, nhật nguyệt cũng ảm đạm không ánh sáng. Mà ở thế giới này, năng lượng cường đại thổi quét hết thảy, cả vùng đất nổi lên gió lốc lao thẳng tới mọi người. Cũng may Hoàng Vô Cực đúng lúc ra tay mới khó khăn lắm bảo vệ đệ tử môn phái, chỉ có điều quanh núi phút chốc biến thành bột mịn, hắn điên cuồng gào thét, mau lui lại. Cả vùng thiên địa, năng lượng chấn động rất lâu mới dừng lại. Đợi ngọn lửa tan hết, chỉ thấy Đường Kiếp vẫn như người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đứng ở nơi đó. Đã chặn được. Hoàng Vô Cực quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Một kích đến từ Đại La Kim Tiên, Đường Kiếp chặn được. Nhưng mà nếu có ai nghĩ đến chặn một kích này là chấm dứt, vậy thì sai 10 phần rồi. Kim thủ trưởng vẫn tồn tại, lại một lần nữa giơ lên. Chúng tôi nhìn xem sợ đến vỡ mật, trong lòng thầm mắng Đại La Kim Tiên thật không biết liêm sỉ, một kích vô công lại vẫn muốn giết, hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào. Xuyên thấu qua thông đạo, đám người Thanh Long cũng lạnh cả tim gan, nhưng bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Bàn tay to lại tới, Đường Kiếp cắn răng một cái, thiết quyền lần nữa oanh ra. Đế nhận luôn thuận lợi trong mọi việc vào lúc này lại mất tác dụng. Bàn tay lớn tỏa ra quang hoa mênh mông, đế nhận chém vào trong đó tựa như chém vào biển lớn. Xác thực mà nói, cảm giác bàn tay kia mang tới cho Đường Kiếp là thâm trầm, uyên bác, to lớn, làm người ta không có tâm tư đối kháng. Kim Tiên, đây là uy năng của Đại La Kim Tiên, chỉ một bàn tay đã có uy lực như vậy. Đường Kiếp từng nghĩ mình không kém gì chân tiên, cho dù là Kim Tiên cũng có thể chống đỡ vài phần. Mãi tới giờ hắn mới biết mình sai, thật sự là hắn từng chứng kiến bàn tay của Cơ Giao Tiên, nhưng lúc đó không có lực lượng của Cơ Giao Tiên duy trì. Khi một Kim Tiên chân chính phát huy ra thực lực của mình, thì còn xa hắn mới theo kịp. Con đường tu tiên, càng lên cao sai biệt càng lớn, đâu có khoảng cách nào không đáng nói. Đường Kiếp biết mình như ếch ngồi đáy giếng, mặc dù như thế, đối mặt với lực lượng Kim Tiên khủng bố, hắn vẫn không sợ. Cho dù là biển, ta cũng muốn chém ra một con đường. Đế nhận tỏa huyết hỏa cường thịnh, từng bóng kiếm trên thân kiếm tóe ra hóa thành kiếm sơn hạ xuống, đánh vào bàn tay như nhập đáy biển, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng khiến kim quang chấn động hơi nhộn nhạo. Cùng lúc đó đám người Thanh Long lại lần nữa liên kết, ngũ đại địa tiên phối hợp Đường Kiếp toàn lực oanh ra, chỉ thấy sóng chiều tái khởi chặn một kích này. Một tiếng hư tức giận ở trong thiên địa truyền đến chấn động như sấm. Kim Tiên đã nổi giận, hai lần ra tay vô công, ánh sáng Kim Tiên cũng đang phai nhạt. Một tay một chảo, ngay sau đó, cả thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Mọi người hoảng sợ cảm thấy vị trí không gian theo một chảo này đã hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi về đại đạo, nói đúng là không gian đạo đã cải biến. Đường Kiếp rõ ràng cảm thấy, dưới chảo này lực lượng đại đạo bạc nhược cực độ. Giống như thiên địa đã bắt đầu bài xích đại đạo, bài xích lực lượng của hắn, khiến lực lượng của hắn khó có thể phát huy. Đường Kiếp lập tức hoảng sợ. Điều này chẳng lẽ chính là cường nhân cấp trưởng đạo sao? Một ý niệm là có thể thay đổi quy tắc thiên địa. Ngọn lửa trên đế nhận bắt đầu suy thoái, kiếm sơn biến mất, đây là biểu hiện lực đại đạo suy thoái, đạo lực không thể duy trì. Từ đây, nhiều loại đạo pháp khó có thể vận dụng, quân át chủ bài của hắn cứ như vậy bị trừ khử trong vô hình, thứ duy nhất có thể dựa vào bây giờ chỉ có lực lượng. Bàn tay kim sắc ba lần áp chế, khí thế rộng rãi, còn có niềm tin tất sát. Mọi người tuyệt vọng, vì ngăn cản hai trưởng này, bất kể Đường Kiếp hay Sơn Hà xã Tắc Đồ đều đã dốc hết toàn lực, nhưng chênh lệch thật sự quá lớn. Hoàng đình thế giới giờ là một đống hỗn độn như mới tao ngộ đại kiếp nạn, một vài tồn tại cấp thấp của ngũ hành tộc trực tiếp bạo chết. Nhưng mà đối mặt với tử vong uy hiếp, sinh linh hoàng đình thế giới vẫn không được chùn bước đón nhận. Bởi vì đó là ý chí của Đường Kiếp, là lệnh của giới chủ. Lệnh của giới chủ dù phải vượt qua biển lửa cũng không chối từ. Trong thế giới, Sơn Hà xã Tắc Đồ tỏa ánh sáng, tựa như cánh cửa chính rộng mở. Theo cửa tuôn trào lực chiều nghênh hướng trưởng tay kia. Bàn tay lớn va chạm, vô số sinh linh trong thời khắc này đều tan biến, thay thế vào đó là tiếng gào thét thê lương và thống khổ. Tinh quang đại biểu sinh mạng vỡ tan, hoàng đình thế giới sức sống bừng bừng nháy mắt hóa thành tử vực. Trong giới nội vang lên tiếng gió rít, đó là do minh giới cảm ứng được sinh linh ngã xuống, cánh cửa minh giới mở rộng tiếp dẫn oan hồn. Đây là trường hợp xuất hiện khi gặp đại tai, ý nghĩa quỷ hồn rất nhiều, minh giới mạnh mẽ, cứng rắn tiếp dẫn. Thấy tình cảnh này, Đường Kiếp giận quát một tiếng. Cút ngay. Mọi sinh linh đều là của cải của hắn, Đường Kiếp không cho phép chúng rơi vào minh giới, ít nhất không nên là phương thức này. Cho dù trong thời khắc nguy nan, Đường Kiếp vẫn vung hai đấm vào cánh cửa minh giới. Lực lượng điên cuồng, hoang dã nháy mắt phủ kín cánh cửa minh giới, khiến vô số sinh linh tàn hồn không thể tiến vào, chuyển hướng vào hoàng đình thế giới. Cùng lúc đó, bàn tay kim sắc đã đột phá ngăn trở, lao tới Đường Kiếp. Mắt thấy sẽ vỗ trúng Đường Kiếp. Lấy oai thế thì một khi vỗ chúng, Đường Kiếp không chắc có thể chống cự. Đúng lúc này Hứa Diệu Nhiên đột nhiên hiện ra trước Đường Kiếp, đầu đội bình thiên quan, tỏa ra kim quang. Diệu Nhiên không cần. Đường Kiếp thấy thế kinh hãi. Uy năng kim tiên khủng bố, đại đạo lực bị suy yếu đến cực hạn, cho dù có bình thiên quan cũng vô dụng. Đường Kiếp bất kể thế nào cũng không thể có thể để nữ nhân của mình chịu chết thay. Vào lúc trưởng kia sắp vỗ chúng Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp đột nhiên bạo giống một tiếng. Tiếng hô kích động. Bàn tay hơi dừng lại một chút, đồng thời bóng dáng Đường Kiếp chợt lóe, trong cơ thể có một bóng người lao ra ôm lấy Hứa Diệu Nhiên lên trước một bước, rồi biến mất vô tung, tốc độ nhanh tới làm người khác giận sôi. Chính là trong nháy mắt này, Đường Kiếp đã kích phát tất cả đạo lực có thể sử dụng, dùng liền bốn loại đạo pháp. Đầu tiên là sát na phương hoa gia tốc cho bản thân, ngôn xuất pháp tùy làm trì trệ đối thủ, tiếp theo dùng phù sinh vạn tượng tách rời bản tôn phân thân, lấy bản tôn tạo ra không gian, suy yếu không gian trở ngại. Phân thân cường thịnh vận dụng găng tấc thiên nhai, rốt cục đã cướp được Hứa Diệu Nhiên đi trước khi bị bàn tay kia vỗ trúng. Ngay sau đó trường lực xuyên qua tàn ảnh của hai người, vỗ vào bản tôn Đường Kiếp. Chợt nghe một tiếng thét thê lương, thời gian dường như dừng lại vào thời khắc này. Người khổng lồ đầu tiên là đứng thẳng bất động, sau đó như cột chống trời ngã xuống. Bản tôn khí lực mạnh mẽ, uy năng bất tử trở nên yếu ớt. Chỉ một chưởng, sức sống của Đường Kiếp bản tôn bị chấn nát, mặc dù là tiên nguyên lực cũng bị đánh tan, chấn động đến không chống đỡ được một lần sống lại. Một trưởng khủng bố, một trưởng vô địch. Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành một kích này, kim thủ trưởng cũng không chống đỡ nổi nữa, nương theo một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, bàn tay dần dần tan đi. Đường kiếp lao nhanh tới bản tôn, hắn còn muốn đi cứu bản tôn. Nhưng vào lúc này, sau cánh cửa minh giới hiện ra một bàn tay lớn chụp đường kiếp bản tôn. Dám ngăn minh giới tiếp dẫn, chuộc tội đi. Nói xong kéo mạnh đường kiếp bản tôn vào cánh cửa minh giới, xoát một tiếng, cánh cửa minh giới biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tiểu tam phát ra một tiếng gào thê lương, phóng vào cánh cửa biến mất kia, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, luận thời gian chỉ có hơn 10 nhịp thở. Nếu không phải trong thiên địa còn sót lại hỗn độn, chỉ sợ ai cũng nghĩ chuyện mới xảy ra là giấc mộng. Trận đại chiến thời gian ngắn ngủi, nhưng mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đường kiếp bản tôn tử vong tại chỗ, thi thể bị kéo vào cánh cửa minh giới. Theo ý nào đó, đường kiếp chẳng khác gì đã chết, hiện tại còn sống chỉ là phân thân tu luyện thành công. Hoàng đình thế giới vừa mới đào tạo thành công đã gặp đả kích nặng nề trước nay chưa, từng có. Đại lượng ngũ hành tộc nhân tử vong, hơn 10 danh tử phủ, gần ngàn thiên tâm, hơn 10 vạn tu giả trong trận chiến này sống sót mấy người tu vi cao nhất. Đối với hoàng đình thế giới mà nói, chuyện này tương đương với một lần gặp đại kiếp nạn diệt thế. Ở trong thời gian kế tiếp, sinh linh còn có thể tái hiện, ngũ hành tộc còn có thể sinh sôi không, ngay cả đường kiếp cũng không rõ. Cần phải có thời gian phát triển, cần mình đi đào tạo. Hoàng đình thế giới nguyên bản thống nhất bị vỡ thành mấy khối, biển theo khe nứt tiến vào, đẩy các mảnh vỡ ra xa nhau. Vài đại trận giới nội cũng bởi vậy tổn hại, Hà Sung cùng những người khác không thể không liều mạng chữa trị trận pháp, duy trì thế giới. Bất quá bọn họ cũng chẳng khá hơn, uy năng kim tiên khủng bố khôn cùng, ba trưởng gần như phá nát hoàng đình thế giới, ngũ đại địa tiên cũng chết ba lượt. Bởi vì uy năng quá mạnh nên số lượng tiên nguyên hao hụt rất nhiều, một lần chết tương đương với mấy lần, nếu kim tiên bổ thêm một trưởng, chỉ sợ mọi người cũng mất tư cách sống lại giống bản tôn. Vì thế, mọi người nghĩ lại mà dùng mình. Đại La Kim Tiên, quả nhiên không hổ là cảnh giới siêu việt vô thượng. Ngược lại là đường kiếp tổn thất ít nhất. Bàn tay Kim Tiên biến mất, tất cả đạo lực khôi phục, đường kiếp liền khôi phục bình thường, Hứa Diệu Nhiên cũng vô sự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai phu thê nhìn nhau mà vẫn còn cảm giác sợ hãi. Một lát sau, Hứa Diệu Nhiên mới nói. Bản tôn vào minh giới, phải làm thế nào đây? Nàng còn chưa biết bản tôn đã hoàn toàn tử vong. Đường kiếp ngẫm lại cũng không nói, chỉ nói. Sống chết có số, có một số việc nghĩ nhiều vô ích, lại nói không phải còn có tiểu tam sao. Nhìn ánh mắt đường kiếp điềm tĩnh tự tin, Hứa Diệu Nhiên vốn đang hoảng sợ dần dần an định lại. Quay đầu nhìn lại, đỉnh núi phía xa tràn ngập tiếng khóc. Ngọn núi lớn ngàn dặm giờ chỉ còn một đỉnh núi. Đỉnh núi Tinh Diệu Môn được Hoàng Vô Cực toàn lực giữ gìn, khó khăn lắm mới bảo vệ được. Nhưng mà trừ lần đó ra, Tinh Diệu Môn không còn dư lại gì. Tất cả kiến trúc, linh điền, tất cả đều bị hủy, thậm chí còn có vài người chết thảm. Núi cao biến thành hoang vắng, thành cung cho tàn hoang vắng. Tinh Diệu Môn xây dựng gần trăm năm chưa xong đã hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ một tiếng chấn động, chỉ một câu hô quát, chỉ chút gió tàn, chút dư uy đã tạo thành cục diện trước mắt. Hoàng Vô Cực nhìn đống hoang tàn, tâm tang mà chết. Đường đường một môn phái có địa tiên lại bị coi là mồi dụ địch. Hơn nữa tổn thất nghiêm trọng như vậy, mức độ đả kích thế nào có thể nghĩ. Giờ này khắc này, hắn đã không còn phong thái như xưa. Nhìn hắn, đường kiếp rất băn khoăn. Hắn bay về phía Hoàng Vô Cực. Ngươi còn tới làm gì? Mấy tên tử phủ Tinh Diệu Môn căm tức nhìn hắn, tuy biết mình không phải đối thủ của hắn, tuy rằng biết rõ người này thực lực khủng bố đánh được cả Kim Tiên, cả Lão Tổ cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng bọn họ vẫn không hề lui bước. Đường kiếp cũng không tức giận, hắn biết bọn họ có lý do để hận. Mặc kệ như thế nào, mọi chuyện đều do mình gây ra. Cho nên hắn dứt khoát nói. Đó là một cạm bẫy, thượng nhân. Hoàng Vô Cực nhìn hắn. Thế nào? Ngươi cho là Lão Phu đang hại ngươi? Đường kiếp lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta chỉ nói người bố trí cạm bẫy chính là Tề Thiên Tông. Ta và ngươi đều là người bị hại. Tinh Diệu Môn có tâm huyết, nhưng càng nên có lý trí, nếu không chỉ để người ta thừa dịp. Hoàng Vô Cực ngẫm nghĩ một chút, chỉ có thể gật gật đầu. Ta biết, ai bảo năm đó chúng ta giết người Tề Thiên Tông, lúc trước cũng biết phiền toái sớm muộn gì sẽ đến. Tuy nhiên Tề Thiên Tông vốn tính ương ngạnh, tung như thế, nếu cho Lão Phu thêm một cơ hội, Lão Phu cũng sẽ giết bọn họ. Nghe thế, đường kiếp mỉm cười. Vâng, tuy rằng chúng ta giết hai phái, nhưng nguyên nhân lại do họ gây ra, làm việc nếu không thẹn với lương tâm thì không cần phải hối hận. Mặc dù nói này đó hơi vô nghĩa, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là thống nhất lập trường và tư tưởng. xảy ra nhiều thảm sự như vậy, đường kiếp đầu tiên cần thống nhất tư tưởng, vấn đề ở đối thủ chứ không phải mình. Như thế mới có thể đồng tâm, tiếp tục làm bằng hữu. Sau khi thống nhất ý kiến, đường kiếp nói, tuy nói vậy nhưng vẫn phải giải quyết phiền toái. Kim Tiên Tề Thiên Tông không giết được ta, tất nhiên sẽ còn đến. Nơi này không thể ở lâu, ta phải lập tức rời đi. Hoàng Vô Cực gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đường kiếp lại nói, nhưng ta đi rồi, Tinh Diệu Môn làm sao bây giờ? Trận chiến hôm nay không chỉ tạo tổn thương cho ta, mà còn làm Tề Thiên Tông xác nhận quan hệ giữa ta và Tinh Diệu Môn, chỉ sợ kế tiếp sẽ không kiêng nể gì mà tiêu diệt quý phái. Hoàng Vô Cực nghe mà chấn động. Đường kiếp đã nói trúng tâm sự của hắn. Đường kiếp nhìn hắn như vậy, nhân tiện nói, vì kế hoạch hôm nay, sợ chỉ có một cách. Cách gì? Hoàng Vô Cực hỏi. Đi Tê Hà giới. Đường kiếp trả lời. Nơi đây không lưu thì tất có chỗ lưu ta. Tề Thiên Tông tay có dài, tới đâu cũng không thể che hết toàn bộ Tinh La Đại Thiên Giới. Đổi một nơi khác tiếp tục phát triển, nói không chừng còn có thể phát triển tốt hơn. Đổi nơi khác phát triển. Hoàng Vô Cực ngơ ngác. Có thể nói, đổi nơi phát triển nói dễ hơn làm. Dưới tình huống này còn tương đương với bỏ xứ chạy nạn. Muốn đi tới một nơi hoàn toàn mới, người không quen cũng thôi đi. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Hồng Hoang Đại Lục là đại lục lớn nhất, đi bất kỳ đâu cũng sẽ nhỏ hơn. Như trước đã nói, tầng cấp lớn nhỏ trực tiếp quan hệ đến tiền đồ của tu giả, thế giới càng lớn, tầng cấp càng cao thì tiền đồ càng lớn. Như Hoàng Đình thế giới, đường kiếp mất nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đào tạo một địa tiên. Tê Hà giới cho ra một chân tiên là cực hạn. Duy có Hồng Hoang Đại Lục, tiên đài thành xếp thành đống, có cả kim tiên thánh tiên. Bởi vì cái gọi là người đi lên chỗ cao, từ Hồng Hoang Đại Lục đi Tê Hà giới là chạy từ thành phố lớn về nông thôn, có bao nhiêu người có thể chấp nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.